Lý Bân không chút khách khí tùy tay kéo một cái, đem Thẩm Hàm màu đen quấn ngực trực tiếp túm lên đây hơn phân nửa. Thẩm Hàm đầy đặn một viên viên thịt lập tức cách mỏng manh hắc xa lõa lộ ra. Lý Bân một tay chui vào Thẩm Hàm cổ áo, thịt chạm thịt cầm chặt Thẩm Hàm vú to một trận vuốt ve vân vê, một tay kia là đang tại hắc xa ngoại cầm chặt trần trụi vú, cách hắc xa một trận vuốt ve. Hai khỏa đại viên thịt, thế nhưng sờ là hai loại cảm giác tuyệt vời. E hèm, hừ hừ, a, ha ha, Tiểu Bân, mẹ muốn ngươi, ha ha a, ta, Tiểu Bân, muốn, ta muốn, mẹ không được, mẹ không nhịn nổi, ha ha, ta muốn, mau thịt ta, mẹ huyệt dâm muốn ngứa chết rồi, ngứa, ta, ha ha, ngứa chết rồi, thịt ta, bảo bối, thịt của ta huyệt dâm. Thẩm Hàm như si như cuồng rên rỉ, kích hôn lấy, tay phải trở tay chui vào Lý Bân rộng thùng thình hưu nhàn quần đùi, linh hoạt chui vào Lý Bân hạ bộ, bắt lại Lý Bân lửa nóng xương tấy cưng rắn đại côn thịt một trận trà sát tuốt, giống như đói kiềm chế âm thanh dồn dập rên rỉ, cầu xin. Côn thịt bị cầm chặt, làm Lý Bân lập tức kích thích cả người run run, tâm nhảy lại lần nữa ra tốc, đầy mặt chướng màu đỏ bừng, hưng phấn tinh trùng lên óc, tình nan tự kiềm chế. Mẹ, muốn hay không con rể đại côn thịt thịt đi vào ngươi huyệt dâm? Ân, muốn hay không? Lý Bân hồng hộc mặc lấy khí thô, tại Thẩm Hàm bên tai một bên mút lấy Thẩm Hàm tai khuếch, một bên dâm đãng khiêu khích dò hỏi. Muốn, muốn, mẹ muốn ngươi, muốn đại côn thịt, mẹ huyệt dâm muốn con rể đại côn thịt, rất muốn, cho ta, van cầu ngươi cho ta, con rể tốt, tốt bảo bối, cấp mẹ, nhanh chút thịt mẹ huyệt dâm. Bị Lý Bân thành thạo dưới sự trêu đùa, Thẩm Hàm đã hoàn toàn hội thua ở dâm loạn tình dục bên trong, làm càn vặn vẹo thân thể yêu kiều, dồn dập rên rỉ cầu xin, mông công chủ ma sát Lý Bân côn thịt, lần lượt muốn cho côn thịt trượt vào chính mình dưới hông, cắm vào chính mình huyệt dâm. Chương 247 bác sĩ nói có thể bú liếm sao? Nhìn nhạc mẫu như thế đói khát khó nhịn bộ dáng, Lý Bân hưng phấn kích thích cắn môi một cái, đem vuốt ve Thẩm Hàm vú lớn tay thu trở về. Kéo hưu nhàn quần đùi dây thừng kéo, rồi sau đó trực tiếp đem quần đùi liền mang theo quần lót cùng một chỗ kéo xuống, đem xương tây cứng rắn côn thịt ngay ngắn nhi lộ ra, cách lụa mỏng, hướng về Thẩm Hàm mông câu một trận ma sát. Thẩm Hàm lập tức cảm nhận được con rể lửa nóng côn thịt ma sát mông câu bên người khoái cảm. Quay đầu si ngốc mê ly liếc mắt nhìn Lý Bân trần trụi đại côn thịt, lập tức hưng phấn nũng nịu rên rỉ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhích lên mông lớn một trận lay động. Thẳng chờ đợi con rể đại côn thịt hung hăng cắm vào chính mình huyệt dâm. Lão công, giúp khuôn một chút này nọ. Đang tại Lý Bân chuẩn bị nhấc lên nhạc mẫu quần lụa mỏng, đem khô nóng côn thịt nhét vào nhạc mẫu huyệt dâm thật tốt sướng thích bình thường thời điểm ngoài cửa đột nhiên truyền đến ôn huyền kiều mị la lên tiếng. Lý Bân lập tức khẩn trương dọa nhảy dựng, gấp gáp một tay lấy quần mang lên, hoảng loạn quay đầu ứng tiếng nói ôi chao. Tốt lắm, lập tức đến. Đang chìm mê tại con rể khiêu khích. Đói khát hy vọng bị con rể đại côn thịt thịt tiến lỗ lồn Thẩm Hàm cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể không được run rẩy, cả người đều căng thẳng lên. May mắn, Ôn Huyền chính là tại phòng bếp ngoài kêu một tiếng, cũng không có đi vào phòng bếp tính toán. Hai người phản ứng cũng là rất nhanh, Lý Bân vừa nghe đến động tĩnh, liền lập tức đem quần lôi đi lên, xoay người làm bộ tại một bên sắp xếp mâm. Mà Thẩm Hàm quần lụa mỏng từ đàng xa nhìn, là nhìn không tới bên trong xuân quang. Chính diện tuy rằng đã bị con rể Lý Bân trà đạp không còn hình dạng, nhưng là Thẩm Hàm quay lưng cửa phòng bếp, Ôn Huyền theo ngoài cửa tùy ý liếc mắt nhìn, cũng không có phát hiện mẫu thân và trượng phu khác thường, chỉ cho rằng đôi này nhạc mẫu con rể hai người đang cùng hài có yêu tại cùng một chỗ thu thập đồ ăn dọn dẹp vệ sinh. Tiểu Bân, Tiểu Huyền vừa mới không thấy được a. Thẩm Hàm âm thanh mang theo run rẩy, hoảng loạn khẩn trương liếc mắt nhìn cửa. Thấp giọng hỏi Lý Bân nói. Phát hiện thê tử cũng không có phát hiện mình và nhạc mẫu gian tình, Lý Bân không khỏi thở phào một hơi, an ủi Thẩm Hàm nói không có việc gì, mẹ, Tiểu Huyền không sẽ phát hiện, ta đi ra ngoài cho nàng truyền một chút này nọ, lập tức liền hồi tới tìm ngươi. Chờ ta. Lý Bân hiện tại còn đắm chìm trong vừa mới yêu đương vụng trộm khoái cảm bên trong. Tinh trùng lên óc phía dưới. Lý Bân hiện tại cả đầu chỉ muốn đem chính mình xương tấy côn thịt nhét vào nhạc mẫu huyệt dâm hung hăng du lịch một phen. Không nên không nên, quá dọa người rồi, chúng ta vẫn là đợi buổi tối lại đến a. Như bây giờ quá nguy hiểm. Thẩm Hàm gấp gáp khẩn trương lắc đầu, đầy mặt ửng hồng, đầu đầy mồ hôi lạnh cự tuyệt nói. Lý Bân liếc mắt nhìn Thẩm Hàm nửa chắn nửa che hai khỏa tuyết trắng đại viên thịt cùng lụa mỏng hơi hơi che đỡ tuyết trắng mông lớn, trong lòng càng trở lên dục hỏa đốt người. Đến bước này, Lý Bân nơi nào khẳng từ bỏ ý đồ. Thật hận không thể hiện tại liền xốc lên nhạc mẫu váy, hung hăng thịt nhạc mẫu một chút. Vừa mới như vậy mới kích thích thôi, buổi tối lúc không có người sẽ không như vậy kích thích. Lý Bân tiến lên vụng trộm sờ soạng một cái Thẩm Hàm mông lớn, rồi sau đó chạy chậm đi ra phòng bếp đối với trong đại sảnh Ôn Huyền hỏi Tiểu Huyền, muốn ta chuyển cái gì vậy à? Trinh cắm vào tay đứng ở một cái dương bên cạnh Ôn Huyền lập tức cười chỉ trước người dương nói còn không phải là ngươi cấp Tiểu Đình mua mấy thứ này, tùy tiện phóng tại nơi này sao được, ta muốn thu thập một chút, này dương thuốc màu quá nặng, ta sợ thương tổn được bảo bảo, ngươi giúp ta rời đến cầu thang ở giữa phía dưới đi. Được rồi, Lý Bân vụng trộm liếc nhìn một cái đang tại đùa nghịch bàn vẽ Ôn Đình, cười hề hề ngồi xổm người xuống, ôm lên dương tập tễnh đi vào cầu thang lúc, thở hổn hển đem dương dựa theo Ôn Huyền ý tứ cất xong. Lão công, cực khổ, lại muốn người bang mẹ rửa chén làm vệ sinh, lại phải giúp ta làm sống lại, của ta tốt lão công, muốn ta như thế nào khen thưởng ngươi cho phải đây. Ôn Huyền hạnh phúc ngọt ngào nhìn trượng phu, trong mắt tràn đầy đậm đặc tình yêu cùng đối với Lý Bân vừa lòng chi tình. Ân, khen thưởng, Lý Bân nghe được Ôn Huyền nói muốn khen thưởng chính mình, lập tức tặc hề hề liếc mắt nhìn Ôn Huyền kiều diễm ướt át môi hồng. Ôn Huyền hôm nay thoa môi son, môi nhìn khiến cho kiều diễm, sung túc ngạo nghễ vểnh lên môi hồng, tỏa ra mê người sáng bóng. Lão bà, chính xác là muốn tưởng thưởng một chút lão công sao? Lý Bân sắc mắt híp tiến lên ôm chặt lấy Ôn Huyền, hung hăng tại Ôn Huyền môi thượng hôn một cái nói. Ân, đương nhiên rồi, người bây giờ ngoan như vậy, ta đương nhiên muốn khen thưởng ngươi, nói đi, muốn cái gì lễ vật? Ôn Huyền ngọt ngào cười rúc vào Lý Bân trong lòng nói. Khen thưởng. Hắc hắc. Vừa mới còn tại dạy dỗ nhạc mẫu, hiện tại thê tử lại đưa tới cửa đến, Lý Bân tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Vừa vặn, nhường thê tử cấp chính mình bú liếm trong chốc lát sách nâng cao tinh thần, sau đó lại tiếp tục đi thịt nhạc mẫu. Hảo lão bà, ta không muốn lễ vật gì, nhìn đến ngươi, ta hiện ở phía dưới chướng khó chịu, ngươi giúp ta một chút được không? Lý Bân lộ ra gương mặt ủy khuất khó chịu bộ dạng đối với Ôn Huyền cầu xin nói. Ngươi tên sắc lang này, không được, ta bây giờ là thai phụ, bác sĩ nói, mang thai thời kỳ không thể ân ái. Ôn Huyền lập tức cảnh giác vỗ một phen Lý Bân bả vai, kiên quyết cự tuyệt nói. Thầy thuốc kia có không có nói không có thể sử dụng miệng bú liếm. Lý Bân liếc mắt nhìn cửa, tặc hề hề cười hỏi. Chương 248 kích thích bú liếm. À, nghe được Lý Bân lời nói, Ôn Huyền lập tức khẩn trương liếc mắt nhìn cửa. Thẹn thùng tại Lý Bân trên vai vỗ một cái hờn dỗi nói lão công, ngươi không có khả năng là nghĩ tại nơi này à. Ngươi điên rồi ngươi. Như vậy mới kích thích, hiện tại không thể ân ái, ngươi nếu không cho ta dùng miệng, ngươi muốn nghẹn chết lão công sao? Lý Bân cười tùm tìm duỗi tay vuốt ve Ôn Huyền kiều diễm non mềm môi hồng cười gian nói lão công nếu không nín được, xuất quỹ làm sao bây giờ? Không nên không nên, vậy cũng không thể tại nơi này à. Mẹ cùng muội muội liền tại bên ngoài đâu. Như vậy cũng quá kích thích, nếu như bị mẹ hoặc là muội muội nhìn thấy, ta muốn mắc cỡ chết người. Ôn Huyền xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cẩn thận bẩn rầm rầm rầm một trận mãnh nhảy, hờn dỗi chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân cười mắng ngươi nếu thật không nín được, ngươi đi tìm tiểu thư phát tiết một chút ta sẽ không trách ngươi, bất quá, nhớ rõ muốn mang bao nga. Còn có, ngươi không cho phép cùng nữ nhân khác có cảm tình. Ta cho phép thân thể ngươi thượng xuất quỹ. Nhưng là không cho phép ngươi tâm không thuộc về ở ta. Ôn Huyền kiều mị nằm ở Lý Bân trong ngực, thâm tình ngẩng đầu nhìn Lý Bân. Ta mới không muốn cái gì tiểu thư đều bẩn chết rồi, tặng cho ta muốn làm ta cũng không muốn, ta chính là muốn ta bảo bối lão bà cho ta bú liếm. Van ngươi, hảo lão bà, liền một lần, được không? Tại Lý Bân đau khổ cầu xin phía dưới, Ôn Huyền cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm trộm trộm liếc mắt nhìn trưởng phu dưới hông liếc nhìn một cái. Gắt gao cắn môi một cái dầu gì nói buổi tối trở về phòng ta cho ngươi miệng ra đến được không? Nơi này thật quá nguy hiểm. Hani, ngươi không phải là muốn khen thưởng ta sao? Ngươi hôm nay liền đáp ứng ta một lần được không? Liền nhìn tại ta gần nhất biểu hiện tốt phân thượng, cho ta miệng một hồi một lát. Một hồi một lát các nàng không có khả năng, ngươi xem mụ mụ tại bận bịu thu thập, tiểu muội đang vẽ, ngươi vụng trộm cho ta miệng trong chốc lát, các nàng không sẽ phát hiện. Lý Bân thì thầm dán vào Ôn Huyền lỗ tai a, nhiệt khí ôn nhu hướng dẫn Ôn Huyền nói. Nhưng là, ta thật khẩn trương, tại nơi này, quá xấu hổ. Ôn Huyền xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, khẩn trương liên tục không ngừng quan sát động tĩnh của cửa, nắm lấy Lý Bân tay ngọc đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn đến Ôn Huyền do dự, Lý Bân cũng không quản Ôn Huyền có đáp ứng hay không, trực tiếp đẩy ra quần của mình đem quần lót cùng quần đùi cùng một chỗ thô bạo cởi xuống, lộ ra xương tấy kiên đĩnh côn thịt, gương mặt thống khổ cầu xin nói Hani, van ngươi, ngươi nói muốn khen thưởng ta đấy, ta chỉ muốn ngươi hơi chút cho ta miệng một cái. Lập tức tốt lắm, ta cho ngươi nhìn cửa, nếu có người đến, ta lập tức đem quần nhắc tới đến. Ôn Huyền thẹn thùng mím môi nhìn Lý Bân xương tấy màu đỏ bừng côn thịt, nhìn Lý Bân gương mặt bị đè nén khó chịu bộ dáng, cuối cùng vẫn là mềm lòng gật gật đầu, khẩn trương liếc mắt nhìn cửa sau đó, Ôn Huyền xấu hổ ngồi xổm người xuống, hờn dỗi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, mở ra kiểu diễm ướt át môi hồng, chậm rãi đem Lý Bân côn thịt ngậm vào trong miệng. Hí! Xương tấy khô nóng côn thịt bị non mềm khoang miệng bao bọc, lập tức làm Lý Bân thoải mái hít một hơi. Hút một chút, lão bà, dùng sức cho ta hút một chút. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, đối với Ôn Huyền cầu xin nói. Này vẫn là thê tử lần thứ hai cấp chính mình bú liếm, bất quá, Ôn Huyền bú liếm so lần thứ nhất thành thạo rất nhiều. Có lẽ là bởi vì khẩn trương quan hệ, Ôn Huyền hút có chút dùng sức, làm Lý Bân cảm giác một trận kích thích. Lại tăng thêm tại như vậy kích thích hoàn cảnh, bên ngoài chính là cô em vợ cùng nhạc mẫu, điều này làm cho Lý Bân càng thêm hưng phấn, xương tấy côn thịt so mọi khi càng thêm mẫn cảm. Ôn Huyền thẹn thùng anh ninh một tiếng, rồi sau đó khép lại môi, dùng sức đem Lý Bân hơn nửa côn thịt ngậm vào trong miệng mút hút. Nhanh đến bao bọc cảm cùng mút hút cảm lập tức mãnh liệt kích thích Lý Bân mẫn cảm côn thịt. Hổn hển, đúng, thân ái, chính là như vậy. Đầu lưỡi cho ta liếm liếm. Lý Bân duỗi tay đè chặt Ôn Huyền đầu, một tay vuốt ve Ôn Huyền tinh tế trơn bóng gò má, nâng lấy côn thịt ngửa đầu thoải mái dễ chịu rên rỉ. Lúc này, Ôn Huyền đầu lưỡi khéo léo tại Lý Bân mẫn cảm đến cực điểm quy đầu thượng tha một vòng. Một trận điện lưu vậy tê dại lập tức thổi quét toàn thân, Lý Bân cả người run run, kích thích buồn hừ một tiếng, tình nan tự mình thở dốc lên. Ôn Huyền dạy dỗ độ 585% dâm loạn tính bạn lữ. Nhìn đến Ôn Huyền dạy dỗ độ lại lần nữa tăng lên, Lý Bân càng thêm hưng phấn chấn động côn thịt, hướng về Ôn Huyền trong miệng một trận dồn dập quất cắm. Ôn Huyền tác hút côn thịt tùy ý trượng phu côn thịt tại trong miệng rong ruổi, cố nhịn nôn khan xúc động, đưa ra tay ngọc bắt lấy Lý Bân côn thịt một trận trà sát, khẩn trương muốn trượng phu nhanh chút đem tinh dịch phun nhập miệng của mình bên trong, tốt mau chóng kết thúc này kích thích mà dọa người thâu hoan. Chính đắm chìm trong kích thích mà xấu hổ vụng trộm mú liếm chung hai người, đều không có phát hiện, lúc này ngoài cửa, chính có một đôi như nước trong veo mê người mắt to đang tò mò mà khẩn trương nhìn hai người bọn họ thâu hoan. Chương 249 nhìn trộm cô em vợ. Ngoài cửa, Ôn Đình chính tặc hề hề ghé vào khung cửa sau lưng, kinh hãi dùng mềm mại tay ngọc che lấy miệng của mình, mở to hai mắt nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ. Nương tỷ tỷ phun ra tỷ phu bộ phận sinh dục, rồi sau đó lại lần nữa ngậm vào trong miệng, gương mặt hưởng thụ mút lấy căn kia giữ tợn côn thịt thời điểm Ôn Đình cả người đều bối rối. Tại Ôn Đình ấn tượng bên trong, tỷ tỷ là một có thích sạch sẽ hơn nữa vẫn luôn tao nhã, bảo thủ cẩn thận nữ nhân. Nhưng là hôm nay nàng nhìn thấy, lại hoàn toàn lật đổ nàng đối với tỷ tỷ Ôn Huyền nhận thức. Tỷ tỷ dâm đãng cấp tỷ phu bú liếm hình ảnh, khắc cốt minh tâm kích thích Ôn Đình, làm Ôn Đình nhìn ánh mắt đều không bỏ được chát một chút. Ôn Đình lòng hiếu kỳ rất mạnh, lại tăng thêm loại này nhìn trộm dục kích thích, làm Ôn Đình muốn ngừng mà không được nghĩ muốn tiếp tục nhìn xuống, thậm chí, kìm lòng không được thò đầu ra. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm tỉ tỉ miệng cùng tỉ phu côn thịt giao cấu hình ảnh một trận mãnh nhìn. Chẳng lẽ tỉ phu nói tỉ tỉ quá yêu thích cho hắn bú liếm. Cho hắn bú liếm thật thoải mái. Là thật, Ôn Đình trừng mắt như nước trong veo, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi tỉ phu cầu nàng cho hắn bú liếm thời điểm lời nói, đột nhiên trong lòng thăng lên một loại tò mò mãnh liệt dùng miệng. Cấp tỉ phu hút cái vật kia, thật thoải mái. Nhìn tỷ tỷ hiện tại giống như thực hưởng thụ bộ dạng. Đó là đi tiểu địa phương. Không ghê tởm sao, nhưng là tỷ tỷ nhìn thực hưởng thụ a. Chỗ đó, có ăn ngon như vậy à? Ôn Đình nhìn tỷ tỷ Ôn Huyền một tay vuốt ve tỷ phu côn thịt, một bên miệng mở rộng môi từ khác biệt góc độ mút hút liếm tỷ phu côn thịt, là tốt rồi, giống như trước đây tỷ tỷ ăn thích nhất kẹo que như vậy, gương mặt hưởng thụ cùng mê ly bộ dạng, điều này làm cho Ôn Đình cũng có một loại muốn nếm thử xúc động. Trước đây, tỷ tỷ ăn kẹo que, Ôn Đình liền cũng nghi ăn. Hiện tại, tỷ tỷ ăn tỷ phu côn thịt, Ôn Đình cũng không nhịn được muốn nếm thử. Loại này xấu hổ ý tưởng, làm nguyên vốn đã cấp tỷ phu Lý Bân Nhũ giao qua Ôn Đình cũng không có cảm thấy có cái gì xấu hổ. Thậm chí, làm Ôn Đình cảm thấy rất thú vị. Đúng lúc này, chính hưởng thụ thê tử ra sức bú liếm, Lý Bân đột nhiên chú ý tới cửa một bóng người. Đột nhiên cẩn thận nhìn kỹ, dĩ nhiên là Ôn Đình chính vụng trộm tại nhìn trộm thê tử cấp chính mình bú liếm. Tùy theo thê tử một ngụm sâu nuốt, Lý Bân lập tức hưng phấn cả người đánh một cái lãnh run rẩy, kích thích suýt chút nữa liền muốn bắn ra. Ôn Đình tựa như cũng không có chú ý tới chính mình, mà là thực chuyên chú nhìn chằm chằm Ôn Huyền hút chính mình côn thịt bộ dáng. Điều này làm cho Lý Bân lập tức hai mắt tỏa sáng. Mẫu thân và tỷ tỷ là Ôn Đình cái này chưa bóc tem thiếu nữ tốt nhất lão sư. Nguyên bản Lý Bân chính là nghĩ trước nhường thê tử cấp chính mình bú liếm một chút giai điệu tình yêu trợ trợ hứng, sau đó lại tiếp tục đi thịt nhạc mẫu, như vậy chính là biến thành đến đây một cái mẹ con song phi. Lại không nghĩ đến, Ôn Đình thế nhưng đột nhiên bất ngờ gia nhập vào trận này dâm loạn thịnh yến bên trong, làm Lý Bân cảm giác càng thêm kích thích rất nhiều. Vừa vặn có thể cho Ôn Đình học một chút, đợi sau khi thứ làm Ôn Đình cho ta bú liếm thời điểm Ôn Đình nói không chừng sẽ không như vậy kháng cự. Lý Bân khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý độ cong, giả trang cũng không có phát hiện Ôn Đình, nhẹ nhàng vuốt ve Ôn Huyền nhu thuận tóc dài cố ý dâm uế hỏi Hani, lão công côn thịt ăn ngon không? Nghĩ không nghĩ mỗi ngày đều nếm thử lão công đại côn thịt? Ân, a, nghĩ, mỗi ngày đều nghĩ, nghĩ không được, xì xì a. Ôn Huyền một bên kêu la Lý Bân côn thịt mút lấy, một bên ngẩng đầu hờn dỗi chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, nức nở thuận theo Lý Bân nói. Hí, bảo bối, nghĩ không muốn lão công bắn ngươi trong miệng. Ân, Lý Bân thoải mái thở gấp, vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Ôn Đình, dâm đãng tiếp tục hỏi. Nghĩ, rất muốn, à, chậc chậc muốn lão công bắn cho ta, bắn đầy miệng của ta, từ liều sách lỗ lỗ rất thích ăn lão công tinh dịch. Lão công. Nhanh chút bắn a, xì xì cho ta, bắn cho ta, a a. Ôn Huyền vì để cho Lý Bân nhanh chút bắn ra tốt kết thúc này khẩn trương kích thích thô hoan, liền rên rỉ thuận theo Lý Bân ý tứ kiểu mị đáp lại nói. Điều này làm cho trốn ở một bên chừng hai mắt trộm nhìn Ôn Đình lập tức khó có thể tin há to miệng. Trong lòng đối với mút hút kia giữ tợn côn thịt cảm giác càng thêm tràn ngập tò mò cùng kinh ngạc. A a, ân, xì xì, lão công, cái này hài lòng chưa? Miệng của ta tốt chua. Ôn Huyền một trận dồn dập hút vào, sau đó trán thượng đã thấm ra mồ hôi, táo trời nóng khí làm Ôn Huyền ngồi có chút mỏi mệt, hờn dỗi chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái trượng phu, sau đó Ôn Huyền quay đầu sống giật mình có chút nhức mỏi cổ. Đúng lúc này Ôn Huyền đột nhiên chú ý tới cửa phía sau miệng thế nhưng ẩn giấu một cái đầu nhỏ. A, Ôn Huyền sợ tới mức lập tức tiêm kêu một tiếng, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt đứng lên. Thẹn quá thành giận chừng mắt trốn ở sau cửa Ôn Đình quát lớn, tiểu Đình. Ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi, gạch nối dài gạch nối dài. Chương 250 bí mật không thể nói. Đang tại cửa trộm nhìn vào mê Ôn Đình cũng bị Ôn Huyền phản ứng dọa nhảy dựng, sắc mặt đỏ lên, vội vàng xoay người chạy trối chết. Ngươi đứng lại, Ôn Huyền thở phì phì chừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, xoay người xấu hổ khẩn trương truy đuổi Ôn Đình chạy ra ngoài. Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút ý cười, đem quần sách tốt, nhanh cùng đi theo đến phòng khách. Tiểu Đình, vừa mới ai cho ngươi trộm nhìn? Ngươi, ngươi đang nhìn cái gì ngươi? Ngươi không biết xấu hổ. Trong phòng khách, Ôn Huyền cắm vào tay xấu hổ đỏ mặt chỉ lấy Ôn Đình khiển trách. Các ngươi làm cái gì ta liền nhìn cái gì, các ngươi làm cũng không xấu hổ, ta có gì xấu hổ? Ôn Đình miệng quật hừ một tiếng, hai tay ôm ngực không phục nói. Ngươi! Ôn Đình, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi, ngươi ngươi ngươi. Ôn Huyền bị Ôn Đình đỉnh không từ ngữ phản bác, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhất thời thế nhưng không biết như thế nào cho phải. Tốt lắm, tiểu Đình khẳng định không phải cố ý, ngươi đừng nói nữa, coi như cái gì cũng chưa phát sinh thì tốt. Lý Bân gấp gáp cười hề hề tiến lên dàn xếp nói, tiểu Đình, ngươi vừa mới cái gì cũng không thấy, đúng không? Nói, Lý Bân hướng về Ôn Đình nháy mắt. Ôn Đình bĩu môi khinh thường, liếc liếc nhìn một cái Ôn Huyền nói, ta vốn là gì cũng không thấy nha. Vậy thì có cái gì dễ nhìn? Ngươi, Ôn Đình, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi thật sự là... Ôn Huyền thở phì phì bóp Lý Bân một phen, thẹn quá thành giận trừng mắt Lý Bân nhỏ tiếng mắng, đều tại ngươi, nghĩ ra chủ ý cùi bắp. Nếu như bị mẹ đã biết, thế nào cũng mắng chết ta. Tốt lắm, đừng nói nữa, đây chính là chúng ta ba cái bí mật nhỏ. Ôn Đình sẽ không nói, đúng hay không? Tiểu Đình, Lý Bân sờ bị Ôn Huyền bóp có chút làm đau cánh tay, hướng về Ôn Đình nháy mắt nói. Ôn Đình mặt đỏ lên, đứng lên cũng như chạy trốn chạy ra cửa nói tốt lắm, ta đã biết. Ta cái gì cũng không thấy, ta đi tìm Sát Phách Tinh Tinh chơi. Cái này nhà đầu chết tiệt kia, Ôn Huyền thẹn thùng đầy mặt chứng màu đỏ bừng, ác hung hăng trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, có chút hoảng loạn đối với Lý Bân khiển trách đều tại ngươi. Không muốn ta cho ngươi tại chỗ đó làm cái loại này hạ lưu sự tình, hiện tại xong chưa? Bị Tiểu Đình nhìn thấy, làm sao bây giờ à? Vừa mới thật làm ta sợ muốn chết, Ôn Đình vẫn còn con nít. Này, cái này thật sự là quá mắc cỡ. Lại không việc, chúng ta là vợ chồng, làm loại chuyện này không phải là rất bình thường sao? Muốn nói sai, cũng là Tiểu Đình này nha đầu chết tiệt kia to gan lớn mật, thế nhưng nhìn trộm chúng ta. Lý Bân bình tĩnh ôm lấy Ôn Huyền an ủi, bất quá cũng không có gì, Tiểu Đình là chúng ta người một nhà, nhìn đến liền thấy rồi, cũng không có gì. Làm sao vậy à, Tiểu Huyền, ngươi vừa mới tiêm gọi là gì à? Đúng lúc này, Thẩm Hàm đột nhiên từ phòng bếp đi ra, cau mày gương mặt tò mò hỏi. Không có gì, mẹ, vừa mới Tiểu Đình này nha đầu chết tiệt kia cùng ta đùa giỡn đâu. Không có việc gì, Ôn Huyền lập tức khẩn trương cùng Thẩm Hàm giải thích. Một bên giải thích, một bên còn vụng trộm cấp Lý Bân nháy mắt. Đúng vậy à, không có gì, mẹ, là bọn hắn hai tìm muội đùa giỡn đâu. Lý Bân sắc mắt híp liếc mắt nhìn Nhạc Mẫu Nhược Ảnh Nhược Hiện chân ngọc, cười hề hề phụ họa nói. Nga, ta còn nghĩ đến đám các ngươi thì thế nào, tìm muội hai người luôn cãi nhau, thật không làm người ta bớt lo. Thẩm Hàm vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Bân, ánh mắt mang theo khiêu khích cùng trốn tránh. Xoay người vặn vẹo mông cong lại lần nữa đi vào phòng bếp. Lý Bân cẩn thận nhìn chằm chằm Thẩm Hàm mông liếc mắt nhìn, lập tức hưng phấn tim đập rộn lên. Nhạc Mẫu quần lụa mỏng bên trong váy ngắn, lúc này vậy mà lại còn là mới vừa rồi bị chính mình nhấc lên trạng thái, màu mỡ tuyết trắng mông lộ ra màu đen quần lụa mỏng nhược ảnh nhược hiện, rất là mê người. Ta đi bang mẹ rửa chén thu thập đi, ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút, đợi sau khi Ôn Đình trở về, ngươi thật tốt nói với nàng nói. Lý Bân có chút khẩn cấp không chờ được đuổi Ôn Huyền nói. Ân, vậy ngươi đi đi, đừng làm cho mẹ đã biết. Ôn Huyền còn có một chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, cẩn thận căn dặn Lý Bân nói. Đã biết, Lý Bân bây giờ cùng Nhạc Mẫu, cô em vợ đều có gian tình, kỳ thật trong lòng không lo lắng chút nào. Ngược lại là loại này tại ba cái nữ nhân ở giữa qua lại hoành nhảy khiêu chiến cực hạn cảm giác, làm Lý Bân rất là hưởng thụ trong này lạc thú, thậm chí tràn đầy cảm giác thành tựu. Thê tử sợ hãi mẫu thân biết, Nhạc Mẫu sợ hãi nữ nhi biết, cô em vợ vừa sợ tỷ tỷ cùng mẫu thân biết. Ba người cũng đều cùng chính mình có một chân, đều có bí mật không thể nói, cho nhau giấu giếm những người khác. Mà chính mình, cũng là bí mật này trung tâm, hoàn toàn giải mấy cái này nữ nhân ý tưởng, tại một nhà bốn cái nữ nhân chung qua lại tìm kiếm kích thích. Loại cảm giác này, làm Lý Bân cảm thấy phi thường tuyệt vời kích thích. Nhìn Ôn Huyền ngồi trở lại đến trên ghế sofa thở hổn hển chứng đỏ mặt nghỉ ngơi, Lý Bân lập tức hấp ta hấp tập hướng về phòng bếp chạy đi vào. Phòng bếp bên trong, Thẩm Hàm chính gương mặt ửng hồng ghé vào thủy cái rãnh bên cạnh chẳng có mục đích tắm bát, sung túc ngạo nghễ vểnh lên mông bự thật cao nhếch lên, xuyên qua mỏng manh hắc sa, Lý Bân có thể thấy rõ ràng bên trong tuyết trắng màu mỡ hai bên mông lớn cùng hai bên dưới mông phương đen tuyền bụi hoa. Đen nhánh lông mờ u lúc, màu mỡ lỗ lồn nhược ảnh nhược hiện. Chương 251 vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Cảm nhận được con rể khí tức, chính giả trang tại thủy cái rãnh một bên rửa chén Thẩm Hàm lập tức khẩn trương cả người run run, xấu hổ cắn môi vụng trộm quay đầu liếc nhìn một cái con rể chậm rãi tới gần thân ảnh, từng là xấu hổ, lại là mong chờ siết chặt khăn lau trong tay, thẹn thùng cúi đầu dồn dập thở gấp, hệ thống cung cấp nước uống bắn tung tóe ngực nhất khối lớn đều là đều không có phát hiện. Mẹ, ta lại đến hỗ trợ. Lý Bân đứng ở Thẩm Hàm phía sau, làm bộ cầm lấy một khối khăn lau tùy ý trà lau, tặc hề hề liếc mắt nhìn ngoài cửa, gặp thê tử cũng không có chú ý bên này, lúc này mới cẩn thận hướng về Nhạc Mẫu đến gần rồi vài bước nói mẹ, vừa rồi thoải mái sao? Ta lại cho ngươi xoa xoa. Thẩm Hàm khẩn trương quay đầu liếc mắt nhìn cửa, phát hiện cửa trống không không người sau đó, lúc này mới quay đầu hờn dỗi chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân khiển trách vừa mới đều nhanh làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng bị Tiểu Uyển phát hiện, thật sự là bệnh tim đều dọa đi ra. Tiểu Bân, người không biết, mẹ vừa mới thật sợ tới mức chân nhuyễn, thiếu chút nữa liền muốn than ngã xuống đất. Thẩm Hàm đến bây giờ còn khẩn trương kích thích vì vừa rồi sự tình nghĩ mà sợ, nhìn con dệt cười tủm tỉm lại lần nữa dán đi lên, Thẩm Hàm kiên quyết cự tuyệt nói không được. Tuyệt đối không được, Tiểu Bân, nơi này quá nguy hiểm. Tiểu Uyển tùy thời đều tiến đến, nếu thật bị nàng nhìn thấy, kia, hậu quả kia ta đều không thể tin được. Mẹ, vừa mới không phải là cũng không phát hiện sao? Tiểu Đình hiện tại đi ra ngoài, Tiểu Uyển tại bên ngoài nghỉ ngơi. Ta nghe động tĩnh, nếu tới rồi, ta lập tức tránh ra thì tốt. Dù sao ngươi cũng không mặc quần lót, váy nhấc lên liền có thể đi vào không phải là. Lý Bân lúc này tinh trùng lên óc, chỉ muốn cùng Nhạc Mẫu tìm kích thích tại phòng bếp đến thượng một phát, nơi nào còn nghe lọt Thẩm Hàm lời nói, chính là tự mình theo Thẩm Hàm phía sau ôm chặt lấy Thẩm Hàm, có chút đầy mỡ tay trực tiếp thuận theo Thẩm Hàm cổ áo trơn mượt trượt vào Thẩm Hàm cổ áo, nắm Thẩm Hàm sung túc mềm mại vú to một trận vuốt ve vân vê. E hèm, không muốn, không nên, Tiểu Bân, mẹ thật sự rất sợ hãi, thật khẩn trương. Ta không được, thật không thể, Tiểu Bân, ta là mẹ ngươi không thể như vậy, ngươi thì không thể nhịn một chút sao? Đợi sau khi buổi tối ngươi tìm đến ta, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ta đều theo ngươi không được sao? Tại nơi này thật quá kích thích, mẹ muốn bị ngươi dọa cho chết, Thẩm Hàm khẩn trương cả người run rẩy. Hai tay vô lực vung vẩy, nghĩ muốn đẩy ra phía sau con rể lửa nóng hữu lực thân thể. Nhưng là Lý Bân lúc này đã không nói lời gì, một tay nắm Thẩm Hàm vú to, một tay kia trực tiếp nhấc lên Thẩm Hàm váy, lửa nóng thân thể cường tráng, gắt gao đem Thẩm Hàm đặt ở thủy cái rãnh bên cạnh. E hèm, không muốn, Tiểu Bân, quá nguy hiểm, thật không được, ha ha, Thẩm Hàm lập tức bị Lý Bân khiêu khích thở gấp, vừa rồi còn chưa dập tắt đi xuống dục hỏa, tại Lý Bân dưới sự trêu đùa. Lập tức lại do như núi lửa phun trào bình thường hừng hực thiêu đốt lên. Trên miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực. Thẩm Hàm một bên thở gấp kêu la không muốn, thân thể cũng rất là nhu thuận phối hợp con rể Lý Bân nóng ủng, tùy ý Lý Bân dính lấy đầy mỡ trơn mượt bàn tay tại chính mình hai cái trên ngực qua lại tàn sát bừa bãi. Đầy đặn tuyết trắng mông cong càng là chủ động hơi hơi nhếch lên, giống như đói hưởng thụ con rể cách quần côn thịt tại mông câu ở giữa ma sát. Mẹ! Người phía dưới tốt ẩm ướt, Lý Bân giống như nhất ác ma bình thường ghé vào Thẩm Hàm bên tai nhẹ nhàng trêu chọc dì tai nói. Hạ lưu bàn tay heo ăn mặn, lúc này càng là trực tiếp trượt vào Thẩm Hàm dưới hông, một phen bọc lại Thẩm Hàm ẩm ướt đát đát lửa nóng huyệt dâm một trận nhẹ nhàng khiêu khích. E hèm, ừ, ha ha, hà a, Tiểu Bân, hà a, Tiểu Bân, ngứa, ngứa, hà ách, a, quá kích thích, Tiểu Bân, tốt kích thích, hà ách a. Mẹ phải gọi đi ra. Thẩm Hàm đôi mắt mê ly dãy dụa thân thể, đầu hơi hơi ngửa ra sau, kìm lòng không được dùng tai của mình tấn ma sát Lý Bân môi cùng tai tấn, hưởng thụ khoái cảm tê dại. Loại này kết hợp cảm giác, làm Thẩm Hàm rất là hưởng thụ, đồng thời, cũng để cho Thẩm Hàm dần dần buông lỏng xuống. Bởi vì khẩn trương mà luôn luôn tại run rẩy thân thể, tại Lý Bân vỗ về chơi đùa an ủi phía dưới, dần dần trở nên mềm mại vô lực. Thẩm Hàm si ngốc hoàn toàn sụi lơ ở tại Lý Bân trong ngực, cổ ngửa ra sau, chủ động đem đầu nghiêng dựa vào Lý Bân trên vai, một bên ngây thơ mê ly híp mắt cọ sát Lý Bân tai tấn, một bên hô hấp dồn dập thở gấp Tiểu Bân a a. Thật thoải mái, e hèm hừ, Tiểu Bân, hôn ta, ha ha, a a. Chương 252 phòng bếp thịt Nhạc Mẫu. Nhìn trong ngực nũng nịu rên rỉ Nhạc Mẫu, kia mềm mại sung túc môi hồng mang theo trong suốt cám dỗ. Lý Bân hô hấp cũng biến thành dồn dập lửa nóng, hai người khí tức vô cùng lo lắng dây dưa, mê ly mà xuân động đôi mắt đối diện, thâm tình tha thiết, muốn ngừng mà không được. Lý Bân liếm môi một cái, đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Nhạc Mẫu kiều môi, từ cánh hoa đôi môi mềm mại lập tức kề sát tại cùng một chỗ, tham lam cho nhau mút lấy, dây dưa. Thẩm Hàm đỏ ửng gò má xuân chiều phun trào, hoàn toàn trầm mê ở tại ý loạn tình mê khoái cảm bên trong, môi hơi hơi thân khải. Đầu lưỡi thuận theo Lý Bân mút hút trượt vào Lý Bân khoang miệng. Lý Bân nhất miệng ngậm chặt Thẩm Hàm đầu lưỡi, trơn mượt hai cây đầu lưỡi lập tức dây dưa tại cùng một chỗ, cho nhau quấn lấy, ẩm ướt trượt nước miếng cho nhau giao hòa, hai cây đầu lưỡi dán thật chặt tại cùng một chỗ. Tựa như hai người thân thể, gắt gao ôm nhau, gắt gao dây dưa, khó bỏ khó phân, ý loạn tình mê. Ta, Tiểu Bân, ta, sờ ta, sờ ngực của ta, dùng sức sờ, ha ha, thật thoải mái, cho ta, ô hô, nga, thiên a, ta, thiên a, nga, không được, không chịu nổi, Tiểu Bân, bảo bối, ta, hí, Thẩm Hàm sảng khoái rên rỉ, một bàn tay cách quần lụa mỏng gắt gao cầm chặt Lý Bân đang tại vuốt ve vân vê bộ ngực tay dùng sức nén, chưa thỏa mãn dục vọng cầu xin Lý Bân dùng sức vuốt ve vân vê. Một bàn tay tác thuận theo Lý Bân quần đưa vào Lý Bân phần hông, nhất nắm chắc Lý Bân xương tấy cứng rắn lửa nóng côn thịt nhẹ nhàng tuốt. Hổn hển, hí, mẹ, ta muốn thịt ngươi, ta cũng không chịu nổi. Ta, Lý Bân khẩn cấp không chờ được đem hai tay thu hồi, một tay lấy chính mình quần đùi liền mang theo quần lót cùng một chỗ cởi xuống, đem xương tấy khó nhịn côn thịt hoàn toàn phóng thích, hung hăng một phen cắm vào Thẩm Hàm no đủ mông câu bên trong. Ướt át dâm thủy thấm ướt Thẩm Hàm mông câu, côn thịt bị hai bên tuyết trắng mềm mại trượt mông gắt gao kẹp chặt. Ha ha, thiên a, ta, tiểu bân côn thịt nóng quá cứng quá. Ái, mẹ thực khó chịu, không được, không nhịn nổi, mẹ muốn ngươi, ha ha, Thẩm Hàm dồn dập thở gấp, duỗi tay xoa bóp một phen đang tại mông câu ở giữa cọ trơn mượt hậu môn quất cắm côn thịt. Cứng rắn côn thịt tại Thẩm Hàm tay ngọc nén hạ thuận theo ẩm ướt trượt dưới khe đít xuyên trượt vào Thẩm Hàm ẩm ướt đát đát ấm áp môi âm hộ lúc. Cứng rắn lửa nóng côn thịt lập tức tùy theo Lý Bân phần éo dùng sức, suy một chút lột ra Thẩm Hàm dính tại cùng một chỗ hai bên màu mỡ nội môi âm hộ. Ách ha ha ha ha ha ha, thiên a, ngứa, rất ngứa, không muốn cọ chỗ đó, ngứa, ngứa chết rồi, a a, thiên a, mẹ không được, tiểu Bân. Mẹ nhìn không được muốn kêu đi ra. Thẩm Hàm khó chịu ngượng nghịu thân thể, một đôi tay ngọc gắt gao cầm chặt chính mình một đôi no đủ mỹ nhũ một trận vuốt ve vân vê, răng trắng bóng gắt gao cắn kiểu diễm ướt át môi hồng, khẩn trương đỏ bừng cả khuôn mặt. Như vậy thâu hoan thật sự là quá mức kích thích, làm Thẩm Hàm muốn ngừng mà không được đồng thời, tình nan tự mình muốn rên rỉ thành tiếng. Mẹ thoải mái sao, như vậy sướng hay không? Đâm không kích thích, ân. Muốn hay không con dề đại côn thịt cắm vào ngươi huyệt dâm. Ân, Lý Bân hưng phấn thở gấp hổn hển, một bên chấn động vòng eo, làm chính mình khô nóng cứng rắn côn thịt tại Thẩm Hàm miệng tiểu huyệt qua lại cọ sát, một bên dâm đãng thì thầm tại ngây thơ Thẩm Hàm bên tai nhẹ giọng trêu đùa nói. Nghĩ, rất muốn, tiểu Bân, mẹ rất muốn, ngứa, ngứa, mẹ phía dưới rất ngứa, mau cho ta, nhanh chút, ha ha, thiên a, ha ha. Tốt kích thích, phải gọi đi ra, ta, Thẩm Hàm một tay đặt tại thủy cái rãnh phía trên, một tay gắt gao che lấy miệng của mình, thân thể nghiêng về trước, hai chân mở ra, vặn vẹo mông cong chủ động cọ sát Lý Bân côn thịt, dâm thủy tựa như vòi nước bình thường liên tục không ngừng chảy xuôi, trong chốc lát liền ẩm ướt Lý Bân côn thịt. Ẩm ướt đát đát trong suốt dâm thủy thuận theo Lý Bân côn thịt chảy xuống, đem Lý Bân căng phồng âm nang đều nhuộm ướt nhất khối lớn. Chương 253 cực hạn thâu hoan nạp liệu tử cung. Mẹ ta muốn đi vào, ngươi nghẹn điểm, đừng kêu đi ra. Lý Bân hự hự thở hổn hển, duỗi tay cầm chặt chính mình côn thịt, hưng phấn nhìn chính mình côn thịt tại nhạc mẫu hai bên màu mỡ môi âm hộ ở giữa hoạt động, quỳ đầu chậm rãi nhắm ngay nhạc mẫu ẩm ướt đát đát tiểu huyệt, chậm rãi đem côn thịt đẩy vào nhanh đến miệng tiểu huyệt. Ha ha, không được, ta, mẹ nhìn không được, tiểu Bân, ha ha, thiên a, rất thư thái, quá kích thích, mẹ không nhịn nổi. Như vậy kêu ra, ha ha ha, Thẩm Hàm khẩn trương cả người run rẩy, cho dù hai tay đều che ở tại miệng phía trên, như trước vẫn là không cách nào ngăn cản kìm lòng không được ngây thơ rên rỉ. Thẩm Hàm kiềm chế tiếng thở gấp càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng kịch liệt. Lý Bân gấp gáp đưa ra tay kia thì mở vòi bông sen. Xoạt xoạt xôn xao tiếng nước vang lên đồng thời, Lý Bân côn thịt đột nhiên đâm vào Thẩm Hàm huyệt dâm. Xì. Một tiếng vào thịt âm thanh lên, Lý Bân côn thịt thông thuận đâm vào Thẩm Hàm lỗ lồn. Ý loạn tình mê Thẩm Hàm khó kìm lòng nổi đột nhiên thúc một cái mông cong, huyệt dâm kẹp hút côn thịt một ngụm đem Lý Bân côn thịt ngay ngắn nuốt vào. Hà a, ha ha, một trận kích thích và mỹ diệu trình độ cực cao khoái cảm lập tức giống như điện lưu vậy theo huyệt dâm trung thổi quét toàn thân. Thẩm Hàm hai tay gắt gao không chịu khống chế một phen đặt tại thủy cái rãnh bên trong, dồn dập dòng nước liên tục không ngừng phun tung tóe tại Thẩm Hàm ngực cùng bụng, đem mỏng manh áo lụa hoàn toàn nhuộm ướt, áo lụa kề sát đầy đặn vú to, bày biện ra hai cái tròn trịa độ cong. Hai khỏa kích đột đầu vú nhược ảnh nhược hiện. Mượn vòi nước soạt soạt xôn xao tiếng nước che giấu, Lý Bân đột nhiên thúc một cái vòng eo, giống như đói bắt đầu dồn dập quất cắm Thẩm Hàm ấm áp huyệt dâm. Lý Bân bị ôn huyền hút vào cũng sớm đã sưng tấy muốn nứt côn thịt lúc này cứng rắn như sắt, nóng tựa như thiêu hỏa côn. Mỗi một cái cắm vào Thẩm Hàm lỗ lồn chỗ sâu, đều có thể mang cho Thẩm Hàm một loại nóng rực kích thích cảm giác. Cứng rắn côn thịt nhồi vào lỗ lồn khoái cảm, tăng thêm hữu lực dồn dập quất cắm, làm Thẩm Hàm kềm nén không được nữa bên trong thân thể bùng nổ khoái cảm, cả người giống như trầm luân vào dục vọng vực sâu, như si như say, ý loạn tình mê. Lý Bân bàn tay to xuống phía dưới vuốt phẳng, vòng qua Thẩm Hàm đầu gối, hạ thân phát lực, một tay lấy Thẩm Hàm ôm. Căn kia côn thịt tầng tầng lớp lớp đảo ở tại hoa tâm bên trên. Thẩm Hàm kia đồng tử trợn tròn, toàn bộ thân thể đều phập phình, toàn thân sức nặng đều đặt ở hạ thân cái kia một điểm. Côn thịt chờ đợi Thẩm Hàm thân thể yêu kiều ngồi xuống, Thẩm Hàm trong miệng phát ra lớn tiếng kêu dâm đãng. Con người của nàng thượng lật, lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt, thân thể yêu kiều bị kích thích một trận loạn chiến. Thân thể tầng tầng lớp lớp dừng ở côn thịt phía trên, loại này mãnh liệt kích thích làm đầu óc của nàng đều lâm vào hỗn loạn. Lý Bân còn chưa buông tha nàng, dùng quy đầu nghiền nát kia chỗ mềm mại thịt mềm. Thẩm Hàm lúc này tình trạng rất là thê thảm, nàng chỉ có thể dựa vào tại Lý Bân trên người, như vậy mới có thể phòng ngừa thân thể về phía trước khuynh ngã xuống đất. Thẩm Hàm thân thể yêu kiều lúc này hiện lên hồng phấn tình dục sắc, Thẩm Hàm kia hai cái ngón chân càng là buộc chặt. Một bộ bị địt làm cho thích đến trình độ cực cao bộ dáng. Thẩm Hàm thân thể sớm lên phản ứng, kia chỗ tiểu huyệt buộc chặt hoặc là khuếch trương, tựa như trẻ con miệng nhỏ giống như, đem kia thô to côn thịt gắt gao bọc lại, kích thích Lý Bân thần kinh nhạy cảm. Nàng rất nhanh liền có một chút không kiên trì nổi, tại kia vô tận khoái cảm cùng với xấu hổ bên trong, Thẩm Hàm thân thể hoàn toàn đạt tới cực hạn. Trong miệng tràn đầy kia ức chế không được tiếng rên gì, kia thân mỹ thịt một trận loạn chiến. Một cỗ nóng bỏng dâm tùy tại Thẩm Hàm bụng bên trong xoay quanh, theo sau mãnh liệt xuống, toàn bộ rơi vào Lý Bân côn thịt bên trên. Lý Bân vui sướng phát ra tiếng rên rỉ, nhưng này côn thịt lại chưa khinh suất tha thứ quá Thẩm Hàm tiểu huyệt, kia sợi gân xanh tất hiện côn thịt tầng tầng lớp lớp va chạm Thẩm Hàm hoa tâm. Bởi vì dâm tùy chiếu nghiêng xuống, kia chỗ hoa tâm mở ra một cái khe nhỏ, quỳ đầu cực kỳ rất nhanh quất cắm, tính toán xâm nhập Thẩm Hàm tử cung bên trong. Thẩm Hàm cặp kia rượu màu hồng đồng tử trợn tròn, cắn chặt hàm răng, phát ra ê a tiếng rên rỉ. Nàng kia yếu ớt cổ tử cung lúc này như ngờ gặp cực kỳ tàn ác tàn phá, quy đầu liền Thẩm Hàm hoa tâm bên trong chiếu nghiêng xuống dâm thủy tại chỗ tử cung của nàng một trận nghiền nát, quy đầu chậm rãi chen vào Thẩm Hàm cổ tử cung chỗ. Thẩm Hàm đau đớn thân thể yêu kiều một trận run run rẩy, mặc dù vừa mới trải qua sóng trùng điệp vậy khoái cảm, cũng không cách nào chịu đựng tốt lắm giống như dao cầu tại hoa tâm cả cả đau đớn. Nàng thân thể yêu kiều vặn vẹo, tính toán thoát khỏi bị côn thịt xuyên quan tử cung vận rủi. Thử trước một chút viên kia to lớn quy đầu chui vào Thẩm Hàm cổ tử cung chỗ, côn thịt thong thả quất cắm, cưỡng ép mở Thẩm Hàm cổ tử cung. Thẩm Hàm lông mày nhíu lên, phát ra cực kỳ nhỏ tiếng đau thương rên rỉ. Côn thịt vô cùng thích ý cảm nhận kia chỗ nhanh đến cổ tử cung mang tới khoái cảm, ngay ngắn côn thịt rất nhanh liền chui vào Thẩm Hàm cổ tử cung bên trong. Thẩm Hàm miệng nhỏ cố gắng trương đến lớn nhất. Đầu tiên là viên kia to lớn quy đầu thăm dò vào Thẩm Hàm tử cung, theo sau căn kia thô to côn thịt như vậy toàn bộ mà vào trong này. Thẩm Hàm kia thon dài nga gáy thẳng băng, cố gắng ngã về phía sau, nàng thân thể yêu kiều tắc chậm rãi xuống phía dưới chìm, cả người như vậy ngồi ở Lý Bân côn thịt bên trên. Tựa như kia chịu khổ công chúa, chịu khổ thánh giá trừng phạt, căn kia côn thịt giống như thánh kiếm giống như, đem công chúa toàn bộ xuyên quan. Thẩm Hàm mồm to tiếng thở gấp. Lý Bân lộ ra cười xấu xa, bàn tay to tại Thẩm Hàm viên kia nhuận mông trắng thượng vỗ vỗ, cảm nhận Thẩm Hàm kia đột nhiên kẹp chặt chính mình côn thịt tiểu huyệt, hắn thoải mái hít một hơi khí lạnh, côn thịt càng là dùng sức quất cắm Thẩm Hàm tử cung. Căn kia thô to côn thịt như vậy tại Thẩm Hàm thần thánh và thuần khiết tử cung bên trong tàn sát bừa bãi, to lớn quy đầu trực tiếp đem Thẩm Hàm bằng phẳng bụng đẩy ra một cái thịt bao đến, bàn tay to của hắn đặt ở Thẩm Hàm bằng phẳng nơi bụng, không được duỗi tay vuốt ve. Côn thịt rất nhanh quất cắm, quy đầu tại kia ấm áp và ướt át tiểu huyệt bên trong quất cắm, côn thịt lần lượt đánh vào tử cung của nàng dưới đáy, cái loại này kỳ dị xúc cảm thẳng làm Thẩm Hàm cảm thấy đáng sợ kia côn thịt hình như muốn trực tiếp đâm vào chính mình dạ dày. nàng đã bị đáng sợ kia côn thịt thống mệt lả. Bây giờ tư thế, thật giống như phụ thân ôm lấy nữ nhi, đang muốn cấp nữ nhi đem nước tiểu. Hạ thân truyền đến không chịu khống chế buồn tiểu, có đồ vật gì đó tựa như chỗ sung yếu phá niệu đạo cơ vòng trở ngại. Đến từ thân thể bản năng khoái cảm lại làm nàng hoàn toàn không cách nào chống đỡ, nhịn tiểu cho nàng bàng quang mang đến một loại khác khoái cảm, theo kia chỗ trong lỗ đái chỗ chảy ra vài giọt trong suốt nước tiểu, kia chỗ trong lỗ đái một trận run run dày, nước tiểu lướt qua một đầu đường cong, rơi vào trên mặt đất, phát ra tí tách âm thanh. Cái loại này phóng nước tiểu khoái cảm làm Thẩm Hàm thân thể mất đi khống chế, côn thịt quất cắm sở mang tới khoái cảm đối với nàng mà nói càng thêm mẫn cảm. Kia sử nữ cung co lại, đem côn thịt gắt gao bọc lại, côn thịt tại kia tử cung dưới đáy thịt mềm thượng hung hăng quấy rối vài cái, Lý Bân phát ra cực kỳ vui sướng tiếng rên rỉ. Một cỗ dâm thủy lại lần nữa theo Thẩm Hàm tử cung bên trong tống ra, đem Lý Bân côn thịt hoàn toàn thấm ướt, côn thịt đồng dạng không chịu khống chế co lại. Đại lượng trắng đục và nóng bỏng tinh dịch trực tiếp bắn vào Thẩm Hàm tử cung, đại lượng tinh dịch trực tiếp đem Thẩm Hàm thuần khiết tử cung hoàn toàn làm bẩn, cho nàng nhiễm lấy duy nhất thuộc về chính mình trắng đục nhan sắc. Nhìn Thẩm Hàm một bộ thất thần bộ dáng, cùng với kia chỗ theo chính mình đại lượng bắn ra tinh dịch mà trở nên càng thêm nâng lên bụng nhỏ, Lý Bân nhịn không được phát ra cười ha ha âm thanh, bàn tay to tại Thẩm Hàm mông cong bên trên vuốt phẳng. Thiên A, phải chết rồi, quá kích thích. Ha ha ha ha, thật là thoải mái, hí, thật thoải mái a, ha ha, thật là thoải mái, dùng sức, a, thịt ta, bảo bối, thịt ta, thiên a, phải chết rồi, muốn cao trào, a, muốn, còn muốn, ha ha, a, hà a, gạch nối dài, Thẩm Hàm rên rỉ càng ngày càng cao vút, mềm mại thân hình từng đợt dồn dập co giật, cho dù có tiếng nước che giấu. Thẩm Hàm dâm đãng rên rỉ đều có vẻ có chút thanh thúy dễ nghe. Dồn dập kẹp hút côn thịt huyệt dâm, tại Lý Bân mãnh liệt quất đánh phía dưới, bắt đầu dồn dập kẹp hút co giật. Chảy nhỏ giọt dâm thủy giống như tiểu khê bình thường liên tục không ngừng chảy xuôi, thuận theo Lý Bân côn thịt chảy vào Lý Bân căng phồng âm nang, rồi sau đó chảy vào Lý Bân bán cởi bán liền bằng bông màu cà phê quần đùi phía trên, tại quần đùi thượng ẩm ướt một mảng lớn. Tại trình độ cực cao khoái cảm bên trong, Thẩm Hàm thân vô ý thức lung tung nắm thủy cái rãnh trung đồ vật, thân thể bị Lý Bân hữu lực hung hăng đẩy, nửa thân thể đều nghiêng về trước đến thủy cái rãnh bên trong, một đôi đầy đặn mượt mà vú to trực tiếp bị vòi nước trôi cả mà qua. Hoàn toàn ẩm ướt màu đen quần lụa mỏng cùng màu đen quấn ngực, lập tức kề sát ở Thẩm Hàm vú sữa, vú to no đủ mượt mà hình dáng rõ ràng có thể thấy được, hai khỏa kích đột đầu vú nhìn chằm chằm quấn ngực cùng áo lụa, làm Thẩm Hàm vú sữa nhìn càng thêm cám dỗ mê người. Cảm nhận dưới hông nhạc mẫu càng ngày càng dồn dập co giật, Lý Bân biết, nhạc mẫu đây là muốn cao trào. Trình độ cực cao khoái cảm cùng loại này đặc thù hoàn cảnh dưới sự kích thích, Lý Bân côn thịt cũng mẫn cảm rung động, quất cắm Thẩm Hàm huyệt dâm đồng thời, lại không ngừng run rẩy. Lý Bân, cũng sẽ phải đạt đến đỉnh phong. Ba, một tiếng, Lý Bân đột nhiên ôm chặt lấy Thẩm Hàm hai bên tuyết trắng màu mỡ mông lớn, nghênh tiếp Thẩm Hàm thật cao nhếch lên mông lớn, nhắm ngay kia ướt át màu mỡ huyệt dâm. Phát động cuối cùng sông pha. Chương 254 dạy dỗ nhạc mẫu. A a, ha ha, hà a, thiên a, muốn tới rồi, ha ha, a, nga, thiên a, quá kích thích, tiểu Bân, mẹ muốn cao trào rồi. A, ha ha, mẹ muốn ném, a, không được, dùng sức, mau, nhanh chút, a, a. Ngay tại Thẩm Hàm đến cao trào ngửa đầu muốn phát ra vong tình rên rỉ lúc, Lý Bân mãnh cúi người xuống, một phen che Thẩm Hàm miệng, rồi sau đó vòng eo hung hăng phát lực, đem côn thịt nhắm ngay Thẩm Hàm đào nguyên chỗ sâu điểm gờ một chút mãnh đỉnh. A a a, Thẩm Hàm cả người mãnh liệt một trận giật giật, tiếp lấy, Lý Bân chỉ cảm thấy quy đầu bên trên một trận nóng bỏng. Rồi sau đó, kia cuồn cuộn dâm thủy thổi quét mà ra. Xì, một tiếng nổ vang, Thẩm Hàm trực tiếp cả người đều ghé vào thủy cái rãnh bên trong. Toàn bộ vú sữa xuyên vào đến đã chứa đầy thủy cái rãnh, mái tóc cũng là bị vòi nước cọ rửa mà qua. Màu mỡ mật đào mông cong dơ cao, hai chân cách mặt đất mở ra, mãnh liệt dâm thủy chợt tiết ra khoảnh khắc, Lý Bân cũng hoàn toàn đạt được đến đỉnh phong. Cạch cạch cạch, xương tây cưng rắn đến trình độ cực cao côn thịt cuối cùng đột nhiên tuyên tiết ra. Đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch do như núi lửa phun ra bình thường nghênh tiếp Thẩm Hàm chợt tiết ra dâm thủy nhảy vào Thẩm Hàm âm đạo. Tùy theo Lý Bân hung mãnh quất cắm, tinh dịch cùng dâm thủy hỗn tạp tại cùng một chỗ, tùy theo Thẩm Hàm chiều phun xì xì phun ra. Rồi sau đó, côn thịt hung ác nhất thịt rốt cuộc, đỉnh quy đầu ở tại Thẩm Hàm miệng tử cung. Cuối cùng tinh dịch phun ra, trực tiếp bắn vào Thẩm Hàm tử cung. Ách ha, hoàn thành xuất tinh Lý Bân cả người run run, đột nhiên hư thoát vậy sụi lơ ở tại nhạc mẫu trên người. Mà kích thích chiều phun qua đi Thẩm Hàm, tắc ghé vào thủy cái rãnh chung liên tục không ngừng co giật. Quần lụa mỏng bị triệt để ghét bỏ, Thẩm Hàm mở rộng ra hai chân thẳng tắp duỗi thân, màu mỡ hai bên tuyết trắng mông lớn một trận run run. Ở giữa ẩm ướt đát đát huyệt dâm không ngừng còn đang chảy xuôi màu trắng sữa tinh dịch. Lúc này Thẩm Hàm cả người đều đã ướt đẫm. Thủy cái rãnh chung tràn đầy thủy thuận theo cái rãnh duyên tí tách chảy tới trên mặt đất. Hình ảnh này, quả thực dâm đãng đến cực điểm. Trực tiếp làm cho Lý Bân nhìn ánh mắt đăm đăm, hận không thể lại đi lên nhân lấy mê người tao nhạc mẫu lại đến một phát. Hoàn thành thành tựu cùng nhạc mẫu cực hạn thâu hoan, đạt được tính năng lực 588 khác hẳn với người bình thường. Nhạc mẫu Thẩm Hàm dạy dỗ độ 1560% dâm đãng tính bạn lữ. Một trận hệ thống điện tử tổ hợp thanh âm đột nhiên hàng lâm, Lý Bân chỉ cảm thấy nguyên vốn đã mềm mại vô lực côn thịt đột nhiên lại lần nữa được đến một loại thần kỳ lực lượng. Nhất luồng nhiệt lưu từ đỉnh đầu thể hồ quán đính nhập vào thân thể, tiếp lấy, nhuyễn nằm sấp côn thịt thế nhưng lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Nhìn trước mắt nhạc mẫu tròn trịa sung túc chân đẹp lơ lửng mở ra nhẹ nhàng rung động. Lý Bân khô nóng bàn tay thuận theo Thẩm Hàm tuyết trắng trơn mềm bắp chân chậm rãi vuốt ve mà hướng lên, giống như thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường thưởng thức sau cao trào ý loạn tình mê cả người sụi lơ nhạc mẫu nửa người dưới. Giày cao gót màu đen, phối hợp tuyết trắng tròn trịa sung túc mông đẹp. Một đôi tuyết trắng no đủ mông bự mở ra, hai bên tuyết trắng mông hòn trứng tròn vo tràn đầy nhục cảm. Làm Lý Bân nhịn không được một cái tát quất vào Thẩm Hàm mông cong bên trên. Ba một tiếng. Còn đắm chìm trong cao trào dư vị trung Thẩm Hàm lập tức hưng phấn rên rỉ một tiếng. Xấu hổ huyệt dâm một trận kẹp hút, một đống màu trắng sữa tinh dịch thuận theo hòn le trượt xuống, nhỏ giọt rơi tại ướt sũng trên sàn nhà. Lý Bân lúc này mới phát hiện, thủy cái rãnh thủy đã chảy tới trên sàn nhà sớm đã ướt rồi một mảng lớn. Lúc này, cả người đều ghé vào tràn đầy thủy cái rãnh trung Thẩm Hàm mới từ cao trào vui thích trung chậm rãi tỉnh táo lại, gấp gáp hoảng loạn xấu hổ đứng lên. Đem vòi nước đóng lại. Một đôi to lớn mỹ nhũ giống như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước bình thường theo thủy chung vung ra. Dòng nước tại Thẩm Hàm thân chảy xuôi, mỏng manh áo lụa quần lụa mỏng lập tức kề sát ở Thẩm Hàm kiều diễm sung túc đồng thể, hiện ra Thẩm Hàm to lớn mỹ nhũ hòa bình thản bụng. Nhược ảnh nhược hiện mỹ nhũ cùng hai khỏa kích đột đầu vú, thẳng nhìn Lý Bân ánh mắt đều thẳng. Dưới hông nguyên vốn đã mềm xuống côn thịt lại lần nữa hữu lực chậm rãi cương lên. A, Tiểu Bân, ngươi thật lợi hại, chính hoảng loạn chuẩn bị trà lau trên người thủy dịch Thẩm Hàm kinh hãi nhìn Lý Bân lại lần nữa cương lên côn thịt, lập tức kinh ngạc che kín miệng. Mẹ, lại cho ta miệng trong chốc lát, Lý Bân cười dâm nâng lấy côn thịt, duỗi tay tại Thẩm Hàm ẩm ướt trượt bộ ngực đột nhiên nắm một cái. Trơn mượt mềm nhũn xúc cảm, tuyệt không thể tả. Thẩm Hàm khẩn trương liếc mắt nhìn cửa, ngây thơ cắn môi một cái, chuyển hướng hai chân ngồi xổm người xuống. Nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, tham lam mê mồm to hút vào. Mẹ, trong phòng bếp như thế nào chảy ra nhiều như vậy thủy à? Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Ôn Huyền tò mò âm thanh. Chương 255 bị Ôn Huyền bắt đến. Lý Bân cùng Thẩm Hàm hai người đều là đột nhiên dọa nhảy dựng. Thẩm Hàm lập tức thất kinh đứng lên, lung tung sắp xếp ướt sũng quần áo. Mà Lý Bân tắc lập tức mặc lên quần, sợ tới mức tim đập rộn lên. Đỏ bừng cả khuôn mặt xoay người. Lúc này, Ôn Huyền vừa vặn đi tới cửa, nhìn đến mẫu thân và trưởng phu gương mặt hoảng loạn, lập tức nhíu nhíu lông mày chỉ lấy trên mặt đất hỏi mẹ, Lý Bân, hai người các ngươi đang làm cái gì à? Trên mặt đất làm cho như vậy ẩm ướt. Đối mặt nữ nhi nghi vấn, xấu hổ không chịu nổi vừa khẩn trương sợ hãi bị bắt gian Thẩm Hàm lập tức mặt đỏ tai hồng đầy mặt quẫn bách thở dốc, nhất thời nhưng lại không từ ngữ phản bác, nói đến bờ môi, càng là ấp úng nói không rõ ràng. Ngược lại Lý Bân, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, không chút nào che giấu thờ hồn hển chỉ lấy thủy cái rãnh nói vừa mới mẹ tại rửa chén, vòi nước đột nhiên rớt, thủy đều phun đi ra, thật vất vả mới cấp nhận lấy đi lên, dọa giết chúng ta. Này vòi nước chất lượng quá kém, được đổi một cái. Đúng vậy à, làm ta sợ muốn chết, muốn làm ta một thân đều ướt, tức chết ta, ta muốn đi tìm bán vòi nước cái kia đếm tính sổ sách đi. Thẩm Hàm che lấy chính mình ẩm ướt đát đát ngực, bị lụa mỏng áo váy kề sát như ẩn như hiện một đôi ngạo nhân vú to tại Thẩm Hàm rung động hạ nhìn càng thêm làm người ta điên cuồng. Cho dù đến loại này thời khắc, Lý Bân ánh mắt vẫn không quên dốc sức hướng về nhạc mẫu Thẩm Hàm vú lớn một trận mãnh xem, thật hận không thể hiện tại chụp cái ảnh chụp, lưu đến tối chậm rãi thưởng thức. A, mẹ, trên người ngươi đều ướt đẫm, nhanh đi tắm rửa đổi một thân quần áo a, đừng để bị lạnh. Ôn Nguyễn không nghi ngờ gì, lập tức quan tâm tiến lên nhìn một thân đều ướt đẫm mẫu thân nói. Ân, ta hiện tại liền đi đổi, vừa thay đổi đi quần áo, lại được đổi. Ta vừa mới tắm rửa xong đâu, thật sự là tức chết ta. Tiểu Bân, trên mặt đất thủy ngươi tha một chút, ta thượng đi tắm đổi thân quần áo. Thẩm Hàm khẩn trương thờ hồn hền, đỏ mặt vụng trộm cùng Lý Bân xử một cái ánh mắt, cũng như chạy trốn hướng về trên lầu chạy đi lên. Tiểu Uyển, người mau đi ra, trên mặt đất như vậy trượt, đừng trượt đến rồi. Lý Bân chú ý tới thủy cái rãnh một bên trên mặt đất còn lưu lại chính mình nhất đại đống tinh dịch, lập tức che giấu tinh dịch đuổi Ôn Nguyễn nói. Khó trách, ta nói như thế nào vừa vặn giống nghe được mẹ đang gọi. Nguyên lai là vòi nước rớt, Ôn Nguyễn nói thầm trong lòng một câu, nguyên bản nhàn nhạt hoài nghi lập tức trở nên thoải mái. Nếu như là đột nhiên bất ngờ vòi nước rơi xuống phun nước rồi, sợ tới mức mẫu thân còn trượng phu gương mặt khẩn trương quẫn bách, đỏ bừng cả khuôn mặt, ngược lại thực hợp lý. Nghe được Ôn Huyền tự lẩm bẩm, Lý Bân như chút được gánh nặng thở phào một hơi. Cái này che giấu đánh thật sự là không tệ, xem như hoàn toàn quá quan. Hừ, Lý Bân, người vừa mới ánh mắt hướng đến nơi nào nhìn đâu này. Ân, đang tại Lý Bân hơi hơi thở phào một hơi thời điểm Ôn Huyền đột nhiên gương mặt thẩm vấn chừng mắt Lý Bân có chút tức giận chất vấn nói. A, không có a, ta không nhìn cái gì a. Lý Bân lập tức sợ tới mức giải thích. Không có nhìn, ngươi nhìn nhìn dốc sức nhìn chằm chằm mẹ chỗ đó nhìn, ngươi xấu hổ không xấu hổ ngươi. Đây chính là mẹ ta, ngươi thật sự là không sợ bị. Ôn Nguyễn hờn dỗi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, ám chỉ vừa rồi Lý Bân vụng trộm dốc sức nhìn chằm chằm Thẩm Hàm bộ ngực một trận mãnh xem. A, ta cũng không phải cố ý. Ta, bị Ôn Nguyễn bắt đến nhược điểm. Lập tức sợ tới mức Lý Bân quẫn bách không từ ngữ phản bác. Lý Bân vốn là cho rằng Ôn Huyền truy cứu việc này, lại không nghĩ đến Ôn Huyền đột nhiên xì một tiếng nở nụ cười đi ra đến mẹ cũng thật sự là vì mát lạnh nội y cũng không mặc. Phòng trừng đổi bất kỳ cái gì một cái nam nhân cũng phải nhịn không được xem đi. Lão công, mẹ vóc người đẹp không tốt. Ân, Lý Bân lập tức bị Ôn Huyền đột nhiên biến chuyển nói hỏi có chút mộng bức. Căn bản không biết Ôn Huyền đây là đang thử tham chính mình vẫn thực sự là cùng chính mình nói cười, lập tức lại bị hỏi á khẩu không trả lời được. Ngươi như vậy hoảng làm sao à? Nhìn liền nhìn, ta biết ngươi nghẹn hoảng, mẹ vừa mới như vậy gợi cảm, ngươi không nhìn mới có quỷ đâu. Bất quá, ta mang thai đoạn thời gian này ta không thể cho ngươi, ngươi không cho phép loạn nghĩ cách nga. Ôn Huyền cười trộm chừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, hình như không có truy cứu ý tứ. Hơn nữa còn đang nhạo báng Lý Bân quẫn bách. Điều này làm cho Lý Bân lập tức buông lỏng xuống, một tay lấy Ôn Huyền ôm nhập trong ngực nói còn không phải là trách ngươi, vừa mới cho ta miệng một nửa, ta đến bây giờ còn nghẹn, phía dưới đều nhanh nổ. Ngươi lại cho ta miệng trong chốc lát, giúp ta hút ra. Tưởng đẹp ngươi, ta lần này đánh chết cũng không muốn rồi. Đợi sau khi lại cấp mẹ cùng Tiểu Đình nhìn đến, ngươi để ta như thế nào gặp nhân. Buổi tối chỉ cần không cắm vào chỗ đó, người muốn làm sao làm ta đều phối hợp ngươi, xong chưa? Ôn Huyền đau lòng sờ sờ Lý Bân phần hông xương tấy kiên đĩnh côn thịt, ôn nhu cười nói. Thật tốt tốt, vậy nói hay lắm, Lý Bân hưng phấn hai mắt tỏa sáng, đột nhiên nghĩ đến một cái thú vị dạy dỗ thê tử ngoạn pháp. Mẹ, tỷ phu, ta trở về, đúng lúc này, ngoài cửa đại sảnh đột nhiên vang lên Ôn Lam hoạt bát sung sướng âm thanh. Ôn Lam trở về. Chương 256 Vương Tư Thông đều đuổi không kịp nữ nhân. Nha, trong nhà như thế nào nhiều như vậy thủy à? Mẹ, ngươi như thế nào trên người ẩm ướt thành như vậy? Tiếp lấy, lập tức vang lên Ôn Lam quan tâm âm thanh. Nga, vòi nước rớt xuống, phun đi ra, tỷ phu ngươi sửa xong, ta thượng đi tắm đổi thân quần áo. Vừa vặn đụng Ôn Lam Thầm Hàm lập tức xấu hổ bước nhanh hướng về trên lầu chạy tới. Qua, khoa trương như vậy. Phòng bếp đều nhanh chìm rồi. Ôn Lam đi đến cửa phòng bếp dò xét tham, đúng dịp thấy tỷ phu cùng tỷ tỷ hai cái đang nói nhỏ, không khỏi có chút ghen bĩu môi nói tỷ phu, hai người các ngươi đây là muốn uyên ương nghịch nước à? Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Mau đến giúp đỡ lau nhà. Ôn Huyền cầm lấy một bên lau, chuẩn bị lau nhà. Lại lập tức bị Lý Bân đoạt mất nói ngươi đi nghỉ ngơi, nơi này ta đến thì tốt. Tỷ phu, ngươi chừng nào thì như vậy đau lòng tỷ à? Lau nhà cũng không cấp tỷ kéo, trước ngươi không phải là còn oán giận nói tỷ không rửa cho ngươi quần áo, không cho ngươi làm vệ sinh sao? Nhìn đến Lý Bân cùng tỷ Ôn Huyền như vậy ân ái, Ôn Lam trong lòng càng là ghen tị một chút, cố ý kỳ quái nói. Chị ngươi mang thai, nơi này như vậy trượt, nhiều nguy hiểm a, ngươi mau đến đỡ lấy chị ngươi đi ra ngoài. Lý Bân một bên thay Ôn Huyền đem chân bên cạnh thủy tha rơi, một bên đỡ lấy Ôn Huyền đi ra phòng bếp. Cái gì, tỷ, ngươi mang thai? Ôn Lam kích động bính, hoạt bát giống như một cái lớn bạch thỏ thật giả. Tỷ, ngươi phải làm mụ mụ, ta muốn làm a di rồi hả? Đương nhiên là thật, Ôn Huyền ngọt ngào hạnh phúc đỏ mặt sờ sờ bụng, tuy rằng bụng vẫn là như vậy bằng phẳng, nhưng là Ôn Huyền làm người khác cảm giác đã là một loại thai phụ tư thái. Kia tỷ ngươi đi nghỉ ngơi a, ta bang tỷ phu lau nhà là được. Ôn Lam đẩy Ôn Huyền đi đến đại sảnh ngồi xuống, vui tươi hớn hở đi đến phòng bếp, mắng khởi một cái chổi giúp đỡ quét thủy, vụng trộm liếc mắt nhìn ở đại sảnh nghỉ ngơi Ôn Huyền, tặc hề hề nhỏ tiếng đối với Lý Bân nói tỷ phu, chúc mừng ngươi a, phải làm ba ba. Cũng chúc mừng ngươi, phải làm a di. Lý Bân gật đầu cười, liếc mắt nhìn Ôn Lam đỉnh đầu trạng thái cùng độ thân mật. Độ thân mật 94. Trước mặt trạng thái khoái trá, thần bí, cao hứng, kinh ngạc vui mừng, ghen tị, hâm mộ. Độ thân mật cư nhiên giảm bớt, nhìn đến cái này độ thân mật phải thông qua không ngừng bồi dưỡng duy trì ở, nếu không dần dần giảm bớt. Mà Ôn Lam làm trước trạng thái, Lý Bân ngược lại đỉnh hài lòng. Ôn Lam có ghen tị, hâm mộ trạng thái, cái này đối với Lý Bân tới nói là một tin tức tốt. Có lẽ, chính mình có thể lợi dụng một chút bọn hắn hai tìm muội nhân ở giữa cái này nhỏ mọn, làm Ôn Lam lòng ghen tị ảnh hưởng đến các nàng tìm muội ở giữa cảm tình, do đó làm Ôn Lam càng tiện hạ thủ. Bất quá, để cho Lý Bân cảm thấy kỳ quái chính là, Ôn Lam thứ hai trạng thái là một cái thần bí. Đây là xảy ra chuyện gì? Lý Bân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái trạng thái này. Ôn Lam, người hôm nay là gặp được sự tình gì sao? Như thế nào vui vẻ như vậy? Lý Bân một bên kéo lấy trên mặt đất thủy, một bên cố ý tìm kiếm đề tài lời nói khách sáo nói. Vẫn là tỷ phu ngươi hiểu ta, ta cho ngươi biết một cái đại tin tức, thực có ý tứ tin tức. Ôn Lam thần bí bí ép lấy âm thanh cười nói. Nhìn đến Lý Bân nghiêng tai lắng nghe, Ôn Lam nói tiếp nói hôm nay ta đi tìm ta tốt khuê mật nhất Ninh Ngoạn, người đoán giờ sao? Vương Tư Thông Vương hiệu trưởng cư nhiên tại truy nàng. Cái gì, Vương Tư Thông, truy người khuê mật, Lý Bân ngẩn người, Vương Tư Thông nói như thế nào cũng là đã từng thủ phủ con, chân chính cao nhất phú nhị đại, cư nhiên tại truy Ôn Lam khuê mật. Thật giả, không có khả năng là ngươi khuê mật khoác lác a. Vương Tư Thông nhưng là quốc dân lão công, Lý Bân có chút không tin hoài nghi nói nhất Ninh. Có phải hay không lần trước đã tới nhà chúng ta cái kia Tôn Nhất Ninh à? Chính là cái nữ võng hồng, bộ dạng ngược lại xinh đẹp, coi như là đại mỹ nữ rồi, bất quá muốn cho Vương Tư Thông vừa ý mắt, phỏng chừng không đơn giản như vậy. Ngươi còn không tin, ta cho ngươi biết, Vương Tư Thông gia hỏa kia đầy mỡ vô cùng, một mực cuốn lấy Nhất Ninh không nói, còn quấn quýt không buông, uy hiếp Nhất Ninh hiện tại trong lòng run sợ, cự tuyệt cũng không phải là, đáp ứng cũng không phải là. Cái này Vương Tư Thông có thể thật phiền nhân vô cùng, còn quốc dân lão công, loại này chỉ trông vào cha mẹ cả ngày nơi nơi chơi nữ nhân ăn chơi trác táng, dù sao ta nhất định là chướng mắt. Vương Tư Thông quấn quýt không buông ngươi khuê mật Tôn Nhất Ninh. Con mẹ nó, thật giả, chính xác là Vương Tư Thông, Lý Bân như trước vẫn cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên là thật, nói chuyện phiếm ghi lại ta đều nhìn, Vương Tư Thông còn nói cái gì ta hôm nay thua dịch, nhớ ngươi đêm cái gì. Nhìn ta đều phải nhổ ra, chúng ta cho hắn lấy cái ngoại hiệu, tên là Thông Khô Dầu. Ôn Lam đắc ý cười một tiếng nói, ngữ khí chung đối với Vương Tư Thông tràn đầy khinh thường. Còn thực sự có tiền không giải quyết được nữ nhân. Lý Bân đột nhiên đối với cái này Ôn Lam khuê mật Tôn Nhất Ninh tràn ngập tò mò. Chương 257 Tôn Nhất Ninh là nữ đồng. Bất quá lần trước cũng liền gặp mặt một lần, tuy rằng cảm thấy Tôn Nhất Ninh rất xinh đẹp, dáng người thực đúng giờ. cái loại này khí chất làm người ta trước mắt kinh diễm. Bất quá so với việc Ôn Lam, Lý Bân ngược lại cảm thấy vẫn là Ôn Lam hấp dẫn hơn Nhân một chút. Có lẽ là mỗi cá nhân thẩm mỹ quan khác biệt a. Ôn Lam còn nói đỏ tía quốc dân lão công siêu cấp phú nhị đại Vương Tư Thông đầy mỡ đâu. Thật không biết kia một chút các loại quỳ liếm Vương Tư Thông nữ nhân, ngày ngày nằm mơ đều tại kêu Vương Tư Thông lão công hám tiền nữ nhân nghe được câu này là gì ý tưởng. Tiền ai không thích a, nhưng là nhân quan trọng hơn, nếu như Vương Tư Thông có tỷ phu ngươi như vậy suốt, ta phỏng chừng Nhất Ninh đã sớm luôn hãm. Ôn Lam cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Lý Bân, ánh mắt có chút mập mờ. Vậy ngươi như thế nào còn không có thất thủ? Lý Bân ôn nhu cười, cố ý trêu nói. Ngươi là ta tỷ phu, có thể giống nhau sao? Tỷ phu, ta phát hiện ngươi cũng thực đầy mỡ ôi chao, cả ngày đánh ta cái này cô em vợ chủ ý, ngươi sẽ không sợ bị ta tỷ đã biết, cho ngươi quỳ tầm trà giặt quần áo. Ôn Lam vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Bân, ngữ khí mập mờ nói. Ta không sợ, bởi vì ta biết ta thân ái cô em vợ sẽ không ra bán ta đấy. Lý Bân hướng về Ôn Lam nháy mắt một cái, cười trộm. Ha ha ha, tỷ phu, ngươi thật là xấu. Bất quá ngươi vẫn là hiểu ta nha. Ôn Lam lập tức che miệng cười trộm. Tùy theo hai người nói chuyện phiếm xâm nhập, không khí dần dần trở nên có chút mập mờ lên. Tỷ phu, ngươi nói Nhất Ninh xinh đẹp hay không? Ta xinh đẹp vẫn là Nhất Ninh xinh đẹp. Hai người đều cúi đầu không nói tha trong chốc lát sau đó, Ôn Lam đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn Lý Bân hỏi. Đương nhiên là ngươi xinh đẹp, ngươi cái kia khuê mật tôn Nhất Ninh xinh đẹp là xinh đẹp, bất quá với ngươi so kém xa. Nữ nhân vốn không có không thích nghe lời hay, Lý Bân lập tức thuận theo Ôn Lam ý tứ nghiêm trang nói. Kia, ngươi nói ta xinh đẹp hay là ta tỷ xinh đẹp? Ân, Ôn Lam nghiêng đầu lộ ra một cái xem kỹ mỉm cười, nói không ra mê người cùng đáng yêu. Đạo này đề, Lý Bân còn thực sự có một chút khó trả lời. Đơn giản là toi mạng đề a. Nói Ôn Lam xinh đẹp, Ôn Lam khẳng định cảm thấy mình là một có mới nới cũ hoa tâm nam nhân, không có lương tâm. Nói Ôn Nguyễn xinh đẹp, Ôn Lam lại nói không chừng không hài lòng. Hơn nữa, sự thật chính là Ôn Lam so Ôn Nguyễn tốt thấy nhiều rồi, Ôn Lam là thật khí chất bên ngoài dáng người đều bao gồm siêu cấp mỹ nữ, mà thê tử Ôn Nguyễn liền rõ ràng hơn một chút. Ta đây ngược lại thật nói không lên đến, xinh đẹp cái này định nghĩa nhiều lắm, ngươi và chỉ ngươi mỗi người mỗi vẻ, cũng là lớn mỹ nữ, đều là ta xem đều như si như say nữ thần, đều là để ta nhịn không được muốn che chở, muốn đi yêu nữ nhân. Lý Bân rất là tròn trực vòng qua đề tài nói. Nam nhân miệng, lừa người quỷ, tỷ phu ngươi khẳng định nói láo, Nhất Ninh ta đều cảm thấy nàng xinh đẹp, ta một cái nữ nhân cũng không nhịn được yêu thích nàng. Ôn Lam hình như đối với Lý Bân hai cái trả lời đều thật hài lòng, gật gật đầu sau lập tức thần thần bí bí cười nhỏ tiếng thì thầm đối với Lý Bân nói tỷ phu, ta đã nói với ngươi cái bí mật, Nhất Ninh là đồng tính luyến ái, nàng còn có người bạn gái, hôm nay ta cũng nhìn thấy rồi, tên gọi ô ô tỷ. Cũng thật xinh đẹp, như thế nào đây? Kích thích ha. Cái này có chút kính bạo rồi, nhìn không ra a, người cái kia khuê mật cư nhiên vẫn là nữ đồng. Vương Tư Thông điên cuồng đuổi theo Tôn Nhất Ninh lại yêu thích một cái khác nhân nữ nhân, tin tức này nếu phát ra ngoài, đoán chừng phải bốc lửa toàn bộ võng. Lý Bân nghe Ôn Lam càng nói càng cảm thấy hứng thú, hiện tại đối với cái này Tôn Nhất Ninh tràn ngập tò mò. Một cái Vương Tư Thông đều đuổi không kịp mỹ nữ. Cư nhiên vẫn là cái nữ đồng tính luyến ái, có ý tứ. Không biết, nữ thần công lực dạy dỗ hệ thống có thể hay không chỉ đạo chính mình truy một chút cái này yêu cầu cao độ mỹ nữ võng hồng. Đó là, cho nên là bốc lửa đại tin tức, bất quá tỷ phu, ngươi có thể không thể nói ra, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết rồi, ngươi phải giữ bí mật. Ôn Lam thần thần bí bí nói. Ân, tốt, ta nhất định giữ bí mật, bất quá. Ta hiện tại thật nghĩ quen biết một chút liền Vương Tư Thông đều đuổi không kịp nữ nhân đến tột cùng là cái dạng gì nữ nhân. Lý Bân có chút tâm chỉ thần hướng đến cười nói. Ta biết ngay, tỷ phu ngươi cũng cự tuyệt không được Nhất Ninh sắc đẹp a. Ôn Lam bĩu môi, cười nói vừa vặn, ngươi nghĩ nhận thức Nhất Ninh, hiện tại có cơ hội, cũng không biết ngươi có dám hay không. Ngươi tất cả nói nhân gia là nữ đồng, ta như thế nào mơ ước nàng sắc đẹp, tuy đẹp có thể có ngươi đẹp không? Ta chẳng qua là cảm thấy việc này có ý tứ, muốn nhìn Vương Tư Thông là như thế nào kinh ngạc. Lý Bân lập tức che giấu ở trong lòng tà tâm, nghiêm trang nói. Thật tốt tốt, ta tin tưởng ngươi, tỷ phu, Nhất Ninh bị Vương Tư Thông triền không có chỗ trốn, nghĩ đến nhà chúng ta theo ta cùng một chỗ ở vài ngày, ngươi. Ngươi không ngại à, ngươi có thể hay không giúp ta cùng mẹ bên kia nói tốt. Ôn Lam đột nhiên gương mặt chờ đợi nhìn chằm chằm Lý Bân khẩn cầu nói. Con mẹ nó, còn có chuyện tốt như vậy. Lý Bân đơn giản là cầu còn không được được không? Bất quá, càng là loại thời điểm này, Lý Bân càng là phải giữ vững trấn tĩnh, để tránh làm Ôn Lam phát hiện chính mình đối với Tôn Nhất Ninh tà tâm, do đó đê chính mình, coi thường chính mình. Chương 258 Tôn Nhất Ninh muốn mượn túc. Cái này, việc này còn thực sự có điểm phiền toái, ta giúp ngươi cùng mẹ nói ngược lại không có gì, chính là ta cảm thấy mẹ không hẳn đáp ứng, hơn nữa, nhà chúng ta nhiều người như vậy, ở một cái ngoại nhân còn chưa phải như thế nào thuận tiện. Lý Bân có vẻ có chút do dự khổ sở nói. Mẹ hiện tại đem ngươi đương thân nhi tử giống nhau, ta cũng không tin ngươi giúp ta nói tốt, mẹ không cho mặt mũi ngươi. Hiện tại trong nhà chính là ngươi được chào đón nhất, ngươi một câu, trong nhà ai còn dám phản đối. Duy nhất có thể phản đối ngươi lão ba hiện tại lại không ở, còn không phải là ngươi nói tính. Ôn Lam tràn đầy tự tin cười vỗ tay một cái nói cứ quyết định như vậy đi. Được rồi, ta hết sức a. Lý Bân trên mặt lộ ra gương mặt khó xử, nhưng trong lòng sớm đã nhạc khai hoa. Tôn Nhất Ninh đến nhà mình trốn Vương Tư Thông, việc này có ý tứ. Tục ngữ nói gần quan được ban lộc. Vương Tư Thông đều cầu mà không được nữ nhân, chính mình nếu có thể bắt lại, vậy đơn giản rất có cảm giác thành tựu. Điều quan trọng chính là, Ôn Lam cái này khuê mật quả thật xinh đẹp, dáng người cũng là nhất lưu. Hơn nữa, vẫn là một cái nữ đồng tính luyến ái. Cái thân phận này, thì càng kích thích. Nữ đồng tính luyến ái, lại tăng thêm Vương Tư Thông đều đuổi không kịp, hai cái điều kiện này dưới sự kiên trì. Lý Bân lập tức cảm thấy cái này Tôn Nhất Ninh nhất định phi thường có tính khiêu chiến. Ôi chao, đúng rồi, Tiểu Lam, ngươi nên không có khả năng cũng cùng Tôn Nhất Ninh là kéo kéo a. Lý Bân đột nhiên nhớ ra cái gì đó bình thường khẩn trương mở to hai mắt nhìn hỏi. Tỷ phu, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu này, ta tính định hướng rất bình thường được không, ta cùng Nhất Ninh liền là đơn thuần, rất đơn giản hảo tìm muội, tốt khuê mật. Ta cùng Nhất Ninh tuyệt đối không có như ngươi nghĩ. Ôn Lam bị Lý Bân vấn đề hỏi đầy mặt táo hồng, hung hăng bóp Lý Bân cánh tay một chút lập tức phủ nhận nói. Tính định hướng bình thường là cái gì định hướng? Hiện đang ủng hộ nữ đồng là chính trị chính xác ngươi không biết sao? Lý Bân trêu đùa đụng đến Ôn Lam bên cạnh, cười trộm tiếp tục trêu chọc Ôn Lam nói. Lý Bân đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Tôn Nhất Ninh nếu như chính xác là cái kéo rồi, kia Ôn Lam xinh đẹp như vậy, lại là nàng khuê mật. Tôn Nhất Ninh chủ động đề xuất muốn tới Ôn Lam ra cùng Ôn Lam cùng một chỗ ở, kia có khả năng hay không là Tôn Nhất Ninh muốn ngủ Ôn Lam. Nếu như chỉ là vì trốn Vương Tư Thông, kia tùy tiện trốn nơi nào không được. Thế nào cũng trốn được Ôn Lam trong nhà đến. Thuê cái đại biệt thự tại Sơn nghỉ phép nó không thơm sao. Làm võng hồng vậy cũng không thiếu tiền a. Lý Bân càng nghĩ càng cảm thấy có loại này khả năng. Tôn Nhất Ninh nếu thực sự muốn đem chính mình tối tha thiết ước mơ cô em vợ Ôn Lam ngủ, kia chính mình liền nhất định phải làm nàng tiền mất tật mang. Trước tiên đem nàng tiểu lẳng lơ cấp thịt lật. Của ta tính định hướng chính là ngươi như vậy nam nhân, ta đối với bất kỳ cái gì nữ nhân đều không có cảm giác. Như vậy đủ minh xác a. Ôn Lam quyệt quyệt gợi cảm mê người kiều môi, đột nhiên tại Lý Bân khuôn mặt hôn một cái, mà sau đó chuyển người thẹn thùng chạy chậm chạy ra ngoài. Lý Bân sờ sờ chính mình vừa mới bị Ôn Lam hôn qua gò má, trên hai má còn lưu lại Ôn Lam trên miệng nhàn nhạt vết son môi. Nhìn Ôn Lam bóng lưng rời đi, Lý Bân si ngốc ngốc lăng ngay tại chỗ. Nhưng trong lòng sớm đã phiên giang đảo hải, ý loạn thần mê. Loại cảm giác này, không chỉ có rất kích thích, hơn nữa, còn có một loại mối tình đầu hương vị, đó là Lý Bân đang cùng Ôn Uyển yêu đương thời điểm đều không có cái loại này thanh xuân rực rỡ ngây ngô tình yêu hương vị. Rất ngọt, rất đẹp, rất ấm, đồng thời cũng rất kích thích, rất hạnh phúc, tràn đầy lo được lo mất khát vọng cùng lãng mạn kích tình. Ôn Lam cô gái nhỏ này, đơn giản là muốn đem Lý Bân linh hồn nhỏ bé đều phải câu đi. Lý Bân hiện tại cũng cảm giác mình là tại nhìn một cái thủy nộn nhiều chất lỏng đào mật, miệng đắng lưỡi khô muốn hung hăng cắn một cái, nhưng là trước mắt lại có một chương vô hình võng, vô luận chính mình như thế nào dãy giụa, đều không thể chạm đến kia mê người mật đào. Chỉ có thể xem không thể ăn, hơn nữa còn thường xuyên có thể ngửi được kia mật đào hương vị, cảm nhận được mật đào ngon miệng. Này thật là muốn Lý Bân mạng già, trong đầu hiện tại cả đầu đều là Ôn Lam mỉm cười mê người cùng tịnh lệ gợi cảm thân ảnh. Đối với cái này mê người đến cực điểm, lại đối với chính mình như gần như xa cô em vợ, Lý Bân chính xác là muốn ngừng mà không được, yêu chết đi sống lại. Loại cảm giác này, thậm chí năm gần đây nhẹ khí thịnh, ngây thơ vô tri thời điểm không thể tự kiềm chế yêu thích một cái nữ nhân còn cường liệt hơn, còn muốn cho nhân lo được lo mất. Tư, tư, tư. Đúng lúc này, Lý Bân trong túi điện thoại đột nhiên truyền đến một trận dồn dập chấn động. Làm nguyên bản còn si ngốc gương mặt si ngốc nhìn Ôn Lam bóng lưng rời đi miên man bất định, Lý Bân chưa thỏa mãn lấy lại tinh thần. Chưa thỏa mãn sờ soạng một cái bị Ôn Lam hôn qua gò má, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, cấp bách mang thủ mang cước loạn lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn màn hình. Lại là Hoàng Mao đánh đến. Hiện tại đã là 6 giờ tối 40 một chút, Lý Bân phỏng chừng, này mấy tên côn đồ, thực khả năng đã làm xong Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị hai người. Chương 259 Hoàng Mao tin tức. Đem giọng nói thỉnh cầu cắt đứt sau đó, Lý Bân cười cùng thê tử Ôn Huyền lên tiếng chào nói, lão bà, hôm nay có bạn học cũ ước ta cùng một chỗ nhìn bóng đá trận đấu cật giả tiêu, ta đi ra ngoài một chút, có khả năng trở về tương đối trễ, ngươi nghỉ ngơi sớm. Đã biết, trên đường chuyến về, nhớ rõ về nhà sớm, đừng uống rượu. Ôn Huyền lập tức thân thiết đuổi kịp, gương mặt không tha nũng nịu nói. Nhìn kiều thê gương mặt không tha bộ dáng, Lý Bân đột nhiên lại có chút luyến tiếc đi, kỳ thật lưu lại dạy dỗ thê tử, cũng rất tốt. Mang thai sau Ôn Huyền ngược lại càng thêm mê người, cũng có nữ nhân vị, hơn nữa, hiện tại Ôn Huyền đối đãi Lý Bân càng ngày càng có chút chim nhỏ theo nhân nũng nịu tiểu kiều thê bộ dáng, làm Lý Bân cảm giác thê tử hiện tại càng ngày càng có mùi vị. Bất quá, bên kia hai cái tiểu lẳng lơ thật sự là khiếm thu thập, hôm nay thật vất vả bắt như vậy cái thay Ôn Đình hết giận cơ hội. Lý Bân vẫn là quyết định muốn đi hai cái kia tiểu lẳng lơ. Ngồi lên xe lái xe ra kho, Lý Bân lập tức trở về gọi Hoàng Mao giọng nói. Hoàng Mao một lát sau mới tiếp thông giọng nói, điện thoại bên trong, lập tức truyền đến Hoàng Mao có chút đắc ý âm thanh này, huynh đệ, ngươi vừa mới như thế nào không nhận lấy ta giọng nói à? Ngươi còn muốn hay không đến chơi à? Vừa mới ta không tiện, ta hiện tại lập tức, ngươi bên kia xử lý như thế nào đây? Lý Bân nhíu nhíu mày, giọng nói bên kia có chút ồn ào, Hoàng Mao bọn người giống như là tại KTV ca hát, hơn nữa, nghe Hoàng Mao nói chuyện âm thanh có chút mơ mơ màng màng, hình như hẳn là uống nhiều rồi. Huynh đệ, người đây là xem thường ta sao? Loại chuyện nhỏ này còn phải hỏi sao? Bạn hữu đã đầy đủ giải quyết cho ngươi rồi, liền chờ ngươi đến kiểm hàng rồi. Hoàng Mao đắc ý kéo lấy cổ họng cười nói, tiền chuẩn bị cho ta tốt, đợi sau khi một phần cũng không thể thiếu a. Đừng mẹ nó đùa giỡn ta à huynh đệ. Yên tâm đi, tiền ta không phải ít ngươi một phần, ngươi làm tốt, ta còn có khả năng nhiều cho ngươi một điểm. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta lập tức, Lý Bân hé mắt lãnh cười hỏi. Ngay tại đa dạng thì giờ KTV, lầu 3888 hào tư mật ghế lô, ngươi nhanh đến a. Hoàng Mao nói xong, bên người lập tức vang lên một trận làm ồn, cũng không đợi Lý Bân nói chuyện, Hoàng Mao trực tiếp cúp giọng nói. Lý Bân dùng hướng dẫn tìm thử cái này kêu đa dạng thì giờ KTV hội sở, lập tức dẫm lấy chân ga hướng về KTV vị trí bay nha mà đi. Vừa lái xe, Lý Bân nhưng trong lòng có chút phát run, lần này thu mua Hoàng Mao tính kế Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị hai học sinh muội, chuyện này kỳ thật vô cùng nguy hiểm. Cái này không phải là trực tiếp tiêu tiền bao nuôi đệ tử muội, càng không phải là cùng hai cái này đệ tử muội tình đầu ý hợp ước pháo, đây là cùng mấy tên tiểu lưu manh cùng một chỗ làm trái pháp luật sự tình. Hôm nay nếu không phải thành công, kia chính mình xã hội tử vọng là không có trốn. Thành công ngủ hai cái này tiểu nữ sinh, kế tiếp phải đối mặt hai nữ sinh tại sau đó phản ứng lại là một lần trọng đại khiêu chiến. Một cái không tốt, đừng nói xã hội tử vọng, ngồi tù cũng là bình thường. Nếu không phải là có hệ thống, Lý Bân là tuyệt đối không dám làm ra loại chuyện này. Nhưng là, dù sao phía trước 20 mấy năm mình cũng là một cái thành thật tuân theo luật pháp công dân. Hôm nay phải làm chuyện như vậy, cho dù có hệ thống cấp chính mình giải quyết, Lý Bân trong lòng cũng không khỏi có chút phát run. Dù sao, chuyện này làm trái đạo đức, càng trái pháp luật. Suốt quãng đường, Lý Bân nghĩ tới các loại hậu quả, một mực chờ xe tại KTV ngoài cửa ngừng tốt, Lý Bân trong lòng đều còn có một chút do dự. Trán thượng càng là thấm ra tinh mịn một tầng mồ hôi lạnh. Liếc mắt nhìn trước mắt xa hoa trụy lạc KTV hội sở. Lý Bân rút ra giấy ăn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đột nhiên hít một hơi bình phục một chút tâm tình sau đó, cuối cùng vẫn là mở cửa xe, hướng về đa dạng thì giờ hội sở bên trong đi vào. Sống hơn 20 năm, Lý Bân vẫn là lần thứ nhất đến cao như vậy đương hội sở. Trước kia lúc đi học Lý Bân cũng đi quá KTV, bất quá chính là cái loại này chỉ có đơn giản hát một chút ca cùng đồng học bằng hữu tụ tập bình dân cấp KTV. Mà cái này đa dạng thì giờ hội sở, nhìn bên trong xa hoa đại khí trang hoàng cùng tới tới lui lui các loại trang điểm loè loẹt xinh đẹp mỹ nữ, Lý Bân chỉ biết nơi này tiêu phí không có khả năng tiện nghi. Đi thang máy đi vào lầu 3, thang máy hai bên lập tức có hai hàng mặc lấy lễ phục màu đen cao gầy mỹ nữ khom người hướng Lý Bân vấn an. Tựa như người nông thôn vào thành, Lý Bân không khỏi bị dọa nhảy dựng, này xa hoa cao quý trang sức, lại tăng thêm hàng này sắp xếp trang điểm thanh lịch gợi cảm mỹ nữ, Lý Bân đều có loại vào hoàng cung ảo giác. Này hoàng mao thoạt nhìn là cái cùng mơ ca bông tên côn đồ, hưởng thụ ngược lại đỉnh miết hưởng thụ, đến như vậy địa phương tốt ca hát. Lý Bân lầm bầm một câu, nhìn đến một cái trưởng ca bộ dáng đẹp trai nam sinh đi lên trước dò hỏi, liền nói thẳng nói bằng hữu ta một câu thuê bao xương rồi, 888 người truyền đạt lúc, người dẫn ta đi qua đi. Khách quý ngài thỉnh, nam người phục vụ cung kính hơi hơi khom lưng duỗi tay mời, rồi sau đó mang theo Lý Bân hướng về xa hoa trụy lạc lối đi nội đi đến. Từng đợt ồn ào ca hát tiếng cùng hỗn độn âm nhạc thất làm Lý Bân có chút phiền chán. Lối đi đi lên hướng đến kẻ say xỉn cùng trang điểm phong tao mỹ nữ, càng làm cho Lý Bân có chút không thích ứng. Loại địa phương này, Lý Bân còn chưa phải như thế nào yêu thích. Chương 260 ghế lô săn Mỹ. Tiên sinh, nơi này chính là 888 hảo ghế lô. Nam người phục vụ cung kính chỉ dẫn một chút Lý Bân sau vi cười hỏi xin hỏi ta còn có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Khụ khụ, không cần, người đi mau lên. Lý Bân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem người phục vụ đuổi đi sau đó, nhẹ nhàng đẩy ra ghế lô rất nặng cửa sắt. Một trận ồn ào huyên náo đi dây tiếng cùng đậm đặc rượu thuốc lá vị lập tức đập thẳng vào mặt, làm Lý Bân bị nồng lập tức ho khan hai tiếng, hoàn cảnh này, làm Lý Bân không khỏi nhíu nhíu lông mày. Loại địa phương này sống lâu rồi, Lý Bân cảm thấy chính mình tuổi thọ cũng phải thiếu thượng mười mấy năm. Thật không rõ cái này tuổi trẻ nhân vì sao yêu thích tới loại này địa phương quỷ quái. Lại ồn ào lại loạn, còn lại là uống rượu lại là hút thuốc. Lý Bân thực không thích loại này lung tung phóng túng, không cầm lấy thân thể của chính mình đương thân thể hỗn loạn giải trí hạng mục. Nếu để cho Lý Bân chọn lời nói, Lý Bân còn chính là yêu thích đi chân dục đếm cùng hội sở như vậy an tĩnh một chút nơi. Nơi này, huynh đệ, đến, uống một chén. Lý Bân vừa vào cửa, hoàng mao âm thanh liền lập tức theo âm hưởng vang lên. Lý Bân híp mắt quét liếc nhìn một cái, ghế lô bên trong có 6 cá nhân. Trừ bỏ hoàng mao cùng hắn 3 tiểu đệ huynh, chính là đã uống có chút mơ mơ màng màng Nghiêm Hiểu Lị cùng Liễu Giai Vũ hai người. Hai cái cô gái nhỏ vừa rồi phòng chừng bị này mấy tên côn đồ đổ không ít rượu, đều đã say bất tỉnh nhân sự. Này mấy tên côn đồ cũng là có ý tứ, thả hai cái mỹ nữ học sinh tại bên cạnh, cư nhiên cũng chưa nhân quản, 4 người cư nhiên tại cùng một chỗ đánh bài đấu rượu. Đem hai tiểu mỹ nữ như là chó chết giống nhau để tại một bên không có người lý. Lý Bân đi đến say khướt cầm lấy phone ca hát hoàng mao bên cạnh ngồi xuống, cầm chén rượu lên uống một ngụm bia, nhìn chằm chằm say khướt tựa vào trên ghế sofa nghỉ ngơi Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị hai người hỏi hai người bọn họ hiện tại tình huống gì. Người đem cái kia âm nhạc đều đóng, ta không thích như vậy ầm ĩ. Hắc hắc hắc, hai cái này xả bực uống hơi nhiều, ta vừa mới cho các nàng hút điểm khí cười. Hai người đều hy hôn mê. Phỏng chừng nhất thời bán thanh tỉnh bất quá đến, huynh đệ, hôm nay ngươi có thích, song phi, cũng đều là tiểu sử nữ, hắc hắc. Hoàng mao buông xuống phone, duỗi tay ý bảo cái kia còn đang ca tiểu đệ đem âm nhạc đóng, sau đó cười vươn tay nói nhân ta giải quyết cho ngươi rồi, tiền đâu. Cái này hoàng mao, cả đầu đều là tiền, hơn nữa nhìn rất đơn thuần, về sau ngược lại có thể khống chế, làm hắn cấp mình làm một chút không thể gặp nhân sự tình. Khí cười, cái gì vậy? Lý Bân nhìn trên ghế sofa đầy mặt đỏ bừng Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị, cho dù say khướt sụi lơ tại trên ghế sofa, khóe miệng cũng một mực treo nụ cười, hình như thực hưởng thụ. Khí cười chính là khí cười, huynh đệ ngươi muốn hay không sung sướng? Đồ chơi này thực quý, hít một hơi, khoái hoạt giống như thần tiên. Nói, hoàng mao cầm lấy một lọ trang trong suốt hô hấp cháo đồ vật, đem hô hấp cháo gắn vào chính mình khuôn mặt đột nhiên hít một hơi. Lập tức, hoàng mao cả người đều hưng phấn, lung la lung lay phát ra một trận hưng phấn cười to, cầm lấy trên bàn lợi đàn thuốc lá đốt đuốc lên đột nhiên hít hai cái, thôn vân thổ vụ, phiêu phiêu dục tiên. loại này khí cười, giống như có chút tương tự với thuốc phiện. Bất quá, so thuốc phiện nguy hại hẳn là muốn nhỏ rất nhiều, nhìn Hoàng Mao quang minh chính đại hút, Lý Bân phỏng chừng đồ chơi này hiện tại quản chế cũng không nghiêm, chỉ có thể coi là một loại thuốc phiện vật thay thế. Nếu không, nếu như là thuốc phiện phạm trù lời nói, Hoàng Mao dạng người này hẳn là không lấy được loại đồ chơi này. Cảm ơn, không cần, ta không thích loại vật này, đôi khoản ta chuyển người WeChat, người lần này làm không tệ, về sau có rất ý, ta còn sẽ tìm ngươi. Lý Bân mỉm cười xua tay cự tuyệt, rồi sau đó, lấy ra điện thoại đem phía trước đã nói tiền trực tiếp chuyển khoản cho Hoàng Mao. Nhìn đến một số tiền lớn đến sổ sách, Hoàng Mao lập tức đôi mắt tỏa sáng kích động, cười to đứng lên nói các huynh đệ, buổi tối hôm nay chúng ta Bân ca mời khách. Mấy người chúng ta cùng đi ăn thật ngon một chút đại tiệc. Ha ha ha. Hoàng Mao tiếp đón khác mấy tên côn đồ xuất môn sau đó, lại xoay người cười hề hề đối với Lý Bân thần thần bí bí nói. Nga, đúng rồi, huynh đệ vừa mới còn giúp ngươi cấp hai cái này con quỷ nhỏ hả hơi có chút thứ tốt, phỏng chừng lập tức mau có hiệu quả rồi, ngươi thật tốt hưởng dụng. Ha ha ha, đây là miễn phí đưa tặng, không thu ngươi tiền. Bất quá, cái này ghế lô cùng hôm nay các huynh đệ chi tiêu, ngươi lấy được kết một chút sổ sách. Huynh đệ, thật tốt thích, chúng ta liền không ở nơi này quấy rầy huynh đệ ngươi sung sướng. Nói xong, Hoàng Mao ngậm một điếu thuốc hả hê đắc chí tiếp đón khác ba người cười cười nói đi ra ngoài. Nhìn Hoàng Mao bọn người đi ra ngoài, Lý Bân đứng lên đi tới cửa miên tướng phòng khóa cửa chết. Xác nhận một lần ghế lô không có những người khác sau đó, lúc này mới cười lạnh đi đến sụi lơ nằm ở trên ghế sofa đi ngủ Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị bên cạnh. Ghế lô ngọn đèn có chút tối chìm, cây TV màn hình thượng hình ảnh đủ mọi màu sắc biến hóa, làm hai người sắc mặt nhìn càng thêm đỏ bừng chọc nhân chiều mến. Lý Bân giật giật thân thể ngồi vào Liễu Giai Vũ bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua Liễu Giai Vũ non mịn gò má. Chương 261 nữ cao trung đồng thể. Liễu Giai Vũ ngũ quan vẫn là rất tốt, tiêu chuẩn mặt trái xoan, mắt to, da dẻ trắng nõn non mềm, lông mi rõ ràng cho thấy trồng qua, nhìn rất dài, lại tăng thêm hóa trang, làm Liễu Giai Vũ ánh mắt nhìn càng thêm xinh đẹp mê người. Liễu Giai Vũ môi có chút dày, hơn nữa còn ngạo nghễ phình lên, cùng Tân Chỉ Lôi môi có chút giống, tuy rằng không phải thực tốt nhìn, nhưng là thực gợi cảm mê người, làm người ta nhịn không được muốn ngậm hung hăng hút hơn mấy miệng. Chỉ từ ngũ quan nhìn, Liễu Giai Vũ tướng mạo có chút giống Tân Chỉ Lôi, nhưng mà cuối cùng thể làm người khác cảm giác, lại có chút giống như Lưu Diệc Phi khí chất, dù sao hai má là mặt trái xoan, lại phối hợp mắt to kiểu môi, so Tân Chỉ Lôi là tốt thấy nhiều rồi. Nếu là dứt bỏ này tình cảm của hắn nhân tố cùng Liễu Giai Vũ cái này tiểu nữ sinh có chút tiện lời nói, không thể không nói, Liễu Giai Vũ coi như là tiểu mỹ nữ. Hơn nữa, hiện tại cẩn thận vừa nhìn, Liễu Giai Vũ dáng người, kỳ thật cũng tốt vô cùng. Liễu Giai Vũ hôm nay mặc một thân màu trắng trưởng áo sơ mi, tuyết trắng chân đẹp lộ ra, trắng trắng mềm mềm, tuy rằng nhìn có chút ngắn, không giống Ôn Lam như vậy là tao nhã đại chân dài. Nhưng là thắng tại đây chân tinh tế, vẫn như cũ còn rất nhục cảm. Lý Bân tay thuận theo Liễu Giai Vũ đùi chậm rãi hướng lên, xốc lên áo sơ mi, lộ ra bên trong màu đen quần bảo hộ. Cái này lẳng lơ, còn biết xuyên quần bảo hộ, ha ha. Lý Bân cũng không khách khí, trực tiếp thuận theo Liễu Giai Vũ quần áo trong một đường hướng lên, cầm ở tại Liễu Giai Vũ vú sữa phía trên. Vào tay một mảnh mềm mại no đủ, căng phồng nhất đại đống nhuyễn ngọc ôn hương. Còn thật không nhìn ra, Liễu Giai Vũ này tiểu lẳng lơ, còn rất có liêu. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, duỗi tay cởi bỏ Liễu Giai Vũ ngực nút áo. Tùy theo nút áo bị Lý Bân từng viên cởi bỏ, màu trắng quần áo trong trượt hướng hai bên, một đôi bị áo ngực bọc lấy tuyết nộn no đủ tròn trịa mỹ nhũ dần dần lõa lộ ra. Lý Bân nuốt nước miếng một cái, khẩn trương liếc mắt nhìn bốn phía, có chút có tật giật mình đưa ra tay run rẩy tại Liễu Giai Vũ to trắng vú sữa thượng bóp một cái. Vào tay mềm mại tinh tế, trượt chân mềm nộn, no đủ mềm mại lại không mất nhanh đến, này vú sữa tuy rằng so Ôn Đình nhỏ một chút, bất quá Lý Bân tay ngược lại vừa vặn có thể một tay nắm giữ. Nhìn Liễu Giai Vũ gầy teo toàn thân không có nhiều thịt, thân cao cũng không tính cao, lại không nghĩ đến, này vú sữa như vậy có liêu. E hèm, e hèm, e hèm hừ. Đúng lúc này, một bên Nghiêm Hiểu Lị đột nhiên giật giật, phát ra một trận khó chịu kêu rên. Sợ tới mức Lý Bân không khỏi cả người run run. Lần thứ nhất làm trái pháp luật sự tình, Lý Bân vẫn là có chút khẩn trương, bị Nghiêm Hiểu Lĩ như vậy giật mình, Lý Bân tâm nhảy lập tức gia tốc, rầm rầm rầm một trận mãnh nhảy, trái tim đều cảm giác muốn bính đi ra. Lý Bân gấp gáp cảnh giác nhìn về phía một bên Nghiêm Hiểu Lĩ, trong lòng thậm chí có một loại nghĩ muốn chạy trốn xúc động. May mắn, Nghiêm Hiểu Lĩ chính là nói mê bình thường lung tung kêu rên vài tiếng, hai má đỏ bừng, ánh mắt cũng không có muốn mở ý tứ. Khó chịu kêu rên vài tiếng sau đó, lại không động tĩnh. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, đem lực chú ý tập trung đến Nghiêm Hiểu Lĩ trên người. Cái này Nghiêm Hiểu Lĩ so Liễu Giai Vũ muốn ngây ngô hơn, bộ dạng cũng không tính dễ nhìn, trên mặt thậm chí còn có mấy viên đậu đậu, lại tăng thêm không hóa trang, trên người còn mặc lấy một thân đồng phục học sinh, càng là cấp nhân một loại đất đất đệ tử muội cảm giác. Bất quá, này Nghiêm Hiểu Lĩ nhìn cũng vẫn có đặc sắc. Nghiêm Hiểu Lĩ ngũ quan cũng không xấu, chính là Tề Lưu Hải kiểu tóc cùng có chút khô thô mái tóc cộng thêm không có đánh phấn, lúc này mới nhìn không như thế nào xinh đẹp. Nhưng là cẩn thận nhìn lời nói, Nghiêm Hiểu Lĩ còn thật có chút giống hơi mập bản Trương Tử Phong. Về phần Nghiêm Hiểu Lĩ dáng người, Lý Bần ánh mắt rơi vào Nghiêm Hiểu Lĩ căng phồng ngực. Bị màu trắng đồng phục học sinh quần áo trong bao bọc ngực nhìn căng phồng hai đại đống, vừa nhìn liền phi thường có liêu. Loại này hơi mập dáng người, kỳ thật đối với Lý Bân cũng có lực hấp dẫn. Còn có kia tròn trịa hai đùi trắng nón, tuy rằng nhìn có chút béo ụ ụ cảm giác, nhưng là lại cũng có nhục cảm. Lý Bân nhìn chằm chằm Nghiêm Hiểu Lĩ ánh mắt, thăm dò duỗi tay xốc lên Nghiêm Hiểu Lĩ màu hồng ô vuông quần học, tại Nghiêm Hiểu Lĩ đầy đặn tuyết nộn trên bắp đùi nhẹ nhàng phủ sờ soạng một cái. E hèm, Nghiêm Hiểu Lĩ lập tức thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ, hô hấp bắt đầu trở nên có chút dồn dập lên. Cái này tiểu lẳng lơ, nhìn giống như có phản ứng. Lý Bân hưng phấn hít một hơi, nhìn Nghiêm Hiểu Lĩ ửng hồng gò má cùng hàm răng cắn chặt phấn nộn kiều môi, chậm rãi duỗi tay một phen bao trùm tại Nghiêm Hiểu Lĩ quần bảo hộ phía trên, cách quần bảo hộ cùng quần lót, tại Nghiêm Hiểu Lĩ bộ phận sinh dục vị trí nhẹ nhàng vuốt ve lên. E hèm, hừ hừ, a, ha ha không muốn, e hèm, Nghiêm Hiểu Lĩ phi thường mẫn cảm, Lý Bân chính là nhẹ nhàng vuốt ve, cũng đã thở gấp liên tục phát ra một trận nói mê vậy ưng, thân thể càng là sao động vặn vẹo, hơi hơi ưỡn ngực phía dưới, bao bọc căng phồng quần áo trong ngực lập tức bị căng nứt ra một khe hở khích, xuyên qua khe hở, Lý Bân loáng thoáng có thể nhìn đến bên trong một mảnh tuyết trắng. Này vú sữa, cũng không so Ôn Đình Tiểu. Chương 262 tươi mới ngọc nhũ. Lý Bân trong lòng suy nghĩ một câu, kích thích xoa xoa đôi bàn tay, ngừng thở đưa ra tay run rẩy. Chậm rãi cởi bỏ Nghiêm Hiểu Lĩ bị kéo ra quần áo trong nút áo. Ba một tiếng, quần áo trong nội bị trói buộc no đủ lập tức được đến giải thoát bình thường tướng tá phục quần áo trong kéo mở một đạo lỗ hồng lớn. Nhìn bị gắt gao trói buộc một đôi tuyết trắng vú lớn, Lý Bân lập tức ánh mắt đều trợn tròn. Này Nghiêm Hiểu Lĩ vú sữa, so Ôn Đình nhìn cũng phải lớn hơn một chút, hơn nữa tuyết trắng, căng phồng trướng lợi hại. Có lẽ là bị lạc thật chặt nguyên nhân. Cái trạng thái này phía dưới, nhìn hình như đặc biệt lớn. Ha ha, ha ha, e hèm, không muốn, a, e hèm, thực khó chịu, ta thật uống không được. Hoàng Mao ca, không muốn, thật không được e hèm. Nghiêm Hiểu Lĩ lại lần nữa khó chịu vặn vẹo, giống như là đem mình làm Hoàng Mao, còn tại nghĩ Hoàng Mao vừa rồi cho nàng uống rượu sự tình. Ha ha, cái này tiểu lẳng lơ, nếu muốn cùng đám này tên côn đồ cùng một chỗ lăn lộn, kia nên có bị trêu đùa giác ngộ. Bất quá, hôm nay ngược lại tiện nghi chính mình, tốn chút tiền lẻ, có thể làm được hai cái này trắng trắng mềm mềm nữ học sinh cao trung, Lý Bân càng nghĩ càng là cảm thấy có lời. Có thể nhận thức những cái này tên côn đồ, kỳ thật vẫn rất có dùng. Ít nhất, những cái này xá bức tiểu nữ sinh cũng rất sùng bái thực nghe những cái này tên côn đồ lời nói, thông qua những cái này tên côn đồ, muốn làm vài cái nữ học sinh cao trung chơi đùa là rất dễ dàng. Lý Bân lên cao trung thời điểm ngoài trường học lưu manh càng nhiều, khi đó cao trung loạn hơn. Trong trường học nữ sinh xinh đẹp, đều yêu thích cùng những tên côn đồ kia yêu đương, thậm chí còn có chủ động đưa lên môn cấp lưu manh trên giường. Không giống đi lên xã hội, những cái này nữ trong mắt đều là nhà xe gửi ngân hàng, khi đó nữ sinh đều rất đơn thuần, cảm thấy tên côn đồ uy phong bát diện thực suốt thực khốc, làm tên côn đồ bạn gái rất mặt mũi. Khi đó cái kia một chút xả bức nữ học sinh cao trung. Rất nhiều đều cảm thấy những tên côn đồ kia thực xuất, thực khốc, cùng lưu manh yêu đương, có hỗn tử che đậy rất mặt mũi, ở trường học cũng là hoành hành ngang ngược, muốn làm chính mình giống như là đại ca nữ nhân. Hiện tại nghĩ nghĩ, Lý Bân đã cảm thấy khi đó cái kia một chút bạn học gái chính xác là xả bức. Lúc trước lăn lộn xã hội, uy phong bát diện lưu manh cùng bạn học trai, không phải là tiến đi ngồi tù rồi. Ngay tại lúc này tại Hán làm công làm tầng dưới chót công tác, sống cùng cái tôn tử tựa như, lúc trước có bao nhiêu uy phong, hiện tại liền có nhiều thảm. Mà khi sơ bị lưu manh ngủ hư thúi nữ, hiện tại cũng tìm thành thật nhân gả cho, dựa vào xinh đẹp, trải qua không sai cuộc sống. Kỳ thật nghĩ lại, Lý Bân cảm thấy những tên côn đồ này cũng muốn bán lời, nếu như lại cho chính mình một lần cơ hội, Lý Bân cao trung thời điểm khẳng định tuyển chọn đi theo lưu manh cùng một chỗ lăn lộn xã hội, ngủ kia một chút bạn học gái. Dù sao khi đó ngủ một cái xinh đẹp thanh thuần xử nữ, không hao phí vài cái tiền, thậm chí còn có cấp lại. Hiện tại muốn cưới cái lão bà, không thể tốn mấy trăm vạn, hơn nữa còn là nhân gia ngủ quá, còn phải đương tổ tông giống nhau cung. Đừng nhìn đi bây giờ thượng xã hội, những cái này nữ một đám há mồm chính là mấy chục vạn lễ hỏi, há mồm chính là có phòng có xe, muốn lấy về nhà được hoa mấy triệu, cưới trở về còn phải đương bồ tát giống nhau cung, sủng. Khi đó đến trường lúc ấy, những cái này nữ nhân tối thanh xuân tịnh lệ thời điểm tên côn đồ chỉ cần hoa chút tiền lẻ mang đi ra ngoài tùy tiện đi trượt băng chàng cùng quán net, KTV chơi đùa liền có thể lên giường, chỉ cần mang theo nàng ở trường học uy phong, như vậy một chút nữ còn không một đám cho ngươi quỷ liếm. Kia một chút xả bức nam sinh kêu vài tiếng tẩu tử, những cái này con nhóc mỗi một cái đều có thể bay lên. Đem những mỹ nữ này lần thứ nhất ngủ, sau đó làm thành thật nhân nhận mâm, có thể so với làm cái thành thật người, hoa mấy triệu đi nhận mâm một người ra chơi chán nữ nhân tốt. Thời gian không thể đảo lưu, chính mình không có khả năng trở lại cao trung lúc ấy, nhưng là, muốn ngủ những cái này đơn thuần ngây thơ học sinh cao trung, nhưng cũng không nan. Lý Bân hưng phấn liếm môi một cái, nhìn trước người hai cỗ tuổi trẻ mê người ngọc thể, một tay một cái, nắm một lớn một nhỏ hai cái trắng trắng mềm mềm vú sữa một trận hưng phấn vuốt ve vân vê. Có lẽ là cảm giác được bộ ngực kích thích, Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị hai người cũng bắt đầu rầm rì thở gấp. Ửng hồng gò má phía trên, tràn đầy thiếu nữ ngượng ngùng xuân chiều tại phun trào. Vừa rồi Hoàng Mao tên khốn kiếp này nói cấp hai người bọn họ bỏ thêm điểm lưu, Lý Bân phỏng chừng, Hoàng Mao hẳn là cấp hai người bọn họ hạ xuân dược. Cái này Hoàng Mao, nhìn có chút nhị ép, làm việc đổ vẫn là đỉnh chu đáo. Lý Bân hắc hắc một trận cười mờ ám, duỗi tay một phen túm mở Nghiêm Hiểu Lị quần áo trong, đem Nghiêm Hiểu Lị bị màu hồng phấn áo ngực gắt gao lạc vú lớn hoàn toàn phóng ra đi ra. Nghiêm Hiểu Lị áo ngực rõ ràng nhỏ một chút hào, đoán chừng là phát dục quá nhanh, áo ngực chưa kịp đuổi theo. Nhỏ một chút hào áo ngực, đem một đôi no đủ vú lớn lạc căng phồng, sống động. Chương 263 Thư Pháp Đại Sư Lý Bân. Hiểu Lị đồng học, ngươi rầm gì, có phải hay không lạc thật chặt quá khó tiếp thu rồi? Ân, ca ca giúp ngươi phóng thích, Lý Bân cười dâm nói thầm trong lòng cùng Nghiêm Hiểu Lị nói câu, rồi sau đó thành thạo đưa tay đưa vào Nghiêm Hiểu Lị sau lưng, xoạch một tiếng, đem Nghiêm Hiểu Lị áo ngực nút thắt cởi bỏ. Bị gắt gao lạc bộ ngực, lập tức đem áo ngực đẩy ra, hai đống tuyết nộn đại vú thịt, lập tức lay động lộ ra hơn phân nửa. Kia phấn nộn núm vú cũng nhược ảnh nhược hiện lõa lộ ra. Một vòng nhao nhao non nớt quầng vú, nhìn càng là mê người. E hèm, hừ hừ Nghiêm Hiểu Lị thoải mái rên rỉ một tiếng, vô ý thức duỗi tay một tay lấy chính mình áo ngực túm mở, tùy ý vứt đến một bên. Cái này, Nghiêm Hiểu Lị đôi này giống như hai bé thỏ trắng tuyết trắng vú lớn lập tức bính đi ra. Thậm chí nhìn không biết, vừa nhìn dọa nhất nhảy. Nghiêm Hiểu Lị này có chút hơi mập tiểu nữ sinh mặc lấy quần áo thời điểm không cảm thấy dễ nhìn, này đem quần áo cởi một cái, này vú sữa coi như là cực phẩm. Này trắng bóng vú lớn, cùng Ôn Đình cũng có liều mạng rồi. Bất quá, tại ngực hình phía trên, Nghiêm Hiểu Lị vú sữa rõ ràng nếu không mỹ quan rất nhiều. Ôn Đình vú sữa mượt mà no đủ ngạo nghễ vểnh lên, trắng trắng mềm mềm đầu vú cùng nhàn nhạt tiểu tiểu quầng vú, nhìn như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Mà Nghiêm Hiểu Lị vú sữa đại mặc dù lớn, nhưng là lại có chút ngoại bái cùng rủ xuống, quầng vú càng là rất lớn một vòng, hai khỏa núm vú kích đột, nhìn cùng cái hồng phấn quả nho tựa như. Sờ lên xúc cảm, cũng có vẻ càng thêm mềm mại. E hèm, nóng quá, Thủy, ta muốn uống nước. E hèm, hừ hừ, nóng chết. Lúc này, một bên Liễu Giai Vũ cũng bắt đầu phát tình, mềm mại tay nhỏ vô lực vung vẩy, vô ý thức đem chính mình rộng mở quần áo trong đẩy ra. Muốn uống nước, Lý Bân cười dâm liếc mắt nhìn một bên Liễu Giai Vũ, thành thạo đem Liễu Giai Vũ tiểu khả ái quấn ngực cởi bỏ, đem một đôi ngạo nghễ vểnh lên hoạt bát nhọn nhọn viên trùy hình tuyết trắng vú mềm hoàn toàn phóng ra đi ra. Liễu Giai Vũ ngực một mình nhìn vẫn là thật lớn, nhưng là cùng Nghiêm Hiểu Lị vú lớn vừa so sánh với, rõ ràng muốn nhỏ một chút một chút. Bất qua Liễu Giai Vũ ngực thuộc về viên trùy hình xoài nhũ. Toàn bộ bộ ngực bày biện ra hạ khoan thượng tiêm hình dạng, đầu vú cùng quầng vú chỗ nhọn nhọn, toàn bộ giống như là một cái xoài. Vào tay xúc cảm nhanh trí nhu nộn, vừa vặn một tay nắm giữ. Lý Bân tay trái cầm chặt Liễu Giai Vũ xoài nhũ, tay phải sờ Nghiêm Hiểu Lị màu mỡ quả dừa nhũ, hưng phấn cảm nhận hai cái tuyết trắng non mềm vú lớn xúc cảm, thoải mái hơi hơi rên rỉ. Thiếu nữ đồng thể, chính là như vậy non mềm trơn bóng. Này vú sữa, sờ lên chính là nhanh đến thoải mái. E hèm hừ ân, không muốn, e hèm. Nóng quá, e hèm hừ, nóng quá a, thực khó chịu, ta muốn uống nước, thủy. Tùy theo Lý Bân dùng sức vuốt ve vân vê, hai cái tiểu lẳng lơ phản ứng bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hai cái con quỷ nhỏ, còn thật mẹ nó tao. Này xuân dược hiệu quả nhìn không tệ, nhanh như vậy liền phát tình, ha ha, không phải là muốn tìm nhân tố ta sao. Ân, hai cái tiểu lẳng lơ, hôm nay cho các ngươi điểm đau khổ nếm thử. Lý Bân theo trong túi lấy ra điện thoại, hướng về lộ ra tuyết nộn bộ ngực hai người tạch tạch tạch một trận chụp ảnh. Cho các ngươi chừa chút kỷ niệm, chờ các ngươi về sau kết hôn thời điểm có thể cho ngươi nhóm thành thật nhân trượng phu thưởng thức các ngươi lúc còn trẻ bộ dạng lẳng lơ. Lý Bân hắc hắc cười dâm, quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía, nguyên bản, Lý Bân chính là muốn tìm Mị Thủy cùng Liễu Giai Vũ chơi đùa miệng đối miệng nước uống trò chơi, lại không nghĩ đến, cư nhiên tại trên bàn nhìn thấy một chi mã khắc bút. Một cái thú vị và kích thích ý tưởng, đột nhiên xuất hiện ở Lý Bân trong não. Ha ha, lẳng lơ phải có lẳng lơ bộ dạng, được làm điểm nhãn. Lý Bân một cái vỗ tay vang lên, hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, đem một bên màu đen mã khắc bút cầm lấy. Đồ chơi này cũng không biết vì sao tại nơi này, hiện tại ngược lại vừa vặn, dễ dàng Lý Bân. Lý Bân nhổ xuống bút đắp, dùng ngòi bút tại Nghiêm Hiểu Lị trắng bóng đùi thượng tìm kiếm, tuyết trắng phấn nộn đùi phía trên, lập tức xuất hiện một đạo màu đen bút tích. Dùng rất tốt. Lý Bân ánh mắt, rơi vào Nghiêm Hiểu Lị cùng Liễu Giai Vũ hai người to trắng vú sữa phía trên. Ân, Liễu Giai Vũ, làm ca tới cho ngươi thứ nhất nhãn. Hắc hắc. Lý Bân cười dâm nói thầm trong lòng một câu, đưa ra mã khắc bút, tại Liễu Giai Vũ tuyết trắng phấn nộn vú lớn thượng viết một cái lẳng lơ. Nghĩ nghĩ nhìn lại cảm thấy như vậy viết không đủ kích thích. Liền lại cầm lấy mã khắc bút tại Nghiêm Hiểu Lị trắng bóng vú thịt thượng viết một cái vú to cùng một cái sờ ta. Sau đó lại tiếp tục tại Liễu Giai Vũ núm vú bên cạnh viết một cái hốt. A, không sai, nhìn bị viết thượng tự hai cặp vú lớn tử, Lý Bân hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Sau khi suy nghĩ một chút, lại đang Nghiêm Hiểu Lị bộ ngực viết một cái dâm đãng tiện nhân. Chương 264 quay phim đại sư bản thân tu dưỡng. Đã như vậy, Lý Bân liền có một chút dừng không được. Tiếp lấy, Lý Bân lại đang Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị hai người trơn bóng bằng phẳng bụng thượng phân đừng viết hai cái thịt tiện khí. Tại hai người trên chân vẽ một cái côn thịt, dùng một cái mũi tên chỉ hướng hai người phần hông. Lại phân biệt viết thượng ra bên trong huyệt dâm nội bá nguyệt dâm rất ngưa cầu thịt. Lý Bân nghiêm túc viết chữ xong, có chút giống là một cái lão nghệ thuật gia nhìn tác phẩm của mình bình thường mùi ngon phẩm vị. A, còn chưa đủ dâm đãng. Đúng rồi, Lý Bân đột nhiên nghĩ đến phía trước nhìn AV thời điểm bên trong nữ chủ bị khác biệt nam nhân thịt một lần, ngay tại trên bắp đùi bên trong huyệt dâm bên cạnh văn thượng một cái bút họa, sau đó hội tụ thành một đám chính tự. Cái này thật có ý tứ. Đáng tiếc mình bây giờ không có khả năng hình xăm, cũng chỉ có thể viết chữ. A, hình xăm cái này tay nghề, vẫn phải là đi học học. Lý Bân lầm bầm một tiếng, duỗi tay đem Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị quần bảo hộ lột xuống, tại hai người đùi bên trong phân biệt viết hơn mấy vừa vặn tự. Một cái bút họa chính là bị một cái nam nhân thịt quá. Ba cái bán chính, thì phải là 18 nam nhân. Thật đúng là dâm đãng đâu. Hắc hắc, Lý Bân dâm đãng cười. Cầm lấy vươn ngón tay hưng phấn hướng về hai cái trần trụi thân thể, chỉ mặc tiểu nội nội tiểu lẳng lơ một trận tạch tạch tạch chụp ảnh. Nhìn trong ảnh chụp hai thiếu nữ tươi mới dâm đãng mê người đồng thể, Lý Bân chỉ cảm thấy này giống như là chính mình sáng tác tác phẩm nghệ thuật bình thường làm người ta hưng phấn. Này mấy tấm hình nếu cầm lấy uy hiếp hai cái này tiểu lẳng lơ, Lý Bân cảm thấy, hai cái này tiểu lẳng lơ hẳn là không dám cự tuyệt chính mình. Dù sao, như vậy ảnh chụp nếu là truyền đi, hai cái này tiểu lẳng lơ đời này cũng phải xong đời. Đến lúc đó lại đến điểm uy bức lợi dụ, thật tốt dạy dỗ, hai cái này đơn thuần ngây thơ thiếu nữ, hoàn toàn có thể trở thành trường kỳ pháo hữu thêm tình nô. Đương nhiên, trước lúc này, chính mình được cướp đi các nàng trinh tiết. Nghe Hoàng Mao nói hai cái tiểu lẳng lơ còn là xử nữ, không biết có phải hay không thật, Lý Bân hiện tại rất là có chút mong đợi lên. Hừ, khó chịu, rất ngứa, không muốn, ha ách, thủy, nóng quá, cho ta thủy, hừ ân, khó chịu, nóng chết. Lý Bân ánh mắt đột nhiên dừng ở Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị hai người quần lót phía trên. Liễu Giai Vũ mặc lấy một đầu gợi cảm màu hồng quần lót ren, bộ phận sinh dục vị trí lại là hơi mờ, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến bên trong màu đen lông mờ u cùng non nớt môi âm hộ. Này tiểu lẳng lơ, tuổi nhỏ liền tao thành như vậy. Tại Liễu Giai Vũ tiểu lẳng lơ thượng khấu trừ một phen, Liễu Giai Vũ lập tức khó chịu rên rỉ, hai chân không tự giác mở ra, bờ mông hơi hơi vặn vẹo, non mềm lỗ lồn một trận kẹp hút, cách màu hồng trong suốt ren, nhìn càng trở lên mê người. Mà Nghiêm Hiểu Lị rõ ràng liền bảo thủ khá hơn rồi. Một đầu nhất đơn giản xỉ đến A mộng đồ án màu lam nhạt bằng bông tiểu nội nội bọc lấy huyệt dâm vị trí, quần lót nhìn rất cũ kỹ, thậm chí phía trên còn có mấy cái tiểu phá động. Nhìn ra được, Nghiêm Hiểu Lị gia đình điều kiện quá bình thường. Bất quá, Liễu Giai Vũ là minh tao, này Nghiêm Hiểu Lị, cũng là rối loạn. Hơn nữa, tính dục khẳng định so Liễu Giai Vũ cường. Nghiêm Hiểu Lị màu lam nhạt quần lót phía trên, đều đã ướt rồi nhất khối lớn. Móa nó, này học sinh cao trung nhìn chính là nộn. Lý Bân trên miệng lầm bầm một câu, hưng phấn đưa ra tay run rẩy, một phen níu lại Liễu Giai Vũ quần lót, trực tiếp đem Liễu Giai Vũ quần lót theo tinh tế hiểu điệu chân ngọc ở giữa hung hăng cười xuống. Một đôi tuyết trắng non mềm nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc ở giữa, tươi tốt màu đen lông mờ u vờn quanh phía dưới, một cái non mềm xinh đẹp phấn nộn lỗ lồn lập tức lộ ra ở tại Lý Bân trước mắt. Liễu Giai Vũ tiểu huyệt phấn trắng nõn nà, ngoại âm chỉ hơi hơi nhô ra, thưa thớt sinh trưởng một chút màu đen lông mờ u. Mà nội môi âm hộ tắc một bên hậu một bên mỏng, gắt gao dán lại tại cùng một chỗ, nhìn hai bên môi âm hộ dính có chút nghiêng. Kia môi âm hộ không chỉ có không có chút nào tím bầm, hơn nữa còn phấn trắng nõn nà, nhìn đặc biệt điệp tịnh. Lại tăng thêm hai bên môi âm hộ bên trên hòn le miệng đã sấm đầy trong suốt lóng lánh ẩm ướt trượt dâm thủy, Liễu Giai Vũ tiểu nộn huyệt, nhìn tràn đầy thiếu nữ thanh thuần khí tức cùng sinh lực, sạch sẽ, nhẹ nhàng mà sung sướng, cực kỳ mê người. Tiểu tử này ép như vậy nộn, không có khả năng chính xác là xử nữ a. Cái này Liễu Giai Vũ như vậy tao, hẳn là không thể nào là xử nữ đi à nha. Lý Bân có chút không dám tin tưởng duỗi tay nhẹ nhàng dùng ngón tay cái tại Liễu Giai Vũ hòn le bên trên nhấn đè ép vài cái. Ách ha ha ha, ha ha, hèm hừ, ách ha ha ha, ngứa, rất ngứa không muốn a. Ta, không muốn, ngứa chết rồi, ha ha. Tùy theo Lý Bân nhẹ nhàng gầy, xuân chiều đầy mặt Liễu Giai Vũ lập tức khó chịu vặn vẹo trần trụi thân thể yêu kiều, phát ra một trận mỹ nhân rên rỉ. Chương 265 ngọc thể dây dưa. Ngứa à, ân, tiểu lẳng lơ, ca ca lập tức tới cho ngươi chỉ giải ngứa. Lý Bân si ngốc nhìn Liễu Giai Vũ phấn nộn thuần khiết tiểu nộn huyệt, gian nan nuốt nước miếng một cái, liếm liếm có chút phát sáp môi, hít một hơi thật sâu sau đó, quay đầu cười dâm nhìn về phía toàn thân nóng lên đầy mặt ửng hồng Nghiêm Hiểu Lị. Xuân dược cùng cồn song trọng dưới tác dụng, Nghiêm Hiểu Lị lúc này đã ý loạn tình mê, khó chịu liên tục không ngừng thở gấp rên gì. Thịt ục ục vòng eo không tự giác vặn vẹo, mông cong thúc một cái, tựa như tại khẩn cầu côn thịt cắm vào. Thịt ục ục tay ngọc, vô ý thức vuốt ve chính mình vú sữa, đem tuyết trắng vú to vuốt ve vân vê được không cùng hình dạng. Phấn nộn tế trượt đầu lưỡi, càng là theo trong miệng duỗi ra, tại trong suốt phản xả nhiều màu sáng bóng mềm mại môi hồng chi lên xuống liếm láp. Nhìn đến Nghiêm Hiểu Lị đã tao thành như vậy, Lý Bân cũng không khách khí. Trực tiếp duỗi tay đem Nghiêm Hiểu Lị có chút cũ nát phai màu tiểu nội nội một phen kéo xuống. Hí, tiểu tử này rất thật mập. Nhìn Nghiêm Hiểu Lị lộ ra nộn huyệt, Lý Bân không khỏi hít một hơi, hưng phấn tay đều tại run run mẹ nó, vẫn là cái bạch hổ. Có ý tứ, rốt cuộc là học sinh cao trung, này ép như vậy nộn. Nghiêm Hiểu Lị tiểu huyệt bốn phía không có lông, nhìn càng thêm trắng nõn sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Là một điển hình bạch hổ bánh bao huyệt. Ngoại môi âm hộ sung túc đầy đặn, như là hai cái đại bánh bao trắng bình thường lồi ra. Mà bên trong nội môi âm hộ là chỉ có mỏng manh màu hồng phấn hai bên dán thật chặt tại cùng một chỗ. Lớn chừng hạt đậu phấn nộn hòn le lộ ra, bị dính dính ẩm ướt đát đát trong suốt dâm tùy bọc lấy, làm người ta nhìn nhịn không được muốn ngậm lấy một ngụm tận tình mút hút. Lý Bân liếm môi một cái, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, đưa ra tay run rẩy đột nhiên nắm lên bên cạnh một lọ rượu đỏ, trực tiếp thổi bình một cái cạn miệng. Đến bước này, Lý Bân cũng thiếu thốn. Loại này dụ dỗ gian dâm nữ học sinh cao trung sự tình, dù sao cũng là trái pháp luật. Vỗ vỗ ảnh nuột uy hiếp một chút hai cái đơn thuần tiểu nữ sinh, sau đó để khống chế hai người làm đơn giản một chút sự tình lời nói, Lý Bân có nắm chắc. Nhưng là, nếu như là mê gian hai người, hơn nữa chụp được ảnh nuột áp chế này hai người lời nói, Lý Bân thật không nắm chắc sẽ không xảy ra chuyện. Dù sao tâm tư của nữ nhân quá khó đoán, Lý Bân thật đem cầm không được, hai cái này cô gái nhỏ là bởi vì xấu hổ cùng sợ hãi mà giấu giếm bị mê gian sự tình. Vẫn là trực tiếp tâm tính băng liệt báo cảnh sát cáo chính mình cưỡng gian. Nếu là này hai người có một nhân vò đã mè lại sức trực tiếp báo cảnh sát, kia chính mình tuyệt đối muốn thân bại danh liệt đi ngồi tù. Đổi lại trước kia, Lý Bân là tuyệt đối không dám làm như thế, thậm chí đều không xuất hiện tại nơi này. Nhưng là hiện tại, có hệ thống xã hội tự vọng trọng sinh công năng, Lý Bân lá gan lượng đã càng lúc càng lớn. Rượu đỏ hạ đỗ, cồn tác dụng lập tức lên đây. Lý Bân tự lượng vốn giống như, liên tiếp đổ mấy mồm to sau đó, Lý Bân liền sắc mặt chướng hồng, đôi mắt mê ly. Rượu tráng túng nhân đảm, có cồn kích thích, Lý Bân lá gan lập tức lớn lên. Dồn dập mãnh liệt tâm nhảy, cũng dần dần bình phục xuống. Hít một hơi thật sâu sau đó, Lý Bân tay run run đem quần của mình cởi xuống, xương tấy cứng rắn côn thịt lập tức kiên đĩnh bắn ra. Tới cửa lại lần nữa xác nhận môn đã khóa kỹ sau đó. Lý Bân lúc này mới đem quần áo quần toàn bộ lấy hết, nâng lấy kiên đĩnh côn thịt kích động đi đến Liễu Giai Vũ bên cạnh. Khát, nóng quá, thủy, cho ta thủy, ta muốn, e hèm hừ, thủy, nóng quá, nóng chết, e hèm, ngứa, thực khó chịu chết đi được, e hèm, ha ách, ta ha ha ha ha, nóng, nóng quá ha. Lúc này Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị hai người xuân dược đã hoàn toàn có hiệu lực. Hai người toàn thân đỏ bừng, trán thượng tràn đầy tầng mồ hôi mịn, hai tay vô ý thức lung tung tại trên thân thể của mình vỗ về chơi đùa, tứ đầu chân ngọc cho nhau dây dưa tại cùng một chỗ. Có lẽ là từ đối phương trên người cảm nhận được khoái cảm tê dại, hai người thế nhưng dần dần ôm tại cùng một chỗ, vòng eo vặn vẹo, tứ chi dây dưa, dùng mình lỗ lồn tại đối phương trơn bóng non mịn đùi thượng cho nhau ma sát. Điều này làm cho đã dục hỏa đốt người khô nóng khó nhịn Lý Bân lập tức nhìn trong mắt đều trừng mắt nhìn đi ra. Hai cỗ kiểu diễm non mềm trẻ tuổi đồng thể dây dưa cùng một chỗ bộ dạng, tại thị giác thượng lực đánh vào thật sự là quá lớn. Trước kia Lý Bân liền quá yêu thích nhìn nữ nữ cho nhau tán tỉnh thớt AV, bây giờ thấy chân nhân bản cũ, lập tức làm Lý Bân hưng phấn hô hấp dồn dập, đỏ bừng cả khuôn mặt, tinh trùng lên óc phía dưới, Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình côn thịt một trận nóng lên. Xương tấy tựa như muốn nổ tung. Đến, làm ca ca tới cho ngươi giải giải khát. Lý Bân liếm liếm đôi môi khô khốc, lộ ra một cái dâm đãng nụ cười, nâng lấy cưng rắn côn thịt nhảy đến trên ghế sofa, trực tiếp cưỡi ở chính đói khát khó nhịn Liễu Giai Vũ vú sữa phía trên, một tay níu lại Liễu Giai Vũ nhu thuận tóc dài, một tay đẩy côn thịt, đem lửa nóng côn thịt cưng rắn hướng về Liễu Giai Vũ bỏ vào trong miệng. Chương 266 Hành Thượng Lưu Thủy. Liễu Giai Vũ môi sung túc mềm mại, ngạo nghễ vành lên mê người, đỉnh quy đầu tại Liễu Giai Vũ môi hồng bên trên, liền lập tức cảm nhận được một trận tê dại mềm mại khoái cảm. A, không muốn, a, e hèm, không muốn, ha ha, không muốn a. Liễu Giai Vũ nhắm chặt hai mắt lông mi một trận rung động, vô lực giãy giụa, đôi môi đóng chặt, hàm răng cắn chặt, Lý Bân quy đầu tại kiều diễm ướt át môi thượng cà cà, cũng là không có cọ đi vào. Giai Vũ, người không phải là khát nước sao? Đến, ca ca cấp ngươi uống nước, đem miệng mở ra. Lý Bân hưng phấn thở hổn hển, theo một bên trên bàn nắm lên một lọ nước khoáng, vặn mở nắp bình uống một ngụm sau đó, hơi hơi mở ra môi, làm trong khoang miệng thủy dịch theo khóe miệng nhỏ giọt rơi, tí tách rơi tại khô nóng quy đầu bên trên. mang theo Lý Bân nước miếng nước khoáng trong suốt lóng lánh thuận theo côn thịt trượt hướng Liễu Giai Vũ môi. Một giọt cam liệt nước suối ngâm nhuộm Liễu Giai Vũ đôi môi khô khốc, làm nguyên bản khô nóng khó nhịn Liễu Giai Vũ lập tức giống như sắp chết khát chó mẹ bình thường không tự chủ được hé môi, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi tham lam tại Lý Bân quy đầu thượng cùng lỗ tiểu thượng liếm lấy, hấp thu kia đáng thương giọt nước. Một trận kích thích tê dại khoái cảm theo Lý Bân quy đầu thượng truyền đến, làm Lý Bân thoải mái cả người run run. Tí tách dòng nước hóa thành một đạo sợi tơ, theo Lý Bân bờ môi tiếp tục nhỏ giọt rơi tại côn thịt bên trên, dòng nước thuận theo côn thịt chảy xuôi xuống thấm ướt côn thịt cùng Lý Bân âm nang, lông mờ u. Đói khát khó nhịn Liễu Giai Vũ đưa lấy trắng nõn nà trơn mượt đầu lưỡi tham lam liếm lấy, hấp thu. Ê hèm, thủy, cho ta thủy, ta muốn, cho ta, nhiều cho ta điểm. Trắng nõn nà đầu lưỡi liên tục không ngừng tại Lý Bân côn thịt thượng tới tới lui lui liếm lấy, chứa hốt, đem Lý Bân côn thịt liếm sạch sẽ. Lý Bân thỏa mãn nhìn dưới hông tiểu mỹ nhân, lấy ra điện thoại mở ra video, cấp Liễu Giai Vũ như thế dâm đãng một mặt đến đây một cái cận cảnh. Thẳng đến Lý Bân trong miệng nước khoáng toàn bộ chảy khô, Liễu Giai Vũ như trước đói khát khó nhịn tại Lý Bân côn thịt bên trên liếm lấy, chứa hốt. Thậm chí, đầu lưỡi vòng qua côn thịt, giống như chó mẹ bình thường dồn dập và tham lam tại Lý Bân âm nang bên trên liếm láp chứa hốt. Ách ách ách, a, mẫn cảm âm nang bị Liễu Giai Vũ một trận liếm láp, Lý Bân lập tức khó kìm lòng nổi rên rỉ lên. Chỉ cảm thấy âm nang chỗ có một đạo điện lưu kích thích toàn thân giống như, làm Lý Bân cả người đều run rẩy. Tiếp lấy, đem âm nang thượng vệt nước liếm sạch Liễu Giai Vũ, đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Lý Bân âm nang, tham lam hốt một cái phía dưới. Lý Bân trực tiếp bị kích thích thiếu chút nữa băng. Âm nang quá mức mẫn cảm, bị Liễu Giai Vũ như vậy dùng sức hút một cái, toàn bộ mềm mại âm nang đều bị Liễu Giai Vũ hút vào non mềm khoang miệng bên trong một trận bú liếm. Lý Bân sảng khoái kích thích đồng thời, cũng không khỏi một trận chứng đau, gấp gáp đẩy ra Liễu Giai Vũ miệng, đem chính mình âm nang cầm ra. Hí, hí, mẹ, tiểu tiện nhân, hút lên tới đây sao dùng sức, mẹ. Lý Bân mẹ a a một trận mắng. Nghỉ ngơi một lúc sau, tái khởi cầm lấy bình nước suối khoáng uống một ngụm, đem nước từ khóe miệng nhỏ giọt rơi đến, đại cổ thủy dịch thuận theo côn thịt trượt vào Liễu Giai Vũ môi một bên, Liễu Giai Vũ lập tức bản năng hé môi, đưa ra phấn nộn mềm mại đầu lưỡi tại Lý Bân côn thịt bên trên liếm láp. Lý Bân nhẹ nhàng thúc một cái eo, côn thịt trực tiếp đút vào Liễu Giai Vũ trong miệng. Liễu Giai Vũ giống như là một cái ngủ say lại đói khát vô cùng trẻ con giống như, không tự giác nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt. Từng ngụm mút hút. Dòng nước theo Lý Bân khóe miệng nhỏ giọt rơi, thấm ướt tại côn thịt bên trên, bị Liễu Giai Vũ hút vào trong miệng. Ùng ồ. Dòng nước trơn trượt, tăng thêm Liễu Giai Vũ tham lam mút hút cùng đói khát liếm láp, Lý Bân côn thịt bên trên, lập tức truyền đến một loại nhanh đến bao bọc cảm cùng giống như điện lưu vậy khoái cảm tê dại. Nguyên bản bởi vì hoàn cảnh mà có chút không thi triển được Lý Bân dục hỏa, lập tức bị triệt để thiêu đốt. Nhìn dưới hông nửa tình nửa say tiểu mỹ nhân mút hút chính mình côn thịt bộ dạng, Lý Bân hưng phấn thở hổn hển, một bên dùng tay thu chụp nhiếp video, một bên liên tục không ngừng chấn động côn thịt tại Liễu Giai Vũ non mềm miệng nhỏ bên trong một trận quất cắm. Một bàn tay tắc bất mãn chân một phen nắm nghiêm hiểu lì to trắng vú sữa một trận thô bạo vuốt ve vân vê. Không muốn, không muốn. Ha ha, đau, đau quá. Không muốn, nóng, nóng chết, ta muốn, thủy, thật là khát. Hai cái nhu nhược tiểu mỹ nhân rên rỉ thở gấp âm thanh càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng lớn tiếng, tràn ngập phong bế phòng, quanh quẩn tại Lý Bân bên tai. Chương 267 thật là xử nữ. Hưởng thụ một trận Liễu Giai Vũ môi mềm mút hút sau đó, Lý Bân chậm rãi đem côn thịt theo Liễu Giai Vũ miệng rút ra, đột nhiên ực một hớp rượu đỏ. Dùng miệng hướng về Liễu Giai Vũ ẩm ướt đát đát lỗ lồn phốc một tiếng phun lên. Màu đỏ thấm rượu dịch phun đầy Liễu Giai Vũ non mềm lỗ lồn. Tại nồng đậm lông mờ u bên trên lưu lại từng viên trong suốt màu đỏ thấm rượu châu. Lý Bân duỗi tay dán sát vào Liễu Giai Vũ nộn huyệt dùng sức vỗ về chơi đùa vài cái, ẩm ướt đát đát lỗ lồn lập tức truyền đến một trận khoa suy tiếng nước. Âm đạo phân bố dâm thủy đã thuận theo khép kín môi âm hộ chảy xuôi mà ra. Lý Bân giống như là một cái chuyên nghiệp AV quay phim sư giống như, hướng về Liễu Giai Vũ dâm đãng thân thể một trận tạch chụp ảnh, thậm chí cấp Liễu Giai Vũ lỗ lồn, còn đến đây một cái cận cảnh. non mềm đáng yêu lỗ lồn, tại rượu đỏ rượu trâu trong suốt sáng bóng phụ trợ phía dưới, tại trong ảnh chụp nhìn vô cùng yêu diễm mê người. Kế tiếp, nên nếm thử Liễu Giai Vũ cái này tiểu lẳng lơ tư vị. Tiểu lẳng lơ, người không phải là nghĩ tính kế Ôn Đình, làm Vương Xâm Kiệt tên khốn kiếp này mê gian Ôn Đình sao? Hôm nay, ta liền dĩ bị chi đạo còn chỉ bị thân. Cho ngươi nếm thử bị không thích nam nhân cướp đi trinh tiết cưỡng hiếp mùi vị. Lý Bân ác độc duỗi tay tại Liễu Giai Vũ vú sữa thượng hung hăng nhéo hai cái. Ôn Đình tuy rằng cùng chính mình hợp không đến, nhưng là cuối cùng chính mình cô em vợ, chung quy kêu chính mình một tiếng tỷ phu. Muốn ước hiếp chính mình cô em vợ, thậm chí còn nghĩ mê gian chính mình âu yếm cô em vợ, loại chuyện này, Lý Bân không thể dễ dàng tha thứ. Hôm nay, Lý Bân muốn cho hai cái này nữ nhân trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Làm cho các nàng nếm thử, bị người khác mê gian, cưỡng hiếp, cường bạo cảm giác. Lý Bân dùng dính lấy Liễu Giai Vũ chân trượt dâm thủy tay cầm chặt côn thịt tuốt vài cái sau đó, hai tay ôm lấy Liễu Giai Vũ nhu mì tế chân hung hăng kéo một cái, đem Liễu Giai Vũ nửa thân thể theo trên ghế sofa lôi đi ra, đỡ lấy côn thịt 333 tại Liễu Giai Vũ nộn huyệt thượng vỗ vài cái sau đó. Liền nhân lấy sưng tấy côn thịt có chút khẩn cấp không chờ được hướng về Liễu Giai Vũ ẩm ướt đát đát phấn nộn lỗ lồn đỉnh đi lên. Lửa nóng cứng rắn quy đầu lao Liễu Giai Vũ chân châu vậy non mềm hòn le trượt vào hai bên môi âm hộ ở giữa, khóc suy một tiếng, côn thịt từng tầng một lột ra non mềm ẩm ướt trượt đầy đặn môi âm hộ, dính lấy trong suốt dâm thủy hóa thành sợi tơ, nhẹ nhàng đứng vững Liễu Giai Vũ tiểu huyệt. Ha ha ha, ta, ta hát ha, xuân dược dưới tác dụng. Liễu Giai Vũ lập tức mẫn cảm nũng nịu rên rỉ, khó chịu rên rỉ chung mang theo kích thích sảng khoái, cả người không tự giác một trận vặn vẹo, ôm chặt lấy một bên Nghiêm Hiểu Lỵ, ý loạn tình mê dùng bộ ngực của mình cùng Nghiêm Hiểu Lỵ bộ ngực gắt gao ma sát lên. Tứ đoàn tuyết trắng phấn nộn sung túc vú thịt dây dưa giao thoa, cho nhau ma sát chen ép, không ngừng biến hóa hình dạng. Tứ khỏa đầu vú cho nhau ở giữa ma sát kích thích đối phương, hai người càng là dục hỏa đốt người, ý loạn tình mê. Nhìn Lý Bân nước miếng đều phải chảy xuống. Nghiêm Hiểu Lỵ lúc này cũng là khô nóng khó nhịn xuân chiều như lửa, hai người thân thể vừa đụng phía dưới, liền lập tức dây dưa tại cùng một chỗ, cho nhau an ủi đối phương, cho nhau đòi lấy đối phương. Tùy theo Lý Bân côn thịt tại Liễu Giai Vũ môi âm hộ ở giữa cao thấp hoạt động cọ sát, Liễu Giai Vũ lập tức khó chịu co quắp, ôm chặt lấy bên cạnh Nghiêm Hiểu Lỵ đầu, lửa nóng môi nhiệt tình như lửa hôn lên Lưu Hiểu Lỵ môi, hai người liền như vậy tại vô ý thức dưới tình huống kìm lòng không được ẩm ướt hôn tại cùng một chỗ. Nhìn hai người như keo như sơn kích hôn, Lý Bân miệng đắng lưỡi khô liếm môi một cái, có loại cũng nghĩ đi lên ôm hai cái tiểu mỹ nhân cùng một chỗ lưỡi hôn một hồi xúc động. Bất quá, dưới hông đang tại kẹp hút co giật tiểu nộn huyệt, đối với đã tinh trùng lên óc Lý Bân càng thêm tràn đầy sức dụ dỗ. Lý Bân một tay đỡ lấy côn thịt, một tay cầm lấy điện thoại quay chụp quan sát trước hai thiếu nữ dâm đãng và xấu hổ kích hôn. Côn thịt đang nhẹ nhàng ma sát vài lần sau đó, cùng Liễu Giai Vũ âm đạo cùng một chỗ hoàn toàn bị Liễu Giai Vũ phân bố chảy nhỏ giọt dâm thủy ướt nhẹp ướt át. Đã dần dần thích ứng Lý Bân côn thịt ma sát khiêu khích Liễu Giai Vũ, kịch liệt thở gấp, lớn tiếng rên rỉ, hai chân gắt gao mở ra, tựa như vô cùng khát vọng bị côn thịt cắm vào. Phấn nộn huyệt dâm bị hai chân xả mở ra, hai bên môi âm hộ đã tách ra, lộ ra bên trong phấn nộn tiểu huyệt liên tục không ngừng kẹp hút nhúc nhích. Rất là mê người. A, ngứa, rất ngứa, không muốn, è hèm, ha ha, không muốn, ngứa quá ha, thực khó chịu, phải chết rồi, ha ha ếch ngứa, ngứa. Lúc này Liễu Giai Vũ, sớm đã tại xuân dược tác dụng cùng Lý Bân dưới sự trêu đùa dục hỏa đốt người, như si như cuồng. Mê ly ánh mắt híp lấy mở một chút khe hở, quyến rũ mềm mại thâm tình nhìn Lý Bân, mở ra nũng nịu môi. Le đầu lưỡi ngây thơ ngửa đầu rên rỉ. Ngứa à, lẳng lơ, nghĩ không muốn à. Ân, muốn hay không ca ca côn thịt cắm vào đây. Ân, Lý Bân hít sâu một hơi, cắn hàm răng một bên hưng phấn kích thích dùng ngôn ngữ kích thích Liễu Giai Vũ, một bên tác nhân lấy chính mình côn thịt, vòng eo dùng sức, chậm rãi đem côn thịt đẩy mạnh Liễu Giai Vũ nhanh trí nhu nộn tiểu huyệt. Chương 268 xử nữ lần thứ nhất. Liễu Giai Vũ lỗ lồn rất non thực nhanh. Lý Bân côn thịt chính là cắm vào nửa viên quy đầu, Liễu Giai Vũ liền lập tức mẫn cảm hét lên lên. Ha ha, không muốn, không muốn, không muốn, ha ha, ha ha, không muốn a. Tùy theo Liễu Giai Vũ thét chói tai rên rỉ, tiến vào nửa viên quy đầu Lý Bân lập tức cảm nhận được quy đầu thượng truyền đến từng đợt dồn dập co giật cùng kẹp hút. Lý Bân không nghĩ tới, Liễu Giai Vũ lỗ lồn, thật không ngờ nhanh đến, nhẹ nhàng dùng sức phía dưới, côn thịt chính là cắm vào hơn phân nửa khóa quy đầu, cũng đã bị gắt gao kẹp chặt, mặc dù có dâm thủy trơn trượt, nhưng là, nhanh đến tiểu huyệt, cơ hồ kẹp chặt Lý Bân quy đầu, chỉ cần Lý Bân vừa dùng lực, trơn mượt quy đầu, liền trượt hướng một bên, liên tiếp thử hai lần, Lý Bân cũng chưa có thể thành công cắm đi vào. Thật đúng là xử nữ, Lý Bân không giận ngược lại còn thích, không khỏi lộ ra kích động ánh mắt. Nhìn dưới hông Liễu Giai Vũ gương mặt thống khổ khó chịu bộ dáng nhanh cau mày đong đưa đầu rên rỉ không thôi, Lý Bân không khỏi có chút thương hương tiếc ngọc. Đáng thương tiểu muội muội, không minh bạch liền muốn bị đoạt trinh tiết, Liễu Giai Vũ, ta hiện tại có chút thương hại ngươi rồi. Lý Bân hắc hắc một trận cười dâm, trên miệng nói đáng thương, trên tay cũng là dùng côn thịt tại Liễu Giai Vũ ẩm ướt đát đát lỗ lồn thượng một trận vỗ. Ba ba ba vài tiếng thân thể va chạm tiếng cùng tiếng nước vang lên sau đó, Lý Bân dùng hai tay thô bạo kéo mở Liễu Giai Vũ non mềm tinh tế chân ngọc, cầm chặt côn thịt hướng về Liễu Giai Vũ tiểu huyệt hung hăng hướng bên trong đẩy vào. Nhanh đến âm đạo gắt gao bao lấy côn thịt, lại chung quy không đỡ được Lý Bân bá đạo mà thô lỗ xung kích. Cứng rắn như sắt côn thịt, tại Lý Bân ngón tay dưới sự khống chế, lần này cũng không có trượt hướng một bên, mà là xé mở Liễu Giai Vũ âm đạo, hướng về chỗ sâu chậm rãi cắm vào. A, ha ha, hí, ha, không muốn, không muốn, không thể, e hèm, a hát a, kịch liệt đau đớn cùng như tê liệt cảm giác, làm Liễu Giai Vũ lập tức trung mê ly say rượu trung thanh tỉnh một chút, mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ thấy trước mắt một cái xích từng nhánh cường tráng bóng người. Mê loạn bên trong, Liễu Giai Vũ căn bản thấy không rõ lắm trước mắt nam nhân là ai, trước mắt một trận đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, mê ly lúc, Liễu Giai Vũ chỉ cảm thấy trước mắt thân thể trần truồng nam nhân tràn đầy mị lực cùng lực hấp dẫn, làm nàng nhịn không được muốn thân cận. Khôi phục một chút ý thức Liễu Giai Vũ, đột nhiên cảm giác chính mình dưới hông đột nhiên truyền đến một trận xé rách mạnh liệt đau đớn, tiếp lấy, bên trong thân thể tựa như nhiều mỗ món khác, đem mình lỗ lồn bỏ vào căng phòng. A. Ha ha, đau, đau quá đau, a, ngừng, dừng lại, a. Tùy theo Liễu Giai Vũ một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai, Lý Bân đột nhiên cầm chặt Liễu Giai Vũ hai cái vú lớn hung hăng thúc một cái. Cứng rắn xương tấy côn thịt hung hăng đâm rách Liễu Giai Vũ màng trinh, thuận theo non mềm nhanh đến âm đạo, phá mở tầng tầng nhanh đến âm đạo thịt mềm nhất thịt rốt cuộc, thắng đến Liễu Giai Vũ đảo nguyên chỗ sâu. Cô suy, một tiếng. Côn thịt hoàn toàn cắm vào Liễu Giai Vũ lỗ lồn, ngay ngắn nhập vào trong này. A, gạch nối dài gạch nối dài. Liễu Giai Vũ thống khổ cuộn mình thân thể, hai tay gắt gao kéo Lý Bân cánh tay, móng tay đều khảm vào Lý Bân làn da bên trong, đỏ sẫm máu tươi hơi hơi chảy ra, làm Lý Bân cảm giác đau đớn đồng thời, lại có một trận giống nhau khoái cảm. Lý Bân cúi đầu nhìn chính mình dưới hông. Chậm rãi đem hoàn toàn nhập vào Liễu Giai Vũ nhanh trí nhu nộn lỗ lồn chỗ sâu côn thịt chậm rãi rút ra. Tùy theo côn thịt chậm rãi theo bao bọc căng đầy lỗ lồn nội rút ra, Lý Bân nhìn đến chính mình côn thịt bên trên lau sạch một màn tiên diễm đỏ sẫm. Đó là Liễu Giai Vũ xử nữ hồng. Liễu Giai Vũ, thế nhưng thật vẫn là xử nữ, hôm nay, là nàng lần thứ nhất. A hát a, hà a, ha ha a hát a Liễu Giai Vũ hô hấp dồn dập mồm to thở gấp. Âm đạo xé rách mạnh liệt đau đớn tùy theo Lý Bân côn thịt rút ra dần dần bình phục một chút. Tại mạnh liệt đau đớn dưới sự kích thích, Liễu Giai Vũ mê ly ý thức cuối cùng khôi phục một chút thanh tỉnh, hoảng hốt lúc, Liễu Giai Vũ nhìn rõ ràng trước mắt nam nhân. Ôn Đình tỷ phu, a, Liễu Giai Vũ tê tiếng hét lên lên. Lúc này, nàng mới phát hiện, chính mình thế nhưng thân thể trần truồng cùng Ôn Đình tỷ phu Lý Bân giao cấu tại cùng một chỗ. Vú bên trên truyền đến một trận bị hung hăng vuốt ve vân vê mạnh liệt đau đớn. Dưới hông xé rách đau đớn, càng làm cho nàng đột nhiên ý thức được cái gì. Không muốn, Liễu Giai Vũ thét chói tai tiếng đột nhiên hoàn toàn mà dừng. Hự hự hưng phấn thở hổn hển cảm nhận phá thân khoái cảm Lý Bân, này lúc sau đã lại lần nữa ưỡn eo tấn công. Rút ra một nửa côn thịt, lại lần nữa hung hăng đâm vào Liễu Giai Vũ lỗ lồn. Chương 269 xử nữ hồng. Ha ha, Liễu Giai Vũ thét chói tai tiếng lập tức hóa thành một đạo thống khổ rên rỉ. Xé rách mạnh liệt đau đớn, lại lần nữa làm Liễu Giai Vũ thống khổ cả người giật giật vặn vẹo lên. Âm đạo kịch liệt quất cắm mang đến mạnh liệt đau đớn, làm Liễu Giai Vũ đau cuộn mình đứng lên tử, ôm lấy bụng cả người run rẩy phát run, nước mắt trong suốt cùng nóng bỏng mồ hôi không ngừng nhỏ giọt rơi. Liễu Giai Vũ này lúc sau đã ý thức được, nàng bị người khác cưỡng hiếp. Mà cưỡng hiếp nàng người, vẫn là cái kia nàng vô cùng chán ghét Ôn Đình tỷ phu. Một cái đầy mỡ lão nam nhân. Đây là nàng lần thứ nhất, nàng quý giá lần thứ nhất, nàng trinh tiết. Đây là nữ nhân tôi quý giá nhất đồ vật. Hiện tại, lại bị một cái xa lạ lại làm nàng cảm thấy chán ghét nam nhân thô bạo cướp đi. Khuất nhục, xấu hổ, oán độc, phẫn nộ, hối hận, thống khổ, sợ hãi, kinh hoàng. Các loại cảm xúc không ngừng tại Liễu Giai Vũ trong đầu đan vào, làm khôi phục một chút thanh tỉnh ý thức Liễu Giai Vũ oa một tiếng khóc lớn. Mà cùng lúc đó, Lý Bân cũng không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc muốn đình chỉ ý tứ. Nhanh đến nộn huyệt quất cắm mang tới khoái cảm, làm Lý Bân như thế như say. Xử nữ nộn huyệt, quất cắm thời điểm tuy rằng cũng không có thiếu phụ tiểu huyệt như vậy thoải mái dễ chịu thoải mái, thậm chí còn có chút chán ghét. Nhưng là chiếm lấy nhất xử nữ cảm giác thành tựu cùng khoái cảm, lại có thể làm nam nhân như si như say, dục tiên dục tử. A, hỗn đản, không muốn, ngươi hỗn đản, mau dừng lại, ha ha, đau quá, đau, không muốn, ô ô ô. Liễu Giai Vũ lung tung vẫy tay, nhu nhược xô đẩy Lý Bân, muốn đem Lý Bân đẩy ra. Nhưng là vô lực tay nhỏ, đặt tại Lý Bân cường tráng đồng thể bên trên, giống như là tại cấp Lý Bân nhẹ nhàng vuốt ve bình thường miên nhu. Tùy theo Liễu Giai Vũ khóc cùng rên rỉ càng lúc càng lớn âm thanh, càng ngày càng thống khổ, Lý Bân quất cắm cũng càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng hung ác. Một trận kịch liệt quất cắm qua đi, Liễu Giai Vũ dưới bụng phương mạnh liệt đau đớn dần dần yếu bớt, đã thích ứng Lý Bân côn thịt quất cắm lỗ lồn, bắt đầu kìm lòng không được tiết ra say sưa dâm thủy. Từng đợt trước nay chưa từng có kỳ diệu tê dại khoái cảm dần dần thay thế xé rách mạnh liệt đau đớn cùng dị vật cắm vào cảm giác khác thường. Xuân dược dược hiệu cùng cồn hiệu quả lại lần nữa làm Liễu Giai Vũ đôi mắt rơi vào mê ly. Ửng hồng gò má thượng đau đớn dần dần rút đi, hàm răng cắn chặt môi hồng, Liễu Giai Vũ nét mặt biểu lộ một chút hưởng thụ xuân chiều. Mềm yếu thân thể tựa như chín giống như, căn bản làm cho không ra bất kỳ cái gì khí lực, lung tung giãy giụa hai tay, kìm lòng không được ôm chặt lấy Lý Bân sau lưng. Thở gấp lúc, Liễu Giai Vũ khàn khàn nức nở tiếng chung đã mang theo thoải mái dễ chịu rên rỉ. Trước nay chưa từng có cảm giác kỳ diệu, làm mị xuân dược kích thích dục hỏa đốt người Liễu Giai Vũ hoàn toàn rơi vào ý loạn tình mê. Tùy theo kích thích dồn dập khoái cảm như mát lạnh cam tuyền cọ rửa toàn thân, nguyên bản bởi vì xuân dược mà toàn thân khô nóng khó nhịn giống như trăm nghĩ cong tâm khó chịu cảm dần dần biến thành dục tiên dục tử khoái cảm. Hết thảy trước mắt lại lần nữa trở nên hỗn loạn mà mê ly. Lý Bân hai tay một phen kéo qua Liễu Giai Vũ nhu nhược tay ngọc. Đem Liễu Giai Vũ tay giao nhau đặt ở Liễu Giai Vũ bụng phía trên. Hai cái kịch liệt lắc lư trắng nõn vú bao cánh tay kẹp tụ lại tại cùng một chỗ. Lý Bân kéo Liễu Giai Vũ tay ngọc, phát động càng thêm mãnh liệt xung kích. Ba, ba, ba. Thân thể va chạm âm thanh chung mang theo cô suy huyệt dâm xuất thủy tiếng. Liễu Giai Vũ hạ thân lúc này sớm đã dâm thủy chảy nhỏ giọt. Hồng hộc Lý Bân hự hự, đầu đầy mồ hôi. Giống như một cái ra sức cầy cấy lão nông, tại Liễu Giai Vũ trên thân thể vất vả cần cù cầy cấy, trong tay điện thoại, chính khoảnh khắc liên tục không ngừng ghi lại Liễu Giai Vũ ngây thơ dâm đãng biểu cảm. Thiếu nữ lần thứ nhất, làm sao có thể thừa nhận như vậy hung mãnh gian dâm. Liễu Giai Vũ chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân xuất hiện bóng chồng, dồn dập kịch liệt khoái cảm hướng lên đầu óc, cả người đều cảm giác cả người một trận giống như điện giật tê dại. Liễu Giai Vũ đôi mắt không chịu khống chế đối với tại cùng một chỗ. Giống như là trừng mắt nhìn nhau bình thường si ngốc run run, mềm mại đầu lưỡi tựa như mất đi khống chế, trơn mượt theo Liễu Giai Vũ trong miệng trượt ra, giống như mùa hè nóng hỏng chó mẹ bình thường lè lưỡi. Một trận mê muội cảm giác trời đất quay cuồng bình thường truyền đến, Liễu Giai Vũ bắt đầu dồn dập co giật. Tiếp lấy, Liễu Giai Vũ thân thể đột nhiên run run, một trận mãnh liệt giật giật qua đi, Lý Bân chỉ cảm thấy côn thịt bên trên đột nhiên nóng lên. Còn chưa chờ Lý Bân phản ứng, liền truyền ra xì một tiếng. Lý Bân dưới hồng ấm áp, đại cổ dâm thủy không ngờ kinh tiết ra, phun Lý Bân phần hông tràn đầy trong suốt bọt nước. Liễu Giai Vũ con lẳng lơ này, thế nhưng cao trào. Liễu Giai Vũ phun ra hình ảnh, bị Lý Bân rõ ràng ghi lại ở tại điện thoại video bên trong. Đặc sắc hình ảnh, làm Lý Bân phi thường hài lòng. Liễu Giai Vũ như thế dâm đãng một mặt, tính là Lý Bân nhìn đều cảm thấy có chút xấu hổ. Chớ nói chi là Liễu Giai Vũ mình tới thời điểm nhìn đến nói. Nếu như Liễu Giai Vũ tìm bạn trai, nhìn đến như vậy video, Lý Bân có thể xác định, cho dù là liếm chó, chỉ sợ đều không thể tiếp nhận như thế dâm đãng Liễu Giai Vũ. Cái này video, tuyệt đối không phải là Liễu Giai Vũ có thể thừa nhận tai nạn. Chương 270 kêu ba ba. Lý Bân chịu đựng muốn phun ra khoái cảm, đem côn thịt chậm rãi theo Liễu Giai Vũ huyệt dâm nội rút ra, cầm lấy điện thoại hướng về Liễu Giai Vũ tùy theo thân thể giật giật liên tục không ngừng tràn ra màu trắng sữa dâm dịch lỗ lồn đến đây một cái đặc sắc cận cảnh. Hô hô hừ hừ cao trào qua đi, Liễu Giai Vũ sụi lơ nằm ở trên ghế sofa, ngực một trận dồn dập phập phồng, hai luồng đầu vú lắc lư, hưởng thụ trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng khoái cảm. Xuân dược dưới tác dụng, Liễu Giai Vũ tại cao trào bên trong cảm nhận được trước nay chưa từng có trình độ cực cao khoái cảm. Mới nếm trái cấm thiếu nữ, đối với loại cảm giác này từng là xấu hổ lại là hưởng thụ. Có lẽ là xuân dược hiệu quả, Liễu Giai Vũ có chút mê luyến bị Lý Bân cứng rắn côn thịt nhồi vào khoái cảm, đối với cái loại này cao trào kích thích, có chút muốn ngừng mà không được. Lý Bân ánh mắt, lại lần nữa rơi vào một bên vặn vẹo thân thể, toàn thân đỏ rực rên rỉ, thống khổ thở gấp nghiêm hiểu lị trên người. Nóng, giúp ta một chút, ta nóng quá, thực khó chịu, khó chịu, ôm ta một cái, Giai Vũ, ôm ta, hừ. Nghiêm hiểu lị lúc này đã dục hỏa đốt người, cả người đều tại khó chịu xoay lấy, một bàn tay vô ý thức nắm chính mình no đủ sung túc vú to một trận vuốt ve vân vê, một bàn tay tắc đặt ở trong miệng ngây thơ mút lấy, trần trụi hai chân gắt gao kẹp lấy chính mình phần hông, nhẹ nhàng ma sát, hình như tại trong này tìm kiếm nào đó khoái cảm. Tiểu lẳng lơ, rất khó chịu phải không? Kia ca ca đến giúp ngươi một chút, đây chính là ngươi cầu ta đấy. Lý Bân cười dâm ghé vào Nghiêm hiểu lị trên người, ôm chặt lấy Nghiêm hiểu lị. Nghiêm hiểu lị khô nóng thân thể yêu kiều lập tức giống như mềm mại mãng xà bình thường quấn quanh ở tại Lý Bân trên người, kìm lòng không được cọ sát Lý Bân thân thể, nũng nịu mềm mại lưỡi hồng theo trong miệng nhổ ra, một bên thở gấp, một bên dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm môi của mình. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, nhất miệng ngậm chặt Nghiêm hiểu lị môi. Miệng của hai người môi lập tức dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ, Lý Bân dùng sức hút một cái, trực tiếp đem Nghiêm hiểu lị trơn mượt đầu lưỡi hút vào trong miệng, mồm to mút hút. Ý loạn tình mê Nghiêm hiểu lị ngốc đáp lại Lý Bân ẩm ướt hôn, dầm gì thở gấp, hương thơm hơi thở liên tục không ngừng phun tại Lý Bân khuôn mặt, hưởng thụ dãy dụa thân thể, không ngừng dùng chính mình ẩm ướt đát đát dưới hông ma sát Lý Bân đùi. Lý Bân chỉ cảm thấy bắp đùi của mình thượng một mảnh ướt át ôn nhuận, kia trơn mượt dâm thủy có chút táo người. A, hiểu lị muội muội, này có phải là ngươi hay không nụ hôn đầu tiên à? Ân, Lý Bân cười dâm đưa tay trượt vào Nghiêm hiểu lị dưới hông, một phen bao trùm ở Nghiêm hiểu lị ẩm ướt trượt non mềm nộn huyệt. Không có lông bánh bao huyệt trơn mượt, Lý Bân tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa phía dưới, Nghiêm hiểu lị lập tức không tự giác vặn vẹo mông cong phối hợp sơ cao vòng eo, hai chân càng là kìm lòng không được mở ra, đói khát khó nhịn mong mỏi Lý Bân bàn tay vỗ về chơi đùa. A, muốn, ha ha, hà a, ân hà a, thực khó chịu, khó chịu, khó chịu chết đi được, ba ba, thực khó chịu, a, rất ngứa, ngứa a, ba ba, thực khó chịu, ta khó chịu, khó chịu. Lưu hiểu lị ngây thơ rên rỉ, trong miệng liên tục không ngừng kêu la ba ba. Ba ba, người cái này tiểu lẳng lơ, nguyên lai yêu thích ba ba thịt ngươi. Vậy ngươi coi như ta là ba ngươi, kêu chút chịu khó, ba ba liền giúp ngươi. Chỉ cần ba ba côn thịt cắm vào huyệt của ngươi ép, ôm lấy ngươi thoải mái dục tiên dục tử. Lý Bân cười dâm tại Nghiêm hiểu lị nộn huyệt thượng ma thẳng một chút, rồi sau đó ngón giữa dùng sức nhất cắm vào, trực tiếp cắm vào Nghiêm hiểu lị non mềm nhanh đến tiểu huyệt. Ha ha, thật thoải mái, muốn, ba ba, cho ta, khó chịu. Bị Lý Bân ngón tay cắm vào nộn huyệt, Nghiêm hiểu lị lập tức giật giật lớn tiếng rên rỉ, mút hút Lý Bân đầu lưỡi cùng môi miệng nhỏ càng thêm ra sức mút hút. Thở gấp rên rỉ chung mang theo thoải mái dễ chịu cùng khó chịu đói khát, hai tay gắt gao ôm lấy Lý Bân thân thể, liên tục không ngừng dùng vú của mình cùng đầu vú ma sát Lý Bân ngực. Nò đủ mềm mại non mịn mỹ nhũ không ngừng ma sát phía dưới, Lý Bân chỉ cảm thấy ngực căng phồng hai luồng tại nhìn chằm chằm chính mình. Hai khỏa kích đột đầu vú đẩy Lý Bân đầu vú, làm Lý Bân cảm giác một trận tê dại. Chương 271 bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Hiểu lị, đây chính là ngươi cầu ta đấy. Kia ba ba sắp tới. Lý Bân cầm lấy điện thoại hướng về Nghiêm Hiểu Lỵ một bên mút lấy ngón tay một bên dâm đãng kêu la ba ba cho ta bộ dạng đến đây một cái cận cảnh, rồi sau đó ngồi dậy, một bên quay chụp video, một bên đỡ lấy côn thịt, dùng côn thịt nhắm ngay Nghiêm Hiểu Lỵ lỗ lồn, cao thấp một trận hoạt động sau đó, nhân lấy côn thịt đem quy đầu nhét vào Nghiêm Hiểu Lỵ mỏng manh hai miếng non mềm môi âm hộ ở giữa. Quy đầu lột ra hai bên non mềm môi âm hộ, nhẹ nhàng đứng vững Nghiêm Hiểu Lỵ miệng tiểu huyệt, tùy theo Lý Bân phần éo dùng sức. Chân mượt quy đầu giống như lươn vào động bình thường chậm rãi thăm dò vào non mềm nhanh đến tiểu huyệt. Điện thoại trong hình ảnh, tím thấm sắc mập đại quy đầu chậm rãi kéo mở non mềm tiểu huyệt, rồi sau đó dần dần nhập vào Nghiêm Hiểu Lỵ nộn huyệt. Lý Bân chỉ cảm thấy quy đầu lập tức bị một trận khô nóng ẩm ướt trượt non mềm gắt gao bao bọc. Nghiêm Hiểu Lỵ tiểu huyệt không có liễu dai vũ chặt như vậy đến, quy đầu tiến vào chẳng phải là đặc biệt khó khăn. Điện thoại trong hình ảnh. Lý Bân có thể thấy rõ ràng liễu dai vũ non mềm tiểu huyệt liên tục không ngừng kẹp hút chính mình côn thịt chậm rãi nhập vào trong này. A, ha ha, đau, đau quá, không muốn, ẻ hèm hừ, a, đau, không muốn, gạch nối dài. Nguyên bản rất là hưởng thụ Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức bị kịch liệt đau đớn kích thích từ chối, như vậy còn quải phía dưới, Lý Bân côn thịt bị Nghiêm Hiểu Lỵ âm đạo một trận kẹp hút, không khỏi theo âm đạo xì một tiếng trượt ra. Hổn hển, hổn hển, Nghiêm Hiểu Lỵ thống khổ cuộn mình thân thể, trán bên trên tràn đầy mồ hôi lạnh, dồn dập tiếng thở gấp chung mang theo thống khổ rên rỉ, điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm người ta lâm vào đau lòng. Nếu là trước mắt cái này nữ nhân là Lý Bân bạn gái, Lý Bân còn thực sự có một chút không hạ thủ. Bất quá, nếu là tiểu tiện nhân, Lý Bân không chút nào bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, hiện tại chỉ muốn phá cái này tiểu tiện nhân chỗ. Còn nói không muốn. Rốt cuộc muốn không muốn. Ân, Lý Bân một phen níu lại Nghiêm Hiểu Lỵ bắp chân, dùng phần hông đẩy ra Nghiêm Hiểu Lỵ bắp đùi đầy đặn, một bàn tay chặt chẽ kềm ở Nghiêm Hiểu Lỵ vùng eo, rồi sau đó dùng tay đỡ lấy côn thịt lại lần nữa đem côn thịt nhét vào Nghiêm Hiểu Lỵ lỗ lồn. E hèm hừ vừa mới thư thái một chút Nghiêm Hiểu Lỵ đột nhiên lại lần nữa cảm giác được một trận mãnh liệt đau đớn. Lúc này đây, Nghiêm Hiểu Lỵ muốn giãy giụa, lại bị Lý Bân gắt gao đè lại. Lý Bân không chút nào thương hương tiếc ngọc hung hăng thúc một cái vòng eo, đã đút vào quy đầu côn thịt hung hăng đâm vào Nghiêm Hiểu Lỵ non mềm âm đạo. Quy đầu xì một tiếng đâm rách Nghiêm Hiểu Lỵ yếu ớt màng trinh, hung hăng thắng đến lỗ lồn chỗ sâu. A, Nghiêm Hiểu Lỵ đau đớn cả người đều tại giật giật, hai tay gắt gao níu lại Lý Bân tay, thống khổ lớn tiếng hét lên lên. Mềm mại nhanh đến âm đạo một trận kịch liệt giật giật co giật. Đang tại quất cắm Nghiêm Hiểu Lỵ nộn huyệt Lý Bân vong tình nắm lấy hai cái vú lớn liều mạng hướng về Nghiêm Hiểu Lỵ nộn huyệt một trận mê sông pha. Tuyệt vời khoái cảm một lớp sóng thổi quét mà đến, Lý Bân thích ngửa đầu gầm nhẹ, thân thể đột nhiên run run sau đó, tinh dịch do như núi lửa phun trào bình thường tại Nghiêm Hiểu Lỵ âm đạo nội chợt tiết ra. Lý Bân đột nhiên một phen rút ra côn thịt, tinh dịch cạch cạch cạch hướng về Nghiêm Hiểu Lỵ cùng Liễu Giai Vũ hai người vú sữa thượng một trận loạn xạ. Sền sệt dính dính màu trắng sữa tinh dịch, phun Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lỵ hai người đầy mặt đầy người đều là cồm cộp. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy mở khóa âm thanh lên, Lý Bân đột nhiên kinh ngạc, trong lòng đã ý thức được đại sự không tốt. Một lúc sau, ghế lô khóa kín cửa sắt đột nhiên bị nhân theo ngoài cửa đẩy ra. Tạch tạch tạch, một trận chụp ảnh âm thanh vang lên, Hoàng Mao mang theo ba tiểu đệ đột nhiên xuất hiện ở môn bên trong. Hoàng Mao trong tay cầm lấy điện thoại hướng về Lý Bân một chút chợt vỗ. Một tiểu đệ khống chế ghế lô cửa sắt, mặt khác hai người tắc cười lạnh hướng về Lý Bân vây quanh đi lên. Ha ha, Lý lão bản, hảo huynh đệ của ta, lần này là chứng cứ vô cùng xác thực a. Cưỡng gian thiếu nữ, như thế nào ngươi cũng xử là thượng 10 năm tù có thời hạn rồi. Ha ha ha, Hoàng Mao không có ý tốt dùng tay cơ camera hướng về gương mặt quẫn bách hoảng loạn trốn tránh Lý Bân. Cười ha ha. Ha ha ha ha, Hoàng Mao ba tiểu đệ cắm vào tay châm chọc nhìn gương mặt hoảng loạn quẫn bách, đầu đầy mồ hôi Lý Bân một trận cười to. Lý lão bản, hảo huynh đệ, hiện tại, ta cho ngươi một cái tuyển chọn, hoặc là ta hiện tại liền báo cảnh sát đến bắt ngươi đi ngồi tù, cho ngươi thân bại danh liệt, hoặc là, ngươi cho ta 100 vạn. Ngươi tự chọn a. Hoàng Mao đắc ý ngồi tại trên sofa, hai chân chéo người phát ra một trận dương dương đắc ý cười lạnh. Lý Bân dần dần cũng khôi phục bình tĩnh, loại thời điểm này, hoảng loạn quẫn bách sẽ chỉ làm nhân chê cười. Lý Bân đã ý thức được, chính mình nghĩ xáo lộ người khác, lại bị người khác xáo lộ. Hôm nay ván này, là Hoàng Mao tên khốn kiếp này đặt bẫy. Bộ đúng là chính mình. Tham lam vô sỉ không có hạn cuối tên côn đồ, như thế nào thỏa mãn với mấy vạn đồng tiền. Như thế nào dựa theo chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Chương 272 xã hội tử vọng, trọng sinh. Những người này đều là vô sỉ dân liều mạng, không phải là ngốc bạch ngọt, nhân ra kinh nghiệm xã hội, so với chính mình cái này trạch nam phong phú nhiều. Chính mình vẫn là quá đơn thuần. Đem nhân nghĩ đơn giản vãi. Rõ ràng như vậy cạm bẫy, chính mình cư nhiên chút nào không để phòng đạp đi vào. Bất quá, như vậy như thế nào đây? Hoàng Mao thật cho rằng, như vậy liền có thể uy hiếp mình. Ha ha, Hoàng Mao, chuẩn bị nghênh tiếp của ta trả thù a. Ha ha, Hoàng Mao, may lì, ngươi thực thông minh. Lão tử nhớ kỹ ngươi, đến đây đi, báo cảnh sát a. Có muốn hay không ta thay ngươi báo cảnh sát? Lý Bân cầm lấy điện thoại, nhấn 113 cái ấn phím đưa cho Hoàng Mao nói đánh a. Ta hiện tại liền muốn ngồi tù, liền nghĩ thân bại danh liệt. Lão tử có hệ thống, xã hội tử vọng cũng nặng sinh, bố sợ mày à. Ân, cái gì, có ý tứ gì? Hoàng Mao nhìn gương mặt có thị vô sợ, không sao cả đưa tay cơ đưa cho Hoàng Mao Lý Bân, lập tức lăng ngay tại chỗ. Cái khác ba cái gương mặt đắc ý tiểu đệ, càng là nhìn gương mặt mộng bức, hoàn toàn không rõ Lý Bân đây là ý gì. Nguyên bản, dựa theo Hoàng Mao kế hoạch, Lý Bân lúc này hẳn là sợ tới mức quỳ xuống đất cầu xin, sau đó ngoan ngoãn trả thù lao hơi thở việc ninh người. Cầm tiền sau đó, bọn hắn còn có khả năng dựa vào trên tay ảnh chụp, tiếp tục xảo trá vơ vét tài sản Lý Bân, làm Lý Bân thành vì bọn hắn phiếu cơm dài hạn. Nhưng là, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Bân thế nhưng không có vấn đề chút nào, gương mặt bình tĩnh thong dong. Thậm chí, còn thay bọn hắn bấm cục cảnh sát điện thoại. Bí bo, uy, người mạnh khỏe, nơi này là cục công an, xin hỏi có chuyện gì không? Lý Bân trong tay điện thoại truyền được, bên trong lập tức truyền đến một người cảnh sát mềm nhũn vô lực âm thanh. Nghe đến điện thoại truyền được, Hoàng Mao bọn người lập tức dọa nhảy dựng, khẩn trương lui về sau hai bước, một câu lời cũng không dám nói sau. Này, xảy ra chuyện gì, nói chuyện, có chuyện gì không, này, uy uy. Trong điện thoại cảnh viên âm thanh có vẻ không nhịn được, ngữ khí trung hình như mang theo phẫn nộ cùng hoài nghi. Các ngươi nói hay không, không nói ta nói. Lý Bân cười lạnh nhìn bị chính mình một chút thao tác làm cho đầy mặt mộng bức Hoàng Mao bọn người, tự mình cầm điện thoại lên đặt ở tai vừa nói này, ta muốn báo án, nơi này có tên côn đồ xảo trá vơ vét tài sản ta. Còn cưỡng gian hai cái cao trung nữ sinh, các ngươi mau tới đi. Ngươi câm miệng, con mẹ nó ngươi nói hưu nói vượn, ngươi không sợ chết sao? Hoàng Mao nghe được Lý Bân lời nói, lập tức kích động tiến lên đoạt lấy điện thoại hướng về điện thoại nội cảnh sát nói cảnh sát tiên sinh. Chúng ta bắt đến một cái tình dục cuồng đang cưỡng gian hai cái nữ học sinh. Chúng ta có chứng cứ. Có cái gì chờ chúng ta cảnh viên tới rồi nói sau, các ngươi trước nói một chút vị trí tại nơi nào. Đầu bên kia điện thoại cảnh viên giọng điệu lập tức trở nên ngưng trọng lên. Chúng ta tại đa dạng thì giờ hội sở 888 hào ghế lô. Hoàng Mao có chút hồn hình trừng mắt Lý Bân, đối thủ cơ cảnh viên nói. Đã biết, chúng ta lập tức an bài cảnh viên, thỉnh bảo chỉ tốt hiện trường. Trong điện thoại cảnh viên còn chưa có nói xong, Hoàng Mao đã giận không nhịn được cúp điện thoại, trừng mắt Lý Bân giận dữ hét vương bát đàn. Ngươi rốt cuộc cấp lão tử đùa giỡn hoa dạng gì? Ngươi sẽ không sợ ngồi tù, ngươi sẽ không sợ thân bại danh liệt, 100 vạn đối với ngươi mà nói cũng không tính là cái gì a. 100 vạn đối với ta mà nói xác thực không coi vào đâu, bất quá. Lão tử hiện tại liền nghĩ thân bại danh liệt, liền muốn ngồi tù, làm sao vậy? Không được sao? Lý Bân cười lạnh nhìn Hoàng Mao hồn hền bộ dạng, trong lòng nghĩ cũng là đợi sau khi sống lại, như thế nào lại cho Hoàng Mao đến cục chung cuộc, hung hăng trả thù một chút cái này vương bát con bê. Con mẹ nó ngươi không muốn kiêu ngạo, Lý Bân, ngươi nghĩ đến ngươi có tiền có liên quan hệ có thể trốn được không? Lão tử cho ngươi rất nhanh liền cao không hứng nổi đến. Ta cho ngươi biết, tính là ngươi có tiền có liên quan hệ, 3 năm tù ngươi là đừng nghĩ chạy. Ta còn muốn đem video phát ra ngoài, cho ngươi thân bại danh liệt. Hoàng Mao nổi trận lôi đình tiến lên nhéo chặt quả đấm, hung ác trừng mắt Lý Bân uy hiếp nói ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi lập tức cấp lão tử 100 vạn, lão tử giúp ngươi tại cảnh sát trước khi tới đem sự tình bãi bình. Ha ha ha ha, Hoàng Mao, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Lão tử liền nghĩ thân bại danh liệt, liền muốn ngồi tù. Lý Bân bừa bãi cười to, trực tiếp vung lên quả đấm đột nhiên một vòng nện vào Hoàng Mao mũi. Máu tươi văng khắp nơi, Hoàng Mao lập tức bị Lý Bân đánh đổ đụng phải đi ra ngoài. Vương bát đản, ngươi muốn chết. Đánh chết hắn, đánh cho ta chết cái này cẩu vật. Tùy theo Hoàng Mao cùng Hoàng Mao ba tiểu đệ một trận giống giận, Hoàng Mao ba tiểu đệ giận không nhịn được hướng về Lý Bân vọt đi lên. Oanh! Đúng lúc này, cửa bao xương oanh một tiếng bị người khác đá văng, hai cảnh sát đột nhiên xông vào. Cảnh sát, không được nhúc nhích. Đinh, người đã xã hội tử vong, trọng sinh mở ra. Tùy theo cảnh sát nhảy vào ghế lô, Lý Bân trong não lập tức vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ thất bại, xã hội tử vong. Chương 273 lấy kỳ nhân chi đạo còn thi bỉ thân. Lý Bân trước mắt một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy, đôi mắt tối sầm sau đó, đường Lý Bân lại lần nữa mở mắt ra, hết thảy trước mắt đều đã đột nhiên biến đổi. Hết thảy đều trở lại Hoàng Mao bọn người vừa lúc rời đi. Lý Bân ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía nằm ở trên ghế sofa ươm thở gấp hai cái tiểu lẳng lơ, lúc này đây, Lý Bân tỉnh táo rất nhiều. Nhìn hai cái kiểu mị động lòng người ngủ mỹ nhân, đã vừa mới tại hai người trên người phát tiết quá một lần Lý Bân cũng không có tính xúc động. Lý Bân hơi hơi híp mắt, xem kỹ Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị một lát, trong đầu tư thay đổi thật nhanh, khóe miệng giơ lên một tia lạnh lùng ý cười. Tiếp lấy, Lý Bân không chút do dự đi lên trước, trực tiếp đẩy ra hai người quần áo, đem hai người quần bó cùng quần lót cởi bỏ. Rồi sau đó thuần thục nắm lên mã khắc bút, rất nhanh tại hai người trên người viết xuống một đám dâm đãng xuống lưu từ ngữ. Làm xong việc cần thiết, Lý Bân lập tức lấy ra điện thoại, bắt đầu thuần thục cấp hai người bày ra các loại tư thế, tạch tạch tạch một chút loạn chiếu. Quay chụp xong sau, Lý Bân trực tiếp cởi quần xuống lấy ra côn thịt, đem nhuyễn nằm sấp côn thịt phân biệt nhét vào miệng của hai người đến đây mấy tờ cận cảnh ảnh chụp. Xuất tinh qua đi nhuyễn nằm sấp côn thịt nhét vào Liễu Giai Vũ đói khát trong miệng, Lý Bân một bên hướng về côn thịt thượng đổ nước, một bên hưởng thụ Liễu Giai Vũ tham lam mút hút. Đợi côn thịt dần dần trở nên có chút cứng rắn sau đó, Lý Bân lại đem côn thịt nhét vào Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị miệng tiểu huyệt, tạch tạch tạch đến đây mấy tờ hai người bị thịt nửa người chiếu. Bố trí xong toàn bộ, Lý Bân lập tức giơ tay lên biểu hiện nhìn thời gian. Vừa rồi Hoàng Mao bọn người vọt vào thời gian Lý Bân cố ý ghi tạc đầu óc. 8:43 phân. Mà bây giờ, vẫn chỉ là 8:15 phân. Tính thời gian, Lý Bân rất nhanh thu thập một chút hiện trường, tại 8:02 thời điểm lập tức không chút do dự rời đi ghế lô. Tìm một cái âm u ẩn nấp vị trí giả trang hút thuốc bộ dạng ẩn nấp, chờ đợi con mồi mắc câu. Liên tiếp suốt 3 điếu thuốc, Lý Bân cuối cùng nhìn đến Hoàng Mao bọn người theo khác một cái ghế lô đắc ý đi ra. Hoàng Mao cùng ba tiểu đệ thương lượng một chút, theo một cái nhân viên phục vụ trang điểm nam nhân trong tay muốn một cái chìa khóa, cho tên kia nhân viên phục vụ mấy tờ hồng ra đuổi đi sau đó, đem cửa bao xương một phen mở ra, đột nhiên vọt vào. Ân, người đâu? Ghế lô bên trong, Hoàng Mao cùng ba tiểu đệ không khỏi sửng sốt, mục trừng miệng ngốc lăng ngay tại chỗ, khóe miệng cười đắc ý dung chớp mắt đọng lại. Trước mắt, chỉ có Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị hai cái quần áo không chỉnh tề nữ nhân nằm ở trên ghế sofa rầm rì rên rỉ. Mà Lý Bân, cũng đã không thấy bóng dáng. Xảy ra chuyện gì, Lý Bân đâu này? Ngoá nó, ta nói làm lưu một người hãy chờ xem, các ngươi càng muốn nói nhân chạy không được. Hiện tại tốt lắm, nhân không thấy. Hắn đi nơi nào, nhìn hai cái này lẳng lơ bộ dạng, giống như đã bị muốn làm qua, cái này Lý Bân là bắn liền nam sao? Nhanh như vậy liền làm xong rồi hả? Mẹ, làm này cầu vật chạy, thịt, làm sao bây giờ, làm tên khốn kiếp này chạy, chỉ còn lại hai cái này phiền toái xử trí như thế nào? Nhìn đến Lý Bân đã biến mất không có dấu vết, Hoàng Mao bọn người lập tức hồn hển mắng, nhất thời mấy người đều có một chút không biết làm sao. Hai cái này đàn bà thúi rốt cuộc có hay không bị Lý Bân tên khốn kia muốn làm? Nhìn bộ dạng này, giống như bị bái quá quần áo a. Hẳn là thịt, loại tình huống này, đổi ta cũng thiếu thốn bắn liền. Đầu đen phát tên côn đồ cao mày nhìn Liễu Giai Vũ, trong mắt chớp động dâm dục. Cồn dưới tác dụng, Hoàng Mao bọn người đột nhiên cảm giác trước mắt hai cái này quần áo không chỉnh tề, nửa chắn nửa che tiểu mỹ nhân tràn đầy lực hấp dẫn. Người đi lên nhìn, kiểm tra một chút hai cái này đàn bà ép có hay không bị thịt quá. Hoàng Mao đối với một bên sắc mắt híp nhìn Liễu Giai Vũ đầu đen phát tên côn đồ gật đầu một cái nói. Tóc đen lưu manh hưng phấn nuốt nước miếng một cái, cười dâm đi đến Liễu Giai Vũ bên cạnh, vừa mới chuẩn bị duỗi tay đi xốc lên đắp lên Liễu Giai Vũ trên người tiểu thảm, cửa bao xương liền oành một tiếng đột nhiên bị nhân đột nhiên một cước đá văng. Tiếp lấy, chính là một trận đèn flash lập lòe chói mắt hào quang cùng điện thoại chụp ảnh ken két tiếng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm Hoàng Mao bọn người dọa nhảy dựng, đèn flash chói mắt hào quang cùng âm u phòng hình thành mãnh liệt tương phản. Làm Hoàng Mao bọn người căn bản thấy không rõ lắm trước mắt là tình huống gì, chỉ có thể một trận hoảng loạn vẫy tay, hướng về người tới một trận giống giận mẹ. Ai à, giở trò quỷ gì? Đừng vuốt rồi, thịt mẹ ngươi, ngươi muốn làm gì? Hoàng Mao, mấy người các ngươi tiểu là gan còn con thật là lớn đó a, mê gian, cưỡng gian, vẫn là hai cái cao trung tiểu nữ sinh, ta phỏng chừng 3 năm tù các ngươi là trốn không thoát rồi. Đợi Hoàng Mao bọn người buông xuống che chắn đèn flash cánh tay, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện người thời điểm Lý Bân cười lạnh tiếng đột nhiên vang lên. Hoàng Mao bọn người nhìn trước mắt gương mặt cười lạnh Lý Bân, không khỏi ngẩn người, có cảm giác đây hết thảy có chút ma huyễn. Cái này lời kịch, chẳng lẽ không phải là bọn hắn nói sao? Vì sao hiện tại, ngược lại là Lý Bân vọt vào bắt gian? Chương 274 nhận thua. Lý Bân cười tủm tỉm cầm lấy điện thoại đứng ở cửa, hai tay ôm ngực, cười lạnh nói Hoàng Mao, ta hiện tại cấp ngươi 2 lựa chọn, nhất, ta lập tức báo cảnh sát, làm cảnh sát tới bắt các ngươi, dù sao ta hiện tại ảnh chụp đã ở, nhân chứng vật chứng đều ở, này hai con nhóc đợi sau khi tỉnh lại, phỏng chừng nói đều là đối với các ngươi bất lợi lời nói, hai người các ngươi 3 năm tù là trốn không thoát. Lý Bân tiếp lấy đưa ra hai ngón tay kia thứ hai nha, chuyện này chúng ta có thể giải quyết riêng. Các ngươi chính mình đem sự tình nhận, ta cũng không báo cảnh sát bắt ngươi nhóm, hơn nữa, đáp ứng tiền của các ngươi ta nhiều hơn nữa cho các ngươi gấp đôi, về sau, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn cho ta làm việc, nghe lời nói của ta, yêu Việt ta tuyệt không phải ít các ngươi. Nói xong, Lý Bân nhà nhãn đi đến sofa bên cạnh, xoa chân bắt chéo ngồi tại trên sofa đốt một điếu thuốc, cười lạnh nhìn gương mặt mộng bức Hoàng Mao bọn người. Lý Bân vừa thốt lên xong, Hoàng Mao bọn người biểu cảm càng thêm muôn màu muôn vẻ. Lý Bân những lời này, nghe như thế nào giống là bọn hắn vừa mới thương lượng xong đến xảo trá Lý Bân đối thoại. Rốt cuộc là nơi nào sai lầm? Lý Bân, con mẹ nó người thiếu nói hưu nói vượn. Lão tử không chạm vào hai cái này nữ nhân. Rõ ràng là ngươi để cho chúng ta làm, thượng các nàng cũng là ngươi. Thì, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Hoàng Mao hoảng loạn chỉ lấy Lý Bân giận tiếng uống nói. Ta có ý tứ gì không phải nói thực hiểu chưa? Ta hiện tại liền cấp ngươi 2 lựa chọn, các ngươi tự chọn. Lý Bân nhà nhãn phóng túng chân, hưởng thụ nhổ một bài nước miếng đôi mắt Hoàng Mao, nhân là các ngươi mang đến, rượu cũng là các ngươi rót, thuốc cũng là các ngươi phía dưới, vừa mới bị nắm cũng là các ngươi. Ngươi cho rằng, cảnh sát là tin tưởng ta này người có tiền lương dân nói, vẫn tin tưởng mấy người các ngươi có án để tên côn đồ nói. Chờ đợi hai cái phiền toái tỉnh lại, phát hiện mình bị nhân gian bẩn. Người nói các nàng là chỉ ra và xác nhận mấy người các ngươi, vẫn là sẽ nói đến trên người ta đến. Ân, ta chỉ cho các ngươi 5 phút suy nghĩ thời gian, 5 phút, các ngươi còn chưa nghĩ ra, ta đây liền thay các ngươi báo cảnh sát. Lý Bân nói xong, thản nhiên tự đắc cười nhìn về phía quần áo không chỉnh tề Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị. Hai người hiện tại trên đầu bao lấy quần lót, trên người quần áo bị kéo mở, mấu chốt bộ vị bị Lý Bân dùng ghế lô tiểu thảm cùng gối đầu che chắn. Như vậy tử, nhìn giống như là bị mê gian người bị hại. Lý Bân hiện tại chính là đang đánh cược, đổ Hoàng Mao mấy cái này nhân sợ. Đổ Hoàng Mao mấy cái này nhân sau khi cân nhắc hơn thiệt, tuyển chọn lấy tiền nhận thua, cùng chính mình giải quyết riêng. Lý Bân trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, hôm nay việc này nếu thật là báo cảnh sát, còn thật cũng nói không rõ ràng. Hoàng Mao bọn người phải ngã môi, mình cũng phải góp đi vào. Dù sao, nơi này sơ hở nhiều lắm, bên ngoài càng là khắp nơi camera, chính mình xuất hiện ở đây, vốn là một cái sơ hở lớn nhất. Lấy hiện tại hình trinh thủ đoạn, cảnh sát thực có khả năng phát hiện vấn đề của mình. Cho nên, Lý Bân chỉ có thể dựa vào loại này đe dọa thêm lợi dụ phương thức, làm Hoàng Mao bọn người ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mẹ, Lý Bân, người điên rồi. Mày Lì, trầm mặc một lát, Hoàng Mao bọn người nhìn nhau liếc nhìn một cái, thương lượng vài câu sau đó. Cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Lý Bân, người có thể cho chúng ta bao nhiêu? Hoàng Mao gọn gàng dứt khoát nói. 20 vạn, Lý Bân trực tiếp đưa ra hai ngón tay, sảng khoái nói nếu như các ngươi thừa nhận chuyện này thì các ngươi làm, hơn nữa quay video cho ta làm chứng cớ, như vậy 20 vạn liền là của các ngươi không chỉ có không có bất cứ chuyện gì, hơn nữa, về sau ta có cái gì tốt việc, vẫn là thứ nhất thời tìm các ngươi, cho các ngươi dày thù lao. Nhưng nếu là các ngươi không muốn phối hợp, nhất định phải nháo đi xuống, ta đây cam đoan, các ngươi một phân tiền đều lấy không được. Ngươi lợi hại, Lý Bân, ngươi là nhân vật, lão tử hôm nay xem như ăn xong. Lão tử nhận thua, nghe xong Lý Bân lời nói, Hoàng Mao khóe miệng một trận giật giật, trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Vậy ngươi bây giờ đem tiền chuyển cho ta. Hoàng Mao lấy ra điện thoại, phóng tới Lý Bân trước mặt có chút không phục nói. Ôi chao, trước đừng vội thôi, Lý Bân cười lấy ra điện thoại, mở ra video hướng về Hoàng Mao nói tiểu Hoàng A, ngươi là muốn ta dạy cho ngươi làm như vậy, cũng là ngươi chính mình tới biểu diễn một chút. Lão tử chính mình đến, Hoàng Mao xấu hổ giận dữ ảo não đi đến Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị bên cạnh, chỉ lấy hai người nói hai cái này lẳng lơ nhóm chính mình phát tao, ước lão tử uống rượu, lão tử hạ chút thuốc, liền cùng huynh đệ vài cái đem hai cái này lẳng lơ cưỡng gian. Hoàng Mao sau khi chấm dứt, chính là khác ba người thay phiên đi lên bày ra tư thế nhận tội. Lý Bân chụp hoàn ghi hình, vừa lòng vỗ tay một cái, mở ra Alipay tại Hoàng Mao điện thoại thượng quét một chút. Alipay đến sổ sách, 20 vạn nguyên. Hoàng Mao điện thoại lập tức vang lên Alipay thu khoản điện tử giọng nữ. Nghe được đến sổ sách 20 vạn, Hoàng Mao bọn người nguyên bản biệt khuất sắc mặt, lập tức trở nên hưng phấn kích động lên. Tốt lắm. Các ngươi có thể đi, nơi này, lão tử có thể cho ngươi nhóm giải quyết, nhớ kỹ, các ngươi về sau nghe lời nói của ta, thay ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu là lại nghĩ động cái gì nhỏ mọn, vậy cũng chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lý Bân hướng về bốn người khoát tay áo, uy nghiêm và bá đạo người lạnh giọng nói. Đối phó những cái này tên côn đồ, muốn ân huy tịnh thi. Khi muốn làm bọn hắn nếm được ngon ngọt, lại muốn làm bọn hắn sợ hãi ngươi, đoán không ra ngươi. Chỉ có như vậy, những cái này tên côn đồ mới đối với người cúi đầu nghe theo, duy mệnh là từ. Chương 275 tỉnh lại thiếu nữ. Cảm ơn bân ca đại khí, các huynh đệ về sau duy bân ca mệnh là từ. Hoàng Mao nhìn sổ sách thượng một cái 2-4 cái không, lập tức vui vẻ ra mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, hướng về Lý Bân lập tức gật đầu ha eo biểu hiện trung tâm nói. Bân ca đại khí, bân ca uy vũ. Huynh đệ chúng ta về sau đối với bân ca ngài nhất định làm chủ, sai đâu đánh đó. Bân ca sự tình sau này sẽ là chúng ta sự tình. Chỉ cần bân ca một câu, các huynh đệ nhất định vượt lửa quá sông không chối từ. Hoàng Mao vài cái tiểu đệ lập tức cũng theo lấy biểu hiện trung tâm đối với Lý Bân gật đầu ha eo lấy lòng nói. Tốt lắm, thiếu mẹ nó vô nghĩa, cốt ngay cho tao a, về sau chỉ cần các ngươi theo lấy ta, ta bảo các ngươi nổi tiếng uống cay, ngày quá thoải mái thư thái. Lý Bân không kiên nhẫn khoát tay áo, lấy ra nhất bao 1916 thuốc lá cấp 4 người một người ném một cây nói. Dạ dạ dạ, Bân ca, chúng ta đây không quấy rầy ngài, chúng ta trước đi thôi. Ngài tiếp tục đi nhậu, Hoàng Mao bọn người đầy mặt cười xòa điểm dâng hương yên, lấy lòng cùng Lý Bân nói một tiếng đừng sau đó, lập tức ngoan ngoãn rời khỏi môn. Lý Bân lạnh lùng nhìn Hoàng Mao bọn người rời đi, khóe miệng giơ lên nhất tia cười lạnh. Hoàng Mao đám người này, chính là một đám chó ghẻ, bị coi thường chó ghẻ. Loại người này, chính là khiếm thu thập. Quang cấp yêu Việt không cho uy hiếp, liền có khả năng giống vừa rồi như vậy bị những cái này lòng tham không đáy tên côn đồ phản phệ. Quang áp chế bọn hắn, không cho bọn hắn nếm được ngon ngọt, bọn hắn liền không biết dùng tâm làm việc, ép, bọn hắn liền có khả năng phản bội, bí quá hóa liều. Chỉ có vừa đấm vừa xoa, lại cầm lấy bọn hắn nhược điểm. Lại cho hắn nhóm ăn được ngon ngọt, bọn hắn mới thật tình thay ngươi làm việc. Hiện tại, Lý Bân hai thứ này đều đã có, về sau, liền chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, thu mua lòng người, sẽ ở Hoàng Mao bên người tìm nhất tên phản đồ thay chính mình dám thì Hoàng Mao, hẳn là thì có thể làm cho này mấy tên côn đồ vì mình sử dụng. Những cái này lưu manh, bọn hắn lại thưởng ngươi thời điểm ngươi sẽ cảm thấy thực phiền, nhưng nếu là được đến những người này nhận thức có thể cùng nguyện trung thành, những người này lại dùng tốt phi thường. Hơn nữa, còn sẽ rất trung thành, thực đầy nghĩa khí. Làm xong Hoàng Mao này mấy người, kế tiếp, nên thật tốt thu phục hai cái này tiểu lẳng lơ rồi. Lý Bân đem đầu chuyển hướng một bên Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị, theo trên bàn cầm lấy một lọ chưa khai phong nước khoáng, mở ra bình đột nhiên ực một hớp về sau, hướng về hai người khuôn mặt đột nhiên phun lên. Phốc, lạnh lẽo nước suối lập tức phun hai người đầy mặt đều là. Thủy, ngươi làm gì thế? Thật thoải mái, cho ta điểm thủy, Hai người tại nước lạnh dưới sự kích thích, mơ hồ mở to mắt, khó chịu vặn vẹo thân thể yêu kiều. Lý Bân cũng không khách khí, nhìn hai người còn không có thanh tỉnh, liền trực tiếp cầm lấy bình nước suối khoáng, đổ ập xuống hướng về hai người khuôn mặt rót đi lên. Khụ khụ, làm sao? Trời mưa sao? Hỗn đản. Hai người cuối cùng vẫn là mơ mơ màng màng mở mắt, cau mày đỏ bừng cả khuôn mặt liếc mắt nhìn trước mắt mông lung không rõ nam nhân. Đây là đâu? Ngươi là ai à? Ta như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lỵ hai người mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, như trước vẫn là say có chút mơ hồ nhìn quét bốn phía, nhất thời còn không có phản ứng chuyện gì xảy ra. Gạch nối dài. Đột nhiên ở giữa, Liễu Giai Vũ phát hiện trên thân thể của mình đắp quần áo lập tức trượt xuống, trước ngực một đôi ngạo nghễ vểnh lên tuyết nộn mỹ nhũ bính nhảy trực tiếp lộ ra toàn bộ đi ra. Liễu Giai Vũ nhìn chính mình trần trụi thân thể, cuối cùng vẫn là kinh tiếng hét lên. Ngươi là ai? Ngươi hỗn đản, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Nghiêm Hiểu Lỵ lúc này cũng theo men say mông lung bên trong thanh tỉnh lại, dùng trên ghế sofa gối đầu che chắn ngực của mình, một bên đem rộng mở quần áo trong bao lấy thân thể của chính mình, một bên chỉ lấy Lý Bân kinh tiếng thét chói tai lớn tiếng chất vấn nói. Như thế nào, hai người các ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, ta là các ngươi hảo tỉ muội Ôn Đình tỷ phu, Lý Bân a. Lý Bân lộ ra một cái cả người lẫn vật mỉm cười vô hại, cùng hai người chào hỏi. Ngươi, Lý Bân, tại sao là ngươi? Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Ngươi hỗn đản, súc sinh, ngươi không thể, ta muốn giết ngươi, ngươi không chết tử tế được, ngươi tên súc sinh này. Lý Bân, ngươi không sợ ngồi tù sao? Ngươi tên súc sinh này, ngươi. Hai người thiếu nữ thấy rõ là Lý Bân sau đó, lập tức kinh hoàng hét lên, Liễu Giai Vũ còn nắm lên trên bàn dao gọt trái cây hướng về Lý Bân, trong mắt tràn đầy nổi giận chi sắc. Không muốn kêu, lại kêu bên ngoài người nghe được, các ngươi hiện tại cái bộ dạng này, nếu như bị nhân nhìn thấy, các ngươi đời này thì xong rồi, về sau còn nghĩ không nghĩ quá cuộc sống của người bình thường. Còn nghĩ không nghĩ tìm bạn trai yêu đương kết hôn, đặc biệt ngươi, Hiểu Lỵ, Ôn Đình nói với ta ngươi quá yêu thích cái kia Chu Tuấn Khải, ngươi nói. Việc này nếu cho hắn biết, ngươi chỉ sợ. Chương 276 thiếu nữ cầu xin. Lý Bân cười nhìn hai người, lạnh nhạt đốt một điếu thuốc ngồi trở lại đến trên ghế sofa nói sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy, các ngươi hay là trước đem quần áo mặc lên, biết sự tình tiền căn hậu quả, mắng nữa ta chất vấn ta cũng không muộn, hai người các ngươi đúng là đa dạng thì giờ, tốt đẹp nhất tuổi tác, ngày lành thật nhiều, đừng bởi vì chính mình nhất thời xúc động, phá hủy chính mình một đời. Về sau ngày còn dài hơn. Nghe đến bên trong Lý Bân khẳng đề nghị, hai thiếu nữ đều ngẩn người, sợ hãi nhìn nhau liếc nhìn một cái sau đó, hai người lập tức khẩn trương rất nhanh đem trên người hỗn độn quần áo mặc xong, đem quần lót cùng bảo hiểm quần đều mặc tại trên người, hơn nữa dùng gối đầu cảnh giác vô cùng chặn thân thể, khẩn trương trừng mắt Lý Bân lớn tiếng hỏi. Lý Bân, ngươi rốt cuộc đối với chúng ta làm cái gì? Ngươi vô sỉ, ngươi thật là hèn hạ. Lý Bân, ngươi sẽ không sợ ngồi tù sao? Ngươi không sợ bị lão bà ngươi biết không? Ngươi quả thực chính là súc sinh. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn hai cái tiểu nữ sinh thất kinh, khuất nhục xấu hổ giận tiếng quát lớn chính mình bộ dạng, Lý Bân chính là cười nhạt cười, thong dong nói hai vị tiểu thư, các ngươi chẳng lẽ đã quên, các ngươi là như thế nào đến nơi này sao? Vừa rồi là ai cùng các ngươi uống rượu? Thật tốt suy nghĩ. Lý Bân nói vừa xong, Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức biến sắc, hai người lập tức sắc mặt trắng bệch nhìn nhau liếc nhìn một cái, run rẩy phát run môi nói vâng. Là Hoàng Mao ca bọn hắn. Đúng vậy, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Hoàng Mao ca cùng Chim Chỉ ca bọn họ đâu? Vừa mới chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào cái gì đều không nhớ gì cả. Đầu đau quá. Hai người gương mặt hoảng loạn luống cuống liên tục không ngừng vỗ lấy đầu. Kích động nhớ lại vừa rồi phát sinh toàn bộ, nhưng là dù như thế nào nhớ lại, hai người đều nghĩ không ra cuối cùng xảy ra chuyện gì. nghĩ tới, đem các ngươi mang vào đến, là Hoàng Mao bọn hắn, rót các ngươi uống rượu, cho các ngươi kê đơn, cũng là Hoàng Mao bọn hắn, các ngươi hiện tại cái bộ dạng này, làm sao có khả năng sẽ là ta tạo thành. Các ngươi thật tốt suy nghĩ a. Lý Bân thật dài thở dài một hơi, ra vẻ tiếc hận nói đáng tiếc, hai người các ngươi tốt như vậy tiểu cô nương, đa dạng thì giờ, xinh đẹp như vậy, tương lai nhất định có thể tìm tốt lão công, trải qua ngày lành, như thế nào. Như vậy đã bị này mấy tên côn đồ cấp đạp hư đâu. Cái gì, ngươi nói cái gì, gạch nối dài. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Không muốn, không muốn, gạch nối dài. Lý Bân lời nói, lập tức hai làm người ta thống khổ ô yết, không thể tiếp nhận liều mạng dao động đầu, che miệng khó có thể tin ô yết lên. Nhìn đến hai người liền khóc cũng không dám phát ra âm thanh, Lý Bân cũng đã trong lòng rõ ràng. Này hai con nhóc, tuyệt đối có thể đắn đo ở. Ta cũng hy vọng cái này không phải là thật, nhưng là đây hết thảy quả thật đã xảy ra, nếu không phải là ta đúng lúc phát hiện các ngươi, đem hắn nhóm đuổi ra ngoài, các ngươi hiện tại còn không biết là dạng gì. Lý Bân bất đắc dĩ lắc đầu, tiếc hận thở dài một hơi nói chuyện bây giờ cũng đã xảy ra, các ngươi chuẩn bị làm. Chứng cứ ta đã lưu tốt nhạc, nếu như các ngươi phải báo cảnh chào bọn hắn mà nói, ta có thể giúp ngươi nhóm. Lý Bân nói, lấy ra điện thoại, mở ra vừa rồi chụp video, cố ý triển lãm cấp hai người. Video bên trong, Hoàng Mao bốn người đứng ở quần áo không chỉnh tề Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị hai người bên cạnh, cùng thuật toàn bộ phạm tội trải qua. Chúng ta không có cưỡng gian các nàng, là hai người bọn họ tự nguyện, chúng ta là người yêu quan hệ. Là các nàng câu dẫn chúng ta, các nàng chính mình muốn tới tìm chúng ta ca hát uống rượu. Lại không phải chúng ta ép các nàng. Các nàng uống rượu sau phát tao rồi, huynh đệ chúng ta vài cái liền nhịn không được, liền đem hai người bọn họ làm. Từng câu nói, giống như là lưỡi lê bình thường liên tục không ngừng đâm vào Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị trong lòng, làm hai người xấu hổ giận dữ nảy ra, xấu hổ đến cực điểm, hận không thể hiện tại vừa chết hắn. Không, không muốn, Bân ca, ngươi không muốn báo cảnh sát, chuyện này liền biết tất cả. Bân ca, không muốn báo cảnh sát, ngươi giúp ta một chút nhóm được không? Van ngươi. Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị hai người nhìn video chung Hoàng Mao bọn người vô sỉ hèn hạ cung thuật, lập tức khẩn trương sợ hãi tiến lên ngồi ở Lý Bân bên cạnh, đau khổ cầu xin Lý Bân nói. Chương 277 cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này, hai thiếu nữ đã hoang mang lo sợ, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn đã không có chủ ý. Lúc này, Lý Bân quả thực liền trở thành các nàng cứu mạng cọng rơm. Hai người một cách tự nhiên đem Lý Bân cái này duy nhất có thể xin giúp đỡ người trở thành dựa vào. Không báo cảnh, kia chẳng lẽ liền làm bọn hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đám này xúc sinh, các ngươi biết không, ta lúc tiến vào, đám này xúc sinh chính, đang tại cưỡng gian các ngươi, quá ghê tởm, chuyện này nếu bị người khác biết rồi, các ngươi đời này danh dự liền phá hủy. Về sau còn cho các ngươi làm như thế nào nhân? Lý Bân ra vẻ bi phẫn mắng vài câu, lời nói chung lại là cố ý tại kích thích hai người, ám chỉ hai người báo cảnh sát hậu quả thập phần nghiêm trọng. Không, không muốn, Bân ca, không muốn truyền đi, van ngươi. Nghiêm Hiểu Lị lập tức sợ hãi ôm lấy Lý Bân tay, lệ rơi đầy mặt cầu xin Lý Bân nói nếu để cho ba mẹ ta đã biết. Ta cùng những cái này tên côn đồ cùng một chỗ, còn bị, kia ba mẹ ta khẳng định không quan tâm ta. Vậy làm sao bây giờ? Bân ca, ngươi dạy cho chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nhất định phải giúp ta một chút nhóm. Van ngươi Bân ca, ngươi có thể nhất định phải cứu chúng ta. Ngươi là Ôn Đình ca ca, liền là ca ca của chúng ta, về sau ngươi chính là chúng ta thân ca ca, ngươi nhất định phải cứu chúng ta. Bân ca, ngươi mau nghĩ một chút biện pháp giúp ta một chút nhóm a. Liễu Giai Vũ cũng là hoang mang lo sợ nức nở, gương mặt bất lực hướng Lý Bân xin giúp đỡ nói. Các ngươi đã không nghĩ đem chuyện này truyền đi, kia, vậy cũng chỉ có thể tuyển chọn hơi thở việc ninh người. Ta hiện tại trên tay có tội của bọn hắn chứng, ta nghĩ, bọn hắn khẳng định cũng không hy vọng chuyện này truyền đi, nếu việc này truyền ra ngoài, các ngươi đời này phá hủy, bọn hắn cũng phải ngồi tù đúng không? Lý Bân ra vẻ an ủi duỗi tay ôm bả vai của hai người, đem hai cái tiểu mỹ nhân ôm nhập trong ngực an ủi nói yên tâm, ta nghĩ biện pháp đến xử lý, chỉ cần chuyện này các ngươi không nói, Hoàng Mao bọn hắn không nói, ta cũng thay các ngươi giấu giếm, liền không có ai biết, các ngươi liền có thể đương không có gì cả phát sinh quá. Về sau, cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi bình thường cuộc sống. Nói xong, Lý Bân nắm thật chặt cánh tay, đem hai thiếu nữ gắt gao ôm vào trong ngực, cảm nhận trong ngực run rẩy phát run hai cái thân thể yêu kiều, Lý Bân khóe miệng hưởng thụ lộ ra một chút tà ác ý cười. Thật vậy chăng, Bân ca, thật có thể chứ, Hoàng Mao bọn hắn lần trước ngủ trường học của chúng ta một cái bạn học gái, bọn hắn còn tới chỗ khoe ra đâu. Liễu Dài Vũ vẫn có một chút lo lắng nức nở nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Ta căn bản cũng không nghĩ đến, ta biết ngay Hoàng Mao kia một vài người không là đồ tốt. Ô ô ô, làm sao bây giờ, Bân ca, bọn hắn thật sẽ không nói ra đi. Nghiêm Hiểu Lị hoang mang lo sợ tựa vào Lý Bân trên vai nức nở, nhìn điềm đạm đáng yêu. Không sao, không sao, có ta ở đây, ta bảo hộ các ngươi. Yên tâm đi, chúng ta hạ liền đi tìm hắn nhóm, bọn hắn khẳng định không dám nói ra đi. Lý Bân cười tủm tỉm ấn Nghiêm Hiểu Lị đầu, làm Nghiêm Hiểu Lị tựa vào bả vai của mình phía trên. Lý Bân cười tà người một cái Nghiêm Hiểu Lị mái tóc thơm mát, hưởng thụ hít mắt, cảm nhận trái ôm phải ấp khoái cảm. Bân ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, nếu không là ngươi cứu chúng ta liền thật xong rồi. Liễu Dài Vũ cảm kích nhìn Lý Bân, trong mắt cầm chớp động trong suốt lệ quang, có chút áy náy nói thực xin lỗi, Bân ca, chúng ta quá không hiểu chuyện, cư nhiên còn giúp Vương Sâm Kiệt tính kế ngươi, thực xin lỗi. Bân ca, chúng ta biết sai rồi, chúng ta nhất định báo đáp ngươi. Nghiêm Hiểu Lị cũng rất là cảm kích ngẩng đầu, mân nũng nịu môi nức nở hai mắt đẫm lệ mông lung đối với Lý Bân cảm kích nói. Các ngươi cũng đều là đứa nhỏ, ta như thế nào trách các ngươi đâu này. Hai người các ngươi cũng là số khổ đứa nhỏ, ta cũng không hy vọng có thể như vậy, bất quá, sự tình đều đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp đền bù, ta có thể giúp ngươi nhóm bao nhiêu liền giúp bao nhiêu a, ai. Lý Bân sâu kín thở dài một hơi, bàn tay heo ăn mặn nhẹ nhàng vỗ lấy hai cái tiểu mỹ nhân eo nhỏ, sắc mắt híp liếm liếm đầu lưỡi. Hai cái này đơn thuần tiểu gái ngốc như thế nào sẽ biết, vừa rồi cưỡng hiếp bọn hắn, nhưng thật ra là chính mình cái này các nàng cảm động đến rơi nước mắt thân ca ca. Hiện tại, hai con nhóc đã thượng sáo rồi, kế tiếp, nên là lợi dụng hai người bọn họ trong lòng xấu hổ cùng sợ hãi, cùng với các nàng đối với tín nhiệm của mình cùng ỷ lại, tận tình trêu đùa các nàng, dạy dỗ các nàng, làm cho các nàng trở thành chính mình tình nô rồi. Loại này sắm vai hai mặt người, đem nữ nhân trêu đùa ở bàn tay ở giữa cảm giác, thật đúng là có thú. Chương 278 WeChat khiêu khích. Tại Lý Bân ôn nhu săn sóc, khéo hiểu lòng người vỗ về phía dưới, hai cái tiểu nữ sinh cảm xúc dần dần ổn định lại. Lý Bân lời trong lời ngoài dẫn đường, càng làm cho hai cái đơn thuần tiểu nữ sinh quyết định cực lực giấu giếm hôm nay sự tình. Đối với Lý Bân cảm kích cùng tín nhiệm, càng là tột đỉnh. Đặc biệt Lý Bân ôn nhu săn sóc cố ý đưa hai người sau khi về nhà, hai người huống chi đem Lý Bân nhìn thành cứu mạng ân nhân, trong lòng đối với Lý Bân vô cùng cảm kích. Đối với Lý Bân lời nói, càng là nói gì nghe nấy. Đưa xong hai cái tiểu nữ sinh sau khi về nhà, đã là buổi tối 12 giờ, Lý Bân trở lại phòng ngủ, Ôn Huyền đã đi vào giấc ngủ. Nguyên bản, Lý Bân còn nghĩ dạy dỗ Ôn Huyền, bất quá Ôn Huyền bây giờ là thai phụ, bụng còn mang con của mình, cần phải sung chân giấc ngủ, lại tăng thêm Lý Bân hôm nay cũng bắn mấy lần, có chút lực bất tòng tâm, liền tùy ý tắm một cái, ngã đầu nằm tại trên giường, cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn WeChat. Kiều San San có ở đây không? Kiều San San tại sao lại phớt lời ta rồi hả? Kiều San San có ở đây không? Có ở đây không? Kiều San San ngày mai có thì giờ rảnh không? Kiều San San ngươi có ý tứ gì? Vì sao phớt lời ta? Ngươi quá mức. Vừa mở ra WeChat, Lý Bân liền nhìn thấy một chuỗi dài Kiều San San tin tức. Cái này lẳng lơ, thật đúng là đói khát vô cùng, lúc này mới hai ngày không thấy, cư nhiên lại không nín được muốn bị thịt. Lý Bân nghĩ, ngày mai thật sự của mình là không có chuyện gì tình, Kiều San San không công phì phì, thẳng tắp mượt mà vú lớn cùng kia mê người sữa tươi, vẫn là thực hấp dẫn nhân. Vừa nghĩ đến Kiều San San cô kia tao kính nhi, Lý Bân liền trong lòng có một chút tâm lý thỏa mãn. Đặc biệt Kiều San San cô kia người vợ tao kính nhi, còn có tại Kiều San San trong nhà ngay trước Kiều San San tiểu nữ nhi thơ hoan cảnh tượng, càng có thể kích phát Lý Bân trong lòng tà ác dục vọng, làm Lý Bân trong lòng khô nóng khó nhịn, cảm giác cùng Kiều San San gian tình có chút muốn ngừng mà không được. Lý Bân, ngày mai ta có không, ta tới tìm ngươi. Đợi lão công ngày mai muốn thịt ngươi một ngày. Hồi hoàn Kiều San San WeChat, Lý Bân vốn là cho rằng Kiều San San hẳn là đã ngủ, lại không nghĩ đến, đang chuẩn bị đóng lại WeChat thời điểm Kiều San San lập tức liền trở về nhất cái tin tức. Kiều San San ma quỷ, như thế nào mới lý ta? Hôm nay bận rộn cái gì đi? Kiều San San trễ như vậy còn chưa ngủ. Vừa rồi sự tình có chút kích thích, hơn nữa còn bị người khác bắt gian xã hội tử vọng trọng sinh một lần, Lý Bân lúc này cũng không có nhiều buồn ngủ. Gặp Kiều San San nhanh như vậy trở về tin tức, liền cũng tới hứng thú. Lý Bân hôm nay bận rộn chết rồi, đến bây giờ mới không xuống, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Có phải hay không nghĩ tới ta nghĩ ngủ không được? Ân, nghĩ không nghĩ bảo bối đại côn thịt. Kiều San San đâu có đâu, là đứa nhỏ muốn uống nãi, bị đứa nhỏ đánh thức, đúng dịp thấy ngươi phát tin tức trở về chứ sao? Nhìn đến Kiều San San nói đang đút nãi, Lý Bân càng thêm hứng thú bừng bừng. Lý Bân, ta cũng muốn uống nãi, cho ta nhìn nhìn bảo bảo như thế nào uống sữa, để ta cũng giải giải sàm, ta có muốn chết ngươi nãi. Kiều San San hừ, ngươi một ngày đều phớt lời ta, hiện tại biết nhớ ta. Kiều San San oán trách trở về nhất cái tin tức, một lát sau, liền phát tới một tấm hình ảnh. Trong ảnh chụp, Kiều San San nữ nhi chính đưa lấy trắng trắng mềm mềm tay nhỏ nâng một cái căng phồng to trắng vú sữa híp mắt hưởng thụ mút lấy. Tuyết trắng màu mỡ phồng lên vú to, đều có thể thấy rõ ràng vú thịt nội màu xanh tĩnh mạch, nhìn Lý Bân một trận miệng đắng lưỡi khô, thật hận không thể hiện tại liền đi tìm cái này lẳng lơ, ôm lấy này vú lớn thật tốt hút hơn mấy miệng. Chỉ tiếc hiện tại quá muộn, nếu hiện tại lại chạy ra ngoài, ngày mai cùng Ôn Huyền khẳng định không tốt bàn giao. Lý Bân có chút đói khát khó nhịn chuyển cái thân, duỗi tay ôm Ôn Huyền, bàn tay heo ăn mặn thuận theo Ôn Huyền vạt áo, chui vào Ôn Huyền đồ ngủ bên trong. Nhất nắm chắc Ôn Huyền mềm mại mượt mà vú thoải mái bóp nhẹ lên. Sờ không tới Kiều San San căng đầy sữa tuyết trắng vú lớn, sờ sờ thê tử Ôn Huyền vú sữa cũng rất tốt. Thê tử vú sữa càng ngày càng trứng rồi, sờ xúc cảm càng thêm thư thái một chút, phỏng chừng cùng thê tử đã mang thai có liên quan hệ. Lý Bân một bên hưởng thụ sờ thê tử vú sữa, một bên hồi Kiều San San tin tức nói. Lý Bân, nhìn ta côn thịt cứng quá, thật nghĩ hiện tại liền đến thịt ngươi. Kiều San San, đến a, ta chờ ngươi a. Kiều San San, ta đều cấp ngươi xem, vậy ngươi làm ta nhìn ngươi một chút có phải hay không thật cứng rắn, cười trộm biểu cảm. Ẻ hèm ân. Lý Bân đang chuẩn bị đem sữa Ôn Huyền vú sữa tay thu hồi đến rớt ra đũng quần cấp Kiều San San chụp cái côn thịt ảnh chụp, thê tử Ôn Huyền đột nhiên anh ninh một tiếng, hơi hơi có chút nóng lên thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mật đào mông không tự giác ma sát Lý Bân lại lần nữa cương lên côn thịt. Trơn bóng tinh tế chân ngọc, càng là trực tiếp cái đến Lý Bân đùi phía trên. Chương 279 WeChat phản yêu. Bị Ôn Huyền cùng Kiều San San hai cái như vậy đâm một phát kích, Lý Bân lập tức liền lại tới nữa tính dục, vốn chỉ là hơi hơi cương lên côn thịt, lập tức lại lần nữa kiên đính, đẩy Ôn Huyền mông câu, dốc sức hướng đến Ôn Huyền mông câu chui. Lão bà, Lý Bân cẩn thận nhẹ nhàng kêu Ôn Huyền hai tiếng. Cũng may. Ôn Huyền chẳng qua là bản năng của thân thể phản ứng, nhân cũng không có tỉnh lại. Lý Bân lén lút đưa tay theo Ôn Huyền ngực rút trở về, một tay cầm lấy điện thoại, một tay rớt ra chính mình đũng quần, đưa tay cơ thăm dò vào đũng quần, đỡ lấy côn thịt ca một tiếng vỗ một tấm hình. Nhìn trong ảnh chụp chính mình đen thui thô to côn thịt cùng nồng đậm lông mờ, Lý Bân hưng phấn duỗi tay xoa xoa chính mình côn thịt, đem ảnh chụp gửi đi cho Kiều San San. Lý Bân hình ảnh. Nhìn đã phát đưa ra ngoài ảnh chụp, Lý Bân đột nhiên cảm giác chính mình có loại kỳ quái lộ ra nghiện. Hình như vậy đem chính mình côn thịt chụp ảnh phát cấp Kiều San San nhìn, cũng có một loại xâm nhập xương tùy kỳ diệu khoái cảm. Kiều San San cháy nước miếng biểu cảm. Kiều San San thật lớn. Ta suy nghĩ, làm sao bây giờ? Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, Kiều San San các nàng này, thật đúng là mỹ nhân đến trong xương cốt, ngắn ngủi này một câu. Liền đem Lý Bân câu dục hỏa đốt người. Mẹ, trực tiếp như vậy, đoán chừng là thật biệt phôi. Loại này sinh xong đứa nhỏ ở nhà đương gia đình bà chủ mang đứa nhỏ thiếu phụ, vốn nhất đói khát, tính dục rất mạnh. lại tăng thêm Kiều San San trượng phu Trường Kỳ đi công tác hơn nữa tính lãnh đạm, Kiều San San càng là chưa thỏa mãn dục vọng. Như vậy tao, như vậy đói khát, Lý Bân ngược lại cũng có thể lý giải. Chờ sau này Ôn Nguyễn sinh đứa nhỏ, Lý Bân trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải tận lực thỏa mãn Ôn Nguyễn, không cho Ôn Nguyễn chưa thỏa mãn dục vọng, nhịn không được bên ngoài cám dỗ. Ôn Nguyễn xinh đẹp như vậy, bên ngoài âm thầm theo đuổi thê tử người khẳng định có rất nhiều, Lý Bân cũng không nghĩ mình bị nhân đội nón xanh. Lý Bân ta không tin, ngươi làm ta nhìn ngươi một chút tiểu lẳng lơ, ta nhìn nhìn có hay không nước chảy, chảy nước ta liền tin tưởng ngươi phát tao rồi, ta ngày mai cam đoan cho ngươi cao trào. Lý Bân ta cười dâm, nhìn chằm chằm điện thoại lộ ra một cái đáng khinh biểu cảm. Kiều San San ngươi liền chỉ biết là để ta chụp hình cho ngươi nhìn, ngươi muốn nhìn liền đến nhà ta chính mắt nhìn. Ngươi nghĩ như thế nào nhìn liền như thế nào nhìn. Hừ, ngươi ngày mai nếu không đến, sau này sẽ là muốn chạm vào ta, chỉ sợ đều phải không cơ hội nga. Ta lão công minh trời tối liền trở về. Lý Bân đến, ngày mai nhất định tới tìm ngươi. Tại nhĩ lão công trước khi tới, nhất định thật tốt thỏa mãn ngươi. Lý Bân mau chụp được tiểu lẳng lơ cho ta nhìn thôi. Lý Bân có chút đói khát khó nhịn lại lần nữa yêu cầu nói. Loại này thông qua WeChat khiêu khích, nhìn đối phương ảnh nút cảm giác, làm Lý Bân có chút muốn ngừng mà không được. Cảm giác so cùng thê tử ân ái đều phải kích thích. Kiều San San không muốn, phía trước không phải là cấp ngươi xem qua sao, chỗ đó đen tuyền, có cái gì tốt nhìn. Lý Bân nhìn đến Kiều San San cự tuyệt, trong lòng càng là giống như đói. Có lẽ là không chiếm được càng là muốn, Lý Bân chằn chọc chăn chờ đầu óc tràn đầy Kiều San San huyệt dâm, hiện tại đặc biệt muốn nhìn Kiều San San tiểu nộn huyệt ảnh chụp. Lý Bân thân ái, cho ta nhìn một chút thôi, ta hiện tại rất muốn ôm lấy ngươi, dùng ta nóng bỏng môi ngậm môi của ngươi, sau đó mút hút đầu lưỡi của ngươi, tận tình vuốt ve ngươi non mềm thân thể, dùng ngón tay của ta nhẹ nhàng phất qua ngươi căng đầy vú, tại ngươi đầu vú bên trên nhẹ nhàng âu yếm, sau đó, bàn tay của ta dán vào ngươi trơn bóng bụng, trượt vào ngươi phần hông, nhẹ nhàng bao trùm tại ngươi ấm áp ép thượng. Lý Bân bảo bối của ta côn thịt tốt trướng, nóng quá. Rất muốn cắm vào ngươi lửa nóng ép tận tình quất cắm. Lý Bân ta muốn dùng miệng của ta, ngấm ngươi non mềm đầu vú, sau đó nhẹ nhàng mút hút, hút ra ngươi đậm đặc sữa, dùng đầu lưỡi cuốn lấy núm vú của ngươi, tại ngươi non mềm núm vú thượng khiêu vũ. Lý Bân tao nói càng là hạ lưu, càng nói càng là kích thích. Dù sao Lý Bân là viết quá hoàng thư người, miêu tả vẫn là vô cùng đúng chỗ. Đối diện Kiều San San, nhìn trên điện thoại Lý Bân côn thịt hình ảnh cùng Lý Bân phát đến văn tự, lập tức ý loạn tình mê rên rỉ lên. Cũng không để ý nữ nhi tại ngực từng ngụm hút sữa, nhỏ nhắn mềm mại ngón ngọc tùy theo ươm thở gấp chậm rãi trượt vào chính mình phần hông, ôn nhu bao trùm tại chính mình âm hộ bên trên nhẹ nhàng phủ động. Loại này dâm đãng xấu hổ cảm giác, càng thêm kích thích Kiều San San trong lòng đối với thâu hoan khát vọng cùng phản bội kích thích. Kiều San San khắc chế không nổi chính mình nhẹ giọng rên rỉ. A hát a e hèm hừ e hèm ân ha ha. A hát a. Chương 280 mang thai thê cám dỗ. Phấn nộn huyệt dâm, lại đang Kiều San San chính mình vỗ về chơi đùa phía dưới, bắt đầu kịch liệt kẹp hút, Kiều San San rốt cuộc khắc chế không nổi âm đạo hư không. Đói khát khó nhịn đem chính mình ngón giữa chậm rãi cắm vào chính mình ẩm ướt đát đát lỗ lồn. Tiểu huyệt bị ngón tay lột ra, dâm thủy lập tức chảy nhỏ giọt thuận theo môi âm hộ miệng chảy xuôi mà ra. Lý Bân bảo bối, tại sao không nói chuyện rồi hả? Đang ngủ sao, ta đây cũng ngủ ngon. Kiều San San nhìn đến Lý Bân muốn lo cao, lập tức khẩn trương một bên dùng ngón giữa quất cắm mình lỗ lồn, một bên muốn ngừng mà không được cầu xin Lý Bân nói. Kiều San San không muốn, ta còn chưa ngủ thôi, ta tại cho ngươi chụp ảnh còn không được sao. Hồi phục hoàn tin tức, Kiều San San a xích thở hổn hển, run rẩy cầm lấy điện thoại nhắm ngay chính mình dâm thủy chảy nhỏ giọt lỗ lồn, dùng chính mình hai cây nhỏ nhắn mềm mại ngón ngọc đẩy ra chính mình nội môi âm hộ, đem nhúc nhích phấn nộn tiểu huyệt chụp ảnh phát cho Lý Bân. Kiều San San hình ảnh. Ảnh chụp vừa phát ra, Kiều San San đột nhiên cảm nhận được một loại lộ ra khoái cảm. Là tốt rồi, giống như cấp Lý Bân phát ảnh nút, có thể cảm nhận được Lý Bân côn thịt cắm vào chính mình huyệt dâm khoái cảm, giống như Kiều San San có vẻ đặc biệt hưng phấn. Phá tan đạo đức cùng xấu hổ, làm ra loại này phản bội cùng dâm đãng lộ ra hành vi, làm Kiều San San có chút khác thường khoái cảm cùng nghiệt. Gửi đi ảnh chụp về sau, Kiều San San lại muốn ngừng mà không được, một bên dùng ngón tay quất cắm chính mình ẩm ướt trượt lỗ lồn, một bên cấp Lý Bân vỗ một cái coi thường Tần. Kiều San San coi thường Tần. Điện thoại cái kia đầu, chính mở to hai mắt nhìn gương mặt hưng phấn cùng tham lam nhìn chằm chằm điện thoại nhìn Lý Bân, lập tức bị điện thoại chung Kiều San San thủ dâm video làm cho cả người rung lên. Nguyên vốn đã nhàn nhạt tập kích đến buồn ngủ lập tức liền không có, Lý Bân cả người sắc mặt chướng màu đỏ bừng, thân thể lập tức nóng nảy lên. Kiều San San ngón tay rất non rất nhỏ, vừa nhìn chính là nuông chiều từ bé, từ trước đến nay không đã làm gì việc nặng cùng gia vụ tinh quý nữ người, tinh tế thon dài, mềm mại tuyết trắng, móng tay tu bổ sạch sẽ nhẹ nhàng mà sung sướng. Ngọc này tay, nhìn cũng làm cho Lý Bân chảy nước miếng. Lại nhìn video chung Kiều San San tay ngọc chậm rãi lột ra phấn nộn ẩm ướt trượt môi âm hộ, đem nhỏ nhắn mềm mại ngón giữa chậm rãi cắm vào tiểu huyệt, hướng về bên trong chậm rãi trượt vào. Trong suốt dâm thủy bị ngón tay chen ép, tùy theo tiểu huyệt khép mở kẹp hút mà hướng về âm đạo tràn ra ngoài ra. Tiểu huyệt bên trên kia chân châu vậy hòn le, nơi tay cơ đèn flash cường quang chiếu xuống, tỏa ra phấn nộn rực rỡ ánh sáng màu, liên tục không ngừng phân bố trong suốt lóng lánh dâm dịch. Lý Bân nhìn trong mắt quả thực đều phải trừng mắt nhìn đi ra. Hổn hển, hổn hển, Lý Bân hưng phấn mồm to thở gấp, duỗi tay cầm chặt xương tấy khó nhịn côn thịt, quay đầu nhìn về phía thê tử của mình Ôn Huyền. Ôn Huyền lúc này như trước còn tại điềm điềm ngủ say bên trong. Lý Bân lửa nóng thân thể dán vào Ôn Huyền, làm Ôn Huyền khô nóng khó chịu ưng, bản năng đem đầu ngủ vén, lộ ra trắng trắng mềm mềm, thẳng tắp no đủ mỹ nhũ cùng hơi hơi phập phồng bằng phẳng trơn bóng bụng. Lý Bân nhìn thê tử Ôn Huyền phát tao, lại bị Kiều San San gợi lên dục hỏa, nhất thời lại có một chút cầm giữ không được, gian nan nuốt nước miếng một cái sau đó, Lý Bân miễn cố nén muốn cường bảo thê tử xúc động. Thê tử hiện tại dù sao cũng là thai phụ, mang thai 3 tháng bên trong, ân ái xác thực tạo thành lưu sản, Lý Bân không nghĩ mạo cái này phiêu lưu. Dù sao cũng là thê tử của mình, Lý Bân trong lòng vẫn là đau lòng, luyến tiếc nhường thê tử nhận được tổn thương. Kiều San San xem được không? Thân ái, nghĩ không muốn cắm vào của ta FF. Của ta FF hiện tại nóng quá, rất ngứa, thực khó chịu, tốt hư không ca ca, mau đưa ngươi đại côn thịt bỏ vào cho ta. Nhét vào ta nóng hừng hực tiểu lẳng lơ, hung hăng cắm vào ta đi cầu xin người. Tiếp lấy Kiều San San lại lần nữa phát đến tao nói, Lý Bân càng thêm không chịu nổi. Nếu không phải là hôm nay đã bắn qua 3 lượt, Lý Bân chỉ sợ chính xác là muốn nhịn không được tiến lên tìm Kiều San San rồi. Kiều San San ca ca, của ta hảo ca ca nhanh chút sờ của ta vú sữa. Nha, sữa đều tràn đầy đi ra, cùng bảo bảo cùng nhau tắm bảo bối núm vú được không? Đờ cờ mờ, con lẳng lơ này đây là muốn câu chết lão tử. Lý Bân trong lòng ám ám mắng một tiếng, đột nhiên hít một hơi, lại lần nữa liếc mắt nhìn bên cạnh khô nóng khó chịu vặn vẹo thân thể phát ra ưm nói mê thê tử. Lúc này đây, Lý Bân thật có một chút không nhịn được. Lý Bân bảo bối, tốt bảo bối, tiếp tục, ta thích ngươi như vậy tao. Ngày mai nhớ rõ xuyên cái váy ngắn, không muốn mặc quần lót, chúng ta đi trước bên ngoài cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngoạn điểm kích thích, Lý Bân một bên hồi phục Kiều San San tin tức, một bên đã đem tay thăm dò vào Ôn Huyền dưới hông, cách quần lót sao động dùng tay tải thê tử bộ phận sinh dục nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. E hèm, lão công nóng quá. Khó chịu. Ôn Huyền lập tức đem hai chân kẹp khép, nửa mê nửa tỉnh rên rỉ một tiếng. Lý Bân trừng mắt Ôn Huyền nũng nịu đầu vú, trực tiếp một ngụm ngậm đi lên, từng ngụm mút hút. Chương 281 Ôn Huyền thê tử. Lão bà nóng sao, nóng nói ta giúp ngươi đem quần áo cùng quần thoát. Lý Bân hô hấp dồn dập thở hổn hển, dâm đãng duỗi tay xốc lên Ôn Huyền đầu ngủ, một bên hôn lấy Ôn Huyền trắng nõn no đủ mỹ nhũ. Một bên đưa tay chậm rãi trượt vào Ôn Huyền dưới hông, kéo giữ Ôn Huyền quần lót, chậm rãi muốn đem Ôn Huyền quần lót cởi xuống. Không muốn, Ôn Huyền khó chịu anh ninh một tiếng, bản năng duỗi tay níu lại quần lót của mình. Không có việc gì, thân ái, ta chính là cho ngươi đem quần lót thoát, không có khả năng cắm đi vào. Ôn Huyền càng là cự tuyệt, Lý Bân dục vọng trong lòng thì càng tràn đầy, hướng dẫn từng bước không ngừng hướng dẫn Ôn Huyền, muốn đem Ôn Huyền quần lót cởi xuống. E hèm, Ôn Huyền khó chịu anh ninh một tiếng, duỗi tay vỗ Lý Bân tay một cái tát, mơ mơ màng màng nói không được. Ta bụng có bảo bảo, không thể làm. Bác sĩ nói, như vậy dẫn đến lưu sản. Lý Bân tham lam le đầu lưỡi liên tục không ngừng khiêu khích Ôn Huyền kích đột phấn nộn đầu vú, giống như đói tiếp tục dụ dỗ Ôn Huyền nói không có việc gì. Ta biết, ngươi yên tâm, ta không có khả năng cắm đi vào. Ta như thế nào bỏ được thương hại chúng ta bảo bảo đâu. Ngoan, đến, lão công cho ngươi thoát, để ta cọ hai cái liền ngủ. Ngươi thật sự là, trễ như vậy trở về, còn như vậy tao. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ôn Huyền có chút tức giận mở mắt trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái hờn dỗi nói mau đi ngủ. Ta ngày mai còn phải đi làm đâu. Nhìn đến thê tử ngữ khí kiên định, cũng đã thanh tỉnh lại, Lý Bân biết đêm nay chỉ sợ là không cơ hội, đành phải sâu kín thở dài một hơi, uể oải nằm lại đến một bên, cưỡng ép nội tâm dục hỏa, làm chính mình mau chóng ngủ. Lão công làm sao vậy sao? Có lẽ là cảm nhận được Lý Bân bất khoái cùng thất lạc, đã bị Lý Bân đánh thức Ôn Huyền ôn nhu xoay người ôm lấy Lý Bân, tại Lý Bân khuôn mặt ôn nhu hôn một cái, có chút áy náy đem đầu tựa vào Lý Bân trong ngực. Không có việc gì à, liền là lúc sau ngươi 10 tháng mang thai, 10 tháng cũng không thể làm, ta cảm thấy ta muốn nghẹn chết. Lý Bân ôn nhu duỗi tay ôm thê tử Ôn Huyền, một tay tự nhiên cầm chặt thê tử vú nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Thê tử Ôn Huyền người cũng như tên, ôn nhu và uyển chuyển hàm xúc, hiền lương thục huệ, thông tình đạt lý. Khắp nơi đều thay Lý Bân nghĩ, khắp nơi bảo vệ Lý Bân. Trước kia Lý Bân nghèo túng thời điểm Ôn Huyền không có ghét bỏ quá Lý Bân. Hiện tại, Lý Bân có thành tựu, Ôn Huyền thì càng là đối với Lý Bân săn sóc có thừa. Vừa mới rõ ràng là Lý Bân đánh thức Ôn Huyền, nếu là nữ nhân khác, chỉ sợ sớm đã dựa vào mình là thai phụ, ngày mai còn phải đi làm, đem chính mình trượng phu mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng là Ôn Huyền lại tựa như là mình làm sai rồi giống như, mang theo áy náy lấy lòng Lý Bân. Lý Bân kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, được thê như thế, phu phục cần gì. Có thể gặp được Ôn Huyền tốt như vậy hiền lành thê tử, kỳ thật Lý Bân đã thực biết chân, rất hạnh phúc. Nên áy náy, nhưng thật ra là Lý Bân hắn chính mình. Lão bà, thực xin lỗi, trễ như vậy còn đem ngươi đánh thức, ngươi ngày mai sẽ đừng đi làm, hiện tại mang thai, liền tại trong nhà nghỉ ngơi một chút, nơi nơi đi chơi một chút a. Ta hiện tại cũng có rất cao đã thu vào, ngươi thiếu tiền theo ta muốn thì tốt. Lý Bân ôn nhu vuốt ve Ôn Huyền nhu thuận tóc dài, trong lòng có một chút đau lòng thê tử. Kết hôn ít năm như vậy, chính mình không tiền đồ, quả thật làm cho Ôn Huyền ăn thật nhiều đau khổ, bị rất nhiều khí. Nhưng là Ôn Huyền lại đối với chính mình không chia cách không rời xa, từ đầu đến cuối đều yên lặng duy trì chính mình, duy trì chính mình. Hiện tại, cũng nên làm Ôn Huyền hưởng hưởng phúc. E hèm, Ôn Huyền nhẹ nhàng anh ninh một tiếng, đưa ra nhỏ nhắn mềm mại ngón ngọc nhẹ nhàng vuốt ve tại Lý Bân ngực, khẽ lắc đầu một cái nói ta mới không muốn, đi làm rất tốt, chúng ta là vợ chồng, không thể chỉ làm cho ngươi một người vất vả kiếm tiền nha, dù sao hiện tại bụng chưa đủ lớn, ta có thể đi công tác liền đi công tác, hơn nữa, bồn tại trong nhà ta ngược lại không thoải mái. Ôn Huyền đột nhiên ngẩng đầu tà mị cười, rồi sau đó mềm mại thân hình chậm rãi trượt vào chăn điều hòa bên trong. Lý Bân kỳ quái vừa muốn mở miệng dò hỏi Ôn Huyền muốn làm cái gì, liền đột nhiên cảm giác chính mình dưới hông xương tấy khô nóng côn thịt bị ôn nhuận non mềm khoang miệng một phen bao lấy. Tiếp lấy, nhàn nhạt mút hút khoái cảm, tăng thêm mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn quanh khiêu khích sinh ra tê dại kích thích, lập tức thổi quét mà đến. Hí, Lý Bân thoải mái đột nhiên hít một hơi. Lúc này đây, Ôn Huyền bú liếm kỹ xào hình như có tiến bộ rất lớn, so lần thứ nhất thời điểm trúc trắc ngượng nghịu mút hút đã hoàn toàn khác biệt. Lần này Ôn Huyền mút hút vô cùng hưởng thụ, thực mê mẩn, làm Lý Bân thoải mái cả người đều căng thẳng lên. A lão công, thư thái như vậy sao? A Ôn Huyền ôn nhu theo chăn điều hòa nội chui đầu ra, tiếu cười hỏi. Chương 282 được thê như thế, phu phục cần gì? Thoải mái, e hèm, thật thoải mái. Lão bà, cảm ơn ngươi. Lý Bân tự đáy lòng trong lòng một mảnh cảm động, nhìn thê tử buồn ngủ mông lung chung mang theo vẻ uể oải cùng miễn cưỡng hoạt bát, Lý Bân đau lòng đưa thay sờ sờ Ôn Huyền mái tóc nói tốt lắm, lão công thật thoải mái rồi, ngươi mệt không, mau ngủ. Lão công, về sau không thể làm nói, ta liền cho ngươi như vậy hút ra ha, được không? Ôn Huyền nói xong, lại lần nữa đem đầu chôn vào Lý Bân dưới hông, ôn nhu ngậm Lý Bân côn thịt. Cố gắng học vừa rồi vụng trộm tại Lý Bân máy tính nhìn AV trung học đến kỹ xảo, cấp Lý Bân ra sức mút lấy Lý Bân côn thịt. Ách hè hèm, lão bà, người chừng nào thì thay đổi lợi hại như vậy. Thật là thoải mái, Lý Bân có chút kinh ngạc vén chăn lên, tò mò nhìn đang tại ra sức cấp chính mình bú liếm thê tử hỏi. Ta vừa rồi mượn ngươi một chút ổ đê tồn kho phim hành động học tập một chút, như thế nào đây? Tiến bộ mau a. Ôn Huyền hoạt bát thẻ lưỡi, dùng mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại Lý Bân Quy đầu thượng tha một vòng. Tê thoải mái, ta nói, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Lý Bân cảm động bò dậy cùng Ôn Huyền đến đây một cái ẩm ướt hôn. Nếu là cái khác nữ nhân cấp chính mình bú liếm quá, Lý Bân nhất định ghét bỏ, tuyệt đối sẽ không tiếp tục cùng cái kia nữ nhân hôn môi, nhưng là thê tử Ôn Huyền, Lý Bân lại không thể không biết có bất kỳ cái gì không thoải mái. Thậm chí, nếu để cho Lý Bân cấp Ôn Huyền liếm phía dưới lỗ lồn, Lý Bân cũng sẽ không có một chút ghét bỏ cùng do dự. Có lẽ, đây là vợ cả a. Cái khác nữ nhân dù cho, từ đầu đến cuối đều không thể thay thế Ôn Huyền tại Lý Bân trong lòng vị trí. Xinh đẹp nữa, lại ưu tú nữ nhân, tại Lý Bân trong lòng, như trước vẫn là không cách nào cùng Ôn Huyền bằng được. Tuy rằng Lý Bân hiện tại cõng Ôn Huyền xuất quỹ rất nhiều nữ nhân, thậm chí còn cùng Nhạc Mẫu có gian tình, nhưng là Lý Bân đối với Ôn Huyền yêu, lại chưa từng có thay đổi quá. Hì hì, thoải mái là tốt rồi, ta còn sợ ta không có khả năng miệng, cho ngươi không thoải mái. Ôn Huyền cao hứng cười cười, mơ hồ liếc trong mắt, vỉnh lấy mông cong lại lần nữa đem đầu chôn ở Lý Bân dưới hông. Ra sức mút hút. Ẩm ướt trượt non mềm khoang miệng gắt gao kẹp hút Lý Bân côn thịt tại Ôn Huyền trong miệng tận tình quất cắm rong ruổi. Một lớp sóng phóng túng thoải mái khoái cảm không ngừng kích thích Lý Bân mẫn cảm côn thịt, làm Lý Bân hưởng thụ híp mắt. Tuy rằng Ôn Huyền hiện tại kỹ xảo so với trước thành thạo rất nhiều, nhưng là, Ôn Huyền dù sao vẫn chỉ là lần thứ hai bú liếm, miệng trong chốc lát sau đó, Ôn Huyền liền cảm giác miệng một trận chua đau đớn, mà Lý Bân vốn đã bắn quá vài lần. Côn thịt độ nhạy cảm giảm xuống rất nhiều. Cho dù Ôn Huyền lại là cố gắng, Lý Bân cũng như trước không cần phải bắn cảm giác. Nhìn thê tử mỏi mệt cũng rất cố gắng bộ dạng, Lý Bân lập tức đau lòng lên. Tốt lắm, thân ái, ta thật thoải mái rồi, người mau ngủ đi, ta tự mình giải quyết là được. Lý Bân đau lòng đứng dậy ôm lấy Ôn Huyền, đem Ôn Huyền đặt ở chính mình trong lòng ôn nhu vuốt ve Ôn Huyền gò má nói. Nhưng là còn không có đi ra đâu. Ngươi có khả năng hay không khó chịu? Ôn Huyền có chút áy náy quyết miệng, hình như đối với không có đem Lý Bân tinh dịch hút ra mà có chút không thể buông bỏ trong lòng, ngữ khí trông càng là mang theo tự trách. Không có việc gì, ta đã tốt hơn nhiều. Lý Bân cười hôn Ôn Huyền một ngụm, ôn nhu an ủi. Lão công, nếu không hành nói, ngươi ngày mai đi bên ngoài tìm tiểu thư thích để xuống đi. Ta sẽ không trách ngươi. Ôn Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên. Nghiêm túc đối với Lý Bân nói. À, Lý Bân dọa nhảy dựng, không biết thê tử đây là đang thử tham chính mình hay là nói thật, lập tức có chút khẩn trương cự tuyệt nói như vậy sao được. Bên ngoài kia một ít thì quá rồi, ta mới không muốn, ta tình nguyện chính mình dùng tay cũng không muốn tìm tiểu thư. Hừ, nói láo, ngươi có phải hay không cho rằng ta đang thử tham ngươi, lão công, ta nói thật, một năm không thể ân ái, ngươi nhất định rất khó chịu, nam nhân đi bên ngoài tìm một chút việc vui. Chỉ cần không ảnh hưởng trong nhà, ta không có khả năng để ý. Ôn Huyền hoạt bát duỗi tay nhéo nhéo Lý Bân mũi, nói nghiêm túc nói nếu như ngươi không thích tiểu thư, hiện tại không phải là có thật nhiều sinh viên kiêm chức cái này sao? Ngươi nhiều tiêu ít tiền tìm một cái, tính là ngươi đi câu dẫn tiểu cô nương, chỉ muốn nhân gia không tìm tới cửa nháo sự, ta lại không lỗ lã. Lý Bân lại lần nữa ngẩn người, Ôn Huyền loại này tư tưởng, như thế nào còn như vậy phong kiến? Bất quá Ôn Huyền tư tưởng luôn luôn đều thực truyền thống, như vậy nghĩ cũng rất bình thường. Nhìn thê tử cái này biểu cảm, hình như không giống là đang tại thăm dò chính mình, mà là nói đúng nói thật. Chương 283 thê tử đã biết. Thật giả, lão bà, người thật không ngại. Lý Bân thăm dò hỏi, thê tử có thể có ý nghĩ như vậy, làm Lý Bân thực vui vẻ. Điều này làm cho Lý Bân nhìn thấy nhường thê tử tiếp nhận mình và Nhạc Mẫu, cùng cô em vợ thông dâm hy vọng. Nếu như có thể nhường thê tử tiếp nhận, kia cả nhà thùng còn thật có hy vọng. Nghĩ nghĩ, nếu là có thể cùng thê tử Ôn Huyền, Nhạc Mẫu Thẩm Hàm, cô em vợ Ôn Lam, Ôn Đình bốn cái quan hệ huyết thống mẹ con tìm muội cùng một chỗ ân ái, cảm giác kia, nghĩ nghĩ cũng làm cho Lý Bân huyết mạch phun trào. Thật nha, có thể câu dẫn đến tiểu cô nương, là bản lĩnh của ngươi, chứng minh ta lão công có mị lực, ta dù sao mang thai thời kỳ lại không thể làm. Cũng không thể về sau cũng làm cho ngươi chính mình tuốt xuất hiện đi. Ôn Huyền nghiêm túc gật gật đầu, cười rúc vào Lý Bân trong lòng nói lão công. Kỳ thật, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Cái gì? Lý Bân vẻ sợ hãi kinh ngạc, không khỏi khẩn trương, tâm nhảy càng là rầm rầm rầm một trận gia tốc. Ôn Huyền tuy rằng rất đơn thuần, nhưng là Ôn Huyền cũng không bổn, tương phản, Ôn Huyền thực thông minh.